nàng phải đi sao? Cũng hảo, ở Ngô Thời Phú loại người này trước mặt, xuất thân danh môn thải vũ cũng là tử lộ một cái. Rời đi, bảo vệ này mệnh, tương lai còn dài. Thải vũ thấy họa lâu không nói, thật dài thở dài, hôm nay nếu không phải biểu ca đột nhiên tới, hắn liền đắc thủ, nếu không phải ngươi tới, biểu ca chỉ sợ bị hắn đánh chết, ta cũng chạy thoát không được. Họa lâu, ngươi đừng cười ta làm bộ làm tịch, đương nhân gia thế tử, còn không cho trượng phu chạm vào. Hắn nếu là có một đinh điểm hảo, ta cũng liền niệm điểm này hảo, cắn răng đem cả đời này qua. Chính là hắn không có. Đừng nói như vậy, họa lâu dương mắt, mãn mắt cổ vũ cùng thương tiếc, thải vũ, ngươi thông minh hiếu thắng, lại lạc quan tự mình cố gắng, ta chưa bao giờ gặp qua so ngươi càng tốt nữ tử. Ngươi hẳn là có càng tốt sinh hoạt, ngươi mới 20 tuổi, ngươi nhân sinh mới bắt đầu, Ngô Thời Phú quả thực chính là cầm thú không bằng. Hắn ngày thường chưa từng đối với ngươi có trượng phu ấn trạch, dựa vào cái gì phải được đến ngươi bởi vì kia môi trước chi ngôn hôn nhân, ngươi nên bị kia xúc sinh đạp hư hắn không xứng. Họa lâu trong mắt chân thành tựa từng đợt dòng nước ấm, chạy tiến thải vũ trong lòng. Những cái đó tính toán, nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, toàn bộ nói cho họa lâu. Nghĩ lại tưởng tượng, lại không đành lòng. Nếu nói cho họa lâu, nàng đó là cảm kích giả, tương lai Ngô gia hưng sư vấn tội, họa lâu cũng chạy thoát không được. Thải vũ không đành lòng họa lâu vì chính mình nói dối, càng thêm không đành lòng nàng vì chính mình chịu Ngô Thời Phú chất vấn cùng làm khó dễ. Sở hữu hết thể từ ban đầu đó là chính mình khiêng, thải vũ quyết định khiêng đi xuống, không liên lụy bất luận kẻ nào. Nàng cười rộ lên, đôi mắt tinh lượng lòng lánh, tựa phía chân trời lộng lây đầy sao. Nàng nói, họa lâu, nếu không có ngươi cái này bằng hữu, ta không biết còn muốn chịu nhiều ít ủy khuất. Ta chưa bao giờ giúp quá ngươi, vẫn luôn chịu ngươi ân huệ. Làm sao bây giờ a? Ta thiếu ngươi thật nhiều. Kia Tiếu Lệ Minh diễm cười, làm họa lâu tâm tình cũng sáng sủa. Nàng nghiêm túc nói, ai nói ngươi chưa từng giúp quá ta, ngươi vẫn luôn làm ta cảm nhận được sinh hoạt kiên cường cùng dũng khí, ngươi nỗ lực tồn tại, đó là giúp đỡ ta. Thải vũ cười, đôi mắt liền đã ưa nước. Dễ phó quan cùng họa lâu xe đều đi bệnh viện, họa lâu vẫn luôn lưu lại đến dễ phó quan trở về, liền ở thải vũ nơi này ăn cơm chiều. Dễ phó quan 9 giờ đa tài trở về, nói tề tiên sinh đã tỉnh, lại đối thải vũ nói, Nô thái thái, tề tiên sinh nói hôm nay trưởng, ngày sáng mai lại đi nhìn hắn. Thải vũ nói hảo, lại nói vài câu cảm tạ dễ phó quan nói. Họa lâu trước khi đi thời điểm, thải vũ cầm chút tiền cấp dễ phó quan, nói nàng biểu ca nằm viện khẳng định hoa tiền, không thể làm dễ phó quan lót. Hảo họa lâu đẩy trở về, cười nói, này phân cảm tạ, ta giúp ngươi ra. Ngươi một người sinh hoạt, nơi nào đều yêu cầu tiền, đừng loạn hoa. Thải vũ cũng không giả bộ, liền méo giọng nói cùng họa lâu nháo. Đa tạ bạch phu nhân khẳng khái. Họa lâu giương tay muốn đánh nàng. Thải vũ, ngươi phải để ý, họa lâu ghé vào nàng bên thai nói nhỏ, ngươi cái kia muốn tới đi. Thải vũ hơi kinh ngạc, nàng tiểu nhật tử còn có vài thiên A. Mà họa lâu nói rất đúng tựa thực khẳng định, còn hướng nàng trước mắt. Thải vũ nháy mắt hiểu được, tức khắc cũng cười, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Buổi tối thời điểm, thải vũ cho hầu gái đinh tẩu một số tiền, làm nàng lặng lẽ đi lộng chút thú huyết trở về. Nghe kia mùi máu tươi. Thải vũ quả muốn phun, lại cũng muốn cắn răng diễn trò. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, họa lâu làm dễ phó quan cấp con dấu mạc truyền tin, làm hắn phái người giúp đỡ lưu ý bến tàu đi xa thuyền chở dầu. Con dấu mạc tiệc đính hôn là ở 10 tháng trung tuần, lúc ấy Du Châu đều đang nói Bạch Vân về cưới nhị phu nhân sự, họa lâu nơi nào đều không đi, tự nhiên cũng không có đi hắn tiệc đính hôn. Nàng tuy rằng không có đi, lại làm Bạch Vân về cấp con dấu mạc tặng phân hạ lễ. Bạch Vân về hạ lễ cùng Bạch Phu Nhân tự mình đương trường ý nghĩa không sai biệt lắm, Quý Lăng Long sau lại nói hảo chút cảm kích họa lâu nói, con dấu mạc ngược lại một câu cũng không có nói. Chỉ là họa lâu làm hắn làm việc, hắn tinh tế thỏa đáng làm tốt, so bất luận cái gì sự đều tận tâm. Bởi vì con dấu mạc tuổi còn nhỏ, hắn cùng Quý Lạc Tịch trước đính hôn, 2 năm sau mới chính thức kết hôn. Đính hôn, con dấu mạc đó là Quý Lạc Tịch vị hôn phu, Quý Lăng Long đem hắn coi là nhi tử bồi dưỡng. Quý công quán cùng mối biển giúp đều đổi giọng gọi hắn cô ra. Họa lâu đưa cho con dấu mạc lễ vật, chỉ có chính mình viết 5 cái bút máy tự, đừng quên tích thủy ân. Con dấu mạc không có niệm quá mấy ngày thư, quá cao thâm văn tự hắn cũng xem không hiểu, vô cùng đơn giản làm hắn minh bạch họa lâu khổ tâm liền hảo. Người ở rể là cái xấu hổ thân phận, rất nhiều nam tử coi đây là sỉ. Chẳng sợ cha vợ đào tim đào phổi, hắn như cũ cảm thấy nhạc gia là xem thường hắn. Họa lâu không nghĩ con dấu mạc lâm vào như vậy lầm khu. Con dấu mạc sau lại cấp họa lâu trả lời, tỷ tỷ, ta vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước ta còn là cái du thủ du thực, đại tiểu thư cùng long đầu liền đãi ta không tệ. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ta vĩnh viễn là đại tiểu thư bên người tiểu lục tử, long đầu bên người tiểu lục tử. Họa lâu liền cười, chính mình thật sự quá buồn lo vô cớ. Nếu con dấu mạc điểm này độ lượng cùng lòng dạ đều không có, hắn lại như thế nào có hậu tới như vậy hiển hách thành tựu. Tàn nhẫn độc ác có thể làm người sợ hãi, khoan hồng độ lượng mới có thể lệnh người khuynh bội. Lệnh người sợ hãi, tiền đồ hữu hạn. Chỉ có lệnh người tin phục, nguyện ý đi theo, mới có thể thành tựu một phương bá nghiệp. Nô thời phú ngày hôm sau đang lúc hoàng hôn đi tiểu công quán. Lại thấy Thải Vũ ở trên giường lăn lộn, đau đến sắc mặt trắng bệnh. Người hầu nói, thái thái tiểu nhật tử tới, trên người không thoải mái. Nô thời phú không tin, nơi nào liền có như vậy xảo sự, Thải Vũ chỉ phải đem nội y cho hắn nhìn. Áo lót thượng mùi máu tươi làm hắn buồn nôn, mắng câu đen đuổi liền đi rồi. Thải Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Tê thụ cốc thương thực trọng, xương sườn chặt đứt tam can, một chân gãy xương, muốn nằm viện nửa tháng. Có hay không người chiếu cố ngươi? Thải Vũ hỏi. Ngươi ở Du Châu có gì thái thái sao? Ta phái người đi thỉnh nàng tới, hoặc là đưa ngươi đi nàng nơi đó. Nô thời phú cái kia xuất sinh bất thông nhân sự, ta tổng ở chỗ này quan tâm, hắn còn tưởng rằng ta cùng ngươi thật sự có cái gì, đối với ngươi không tốt. Tê thụ cốc lắc đầu, không có gì thái thái. Kia thân mật cô nương đâu? Thải Vũ có chút bất đắc dĩ. Nàng không phải sợ Ngô thời phú, nàng chỉ là lấy lòng đêm mai vẽ tàu, muốn rời xa này phiến quốc thổ. Tề thụ cốc lắc đầu. Vậy ngươi trong nhà có tin được người hầu sao? Thải Vũ khó xử nói. Biểu ca vẫn luôn giữ mình trong sạch, nàng đã sớm có thể đoán được hắn vô di thái thái hoặc là thân mật tại bên người, vẫn là nhịn không được hỏi. Thải Vũ, ngươi không sao chứ? Tề thụ cốc mặt xưng phù tựa ủ bột, một miệng không rõ, ánh mắt lại thanh triệt sáng ngời, đầy cõi lòng thương xót nhìn Thải Vũ, ngươi không cần cố ta. Này gian bệnh viện đại phu biết là Bạch Đốc quân phó quan tự mình đưa ta tới, đối ta thực khách khí, hơn nữa dễ phó quan còn cùng các hộ sĩ chào hỏi qua, làm các nàng chiếu cô ta, nhưng cái đó hộ sĩ ân cần đến có chút quá mức. Ngươi không cần lo lắng, lần sau đừng tới, chờ ta thương hảo ta lại đi xem ngươi. Thải Vũ, nô thời phú như vậy đối với ngươi, ngươi không cùng dượng, cô mâu nói. Thải Vũ du mắt, bên môi ngậm cười khổ, biểu ca, là ta không nghĩ tận thê tử trách nhiệm, có thể nào trách hắn trở về nói cho cha mẹ. Bọn họ cũng là Bạch lo lắng, còn sẽ mắng ta không hiểu chuyện. Biểu ca, hắn dơ bẩn cực kỳ, ta không muốn làm hắn nữ nhân. Thở dài, Thải Vũ liền đem mấy năm nay Ngô thời phú động bất động liền uy hiếp nói muốn sát nàng, đối nàng chẳng quan tâm, chưa bao giờ nguyện ý cùng nàng cùng giường. Rất nhiều di thái thái, sau lại cưới Lục Nhiễm làm nhị thái thái, cùng tam tẩu thông dâm, hiện giờ không biết vì sao, lại đột nhiên đối nàng có hứng thú, toàn bộ nói cho Tề thụ cốc. Ngươi cùng hắn ly hôn? Tề thụ cốc nghe xong, tức giận đến sắc mặt đỏ tím, một hơi tiếp không thượng, thẳng ho khan, ngực xương sườn chỗ lại đau lên. Có cái tiểu hộ sĩ liền chạy tới, đối Thải Vũ nói, nô thái thái, tề tiên sinh hiện tại không thể quá kích động, ngài nói chuyện nhẹ nhàng chút. Thải Vũ vội xin lỗi cười. Hộ sĩ cấp tề thụ cốc ăn dược, tề thụ cốc sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, đau đến sắc mặt tái nhợt, thanh âm suy yếu, Thải Vũ, cấp dượng cùng biểu đệ phát điện báo, làm cho bọn họ tới Du Châu thế ngươi làm chủ. Cùng Ngô thời phú ly hôn, ngươi từ nhỏ là dượng cô mâu phủng ở lòng bàn tay bà bối, lại ở bọn họ Ngô gia chịu như vậy ủy khuất. Dứt lời, lại ho khan. Thải Vũ vội nhẹ nhàng cho hắn thuật khí. Nàng đem này đó tình hình thực tế nói cho biểu ca, chỉ là hy vọng biểu ca có thể chuyển cáo cha mẹ. Chờ nàng rời đi sau, cha mẹ có thể thông cảm nàng đau khổ, đừng trách nàng. Ngô thời phú hiện giờ muốn nàng, không chiếm được nàng, không có chán ghét nàng phía trước, hắn là sẽ không buông tay. Huống hồ Ngô tướng quân không có khả năng đồng ý ly hôn. Thải Vũ nếu là ly hôn, tam tẩu lại nháo lên, Ngô gia về sau nhật tử chính là năm bẻ bảy mảng. Huống hồ muốn nàng vì ly hôn trước đem chính mình cấp Ngô thời phú, nàng ghê tởm đến hoảng. Nàng chỉ có đi luôn. Ở Hoa Hạ, nàng nhà mẹ đẻ thế lực không hơn được nữa Ngô gia, ly hôn không có khả năng, đào tẩu nói dễ dàng bị trảo trở về, tình cảnh thảm hại hơn. Đi nước ngoài, Ngô gia không bao giờ có thể dôi tay. Chính là nàng ngược quặn đau. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý xa rời quê hương? Thải Vũ nhớ rõ một sự kiện, nàng vẫn là cô nương thời điểm, địa phương tới một cái phú thương, cực kỳ có tiền, an xài phung phí cùng bọn hắn những cái đó nhà giàu kết giao. Địa phương nhân ra giáp mặt có lệ, cùng bọn hắn khách khách khí khí, sau lưng lại luôn là cười nhạo, cái kia hồi hồi nhân ra, thật là không biết lượng sức, có mấy cái tiền liền vọng tưởng cùng chúng ta lui tới, cái gì ngoạn ý nhi? Cái kia phú thương là hồi tộc người. Sau lại cái kia phú thương đắc tội địa phương quyền quý, những cái đó gia đình giàu có toàn bộ bỏ đá xuống giếng, không có người nguyện ý giúp hắn nói chuyện. Hắn lấy ra vốn to cầu người, người đều ném đến trên mặt hắn, cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi cái hồi hồi nói chuyện, người khác còn tưởng rằng ta và ngươi có giao tình đâu. Cái kia phú thương mới biết được, dân bản xứ đều xem thường hắn, xỉ với cùng hắn làm bạn. Bởi vì, hắn là dị tộc người. Cùng cái tổ tiên, đồng dạng làn da cùng tóc, bởi vì là dị tộc người đều sẽ bị người bài xích, chẳng sợ ngươi lại có tiền. Thải Vũ tuy rằng chưa bao giờ hỏi thăm quá nước ngoài đối người Hoa thái độ, nhưng là nàng biết, nhân tính là giống nhau. Nàng cái này đôi mắt, làn da cùng tóc đều bất đồng dị tộc người đi nước ngoài, chẳng sợ nàng lại ưu tú, người khác làm theo khinh thường nàng. Ở nước ngoài, nàng chính là cấp thấp người, cùng xuất sinh giống nhau cấp thấp người. Nếu không phải Ngô Thời Phú như vậy bức bách nàng, nàng cũng không muốn đi. Ai nguyện ý rời đi sinh dưỡng chính mình thổ địa, đi làm kém một bậc tha hương người. Biểu ca, những lời này người khác nhìn thấy cha mẹ ta, người giúp ta nói cho bọn họ. Thải Vũ buông xuống đầu, hiện giờ, ly hôn là không có khả năng, ta chỉ phải khác nghĩ biện pháp. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Chương 202 nếu ta đi rồi. Ngày mai là tháng chạp sơ chín, Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương đính hôn đại hỷ chi nhật. Họa lâu cùng Lư Vi Nhi ở giúp Bạch Vân Linh thí lễ phục. Màu hồng nhạt hương sa chủ thuộc theo bách niên hảo hợp như ý khâm sườn sám, cắt hợp, làm nổi bật Bạch Vân Linh dáng người mạn diệu thức tha, khí chất thanh thuần thanh nhã, tựa đầu xuân cẩm thốc nở rộ hành ụy. Họa lâu cùng Lư Vi Nhi cũng cắt làm một bộ. Dễ phó quan lên lầu, cầm phong thư cấp họa lâu. Nàng xem xong sau, trầm ngâm một lát liền nói, các ngươi thí, ta đi xuống cho anh. Họa lâu đi Bạch Vân về thư phòng, có chút gian nan mở miệng nói, đốc quân, ta muốn đi tranh bến tàu. Bạch Vân về hơi kinh ngạc, đã hơn 9 giờ tối, canh giờ này xem như nửa đêm, bên ngoài không an toàn. Làm sao vậy hắn hỏi. Họa lâu liền cười, kéo Bạch Vân về cánh tay, ngài đưa ta đi. Bất quá, ngài đãi ở trong xe, không chuẩn nhìn lén. Bạch Vân về bật cười, hỏi sự tình gì như vậy thần thần bí bí. Đông đêm gió biển hơi hàn, ánh trăng đen tối, bến tàu ánh đèn lại lộng lẫy. Đem điểm điểm bạc mang đầu nhập xanh thẳm sắc mặt biển, phập phồng sóng biển tựa đón gió nhẹ vũ phồn theo gấm vóc, ở bầu trời đêm chậm rãi phô khai. Họa lâu một bộ màu lam nhạt sơn xám, dung nhập vô biên chiều hôm. Vào đêm du châu thị xa hoa trụy lạc, huy hoàng xa hoa lãng phí, nhưng bến tàu từ trước đến nay an tĩnh. Mà này số 9 bến tàu đêm nay lại tiếng người ồn ào. Có một con thuyền sử hướng Hong Kong thuyền chở dầu đêm nay xuất phát, rất nhiều lữ khách xách theo bao lớn bao nhỏ, chen chúc bước lên lữ đồ. Có lẽ đối với có người, chỉ là tranh bình thường lữ đồ, mà có người lại là tân sinh bắt đầu. Họa lâu đứng ở bến tàu cách đó không xa đê biển, lẳng lặng ngóng nhìn bến tàu. Rốt cuộc nhìn đến hình bóng quen thuộc, một bộ màu đen áo gió, bước đi nhẹ nhàng lại vội vàng, mang theo khoan mái len giả mũ, màu đen mặt vong che lại nửa bên mặt, trong tay xách chỉ màu xanh lục tiểu xảo đằng dương ra, phía sau đi theo thuê sức của đôi bàn chân phu, thế nàng chọn hai chỉ thật lớn dương hành lý. Họa lâu đối phía sau trong xe Bạch Vân về nói, đốc quân, ta qua đi hạ, ngài không cần xuống dưới. Bạch Vân về nhẹ nhàng gật đầu. Hắn theo họa lâu ánh mắt, thấy được cái kia màu đen thân ảnh, cực giống thường xuyên đi biệt thự làm khách Ngô Thái Thái Ngô Hạ Thải Vũ. Ngô Hạ Thải Vũ phân phó thuyền viên đem nàng dương hành lý tiếp đi lên, đang muốn lên thuyền, bả vai đột nhiên căng thẳng. Nàng ba hồn bảy phách toàn bộ phi tán, kinh tủng ở khắp người tù khai, cứng còng đứng ở nơi đó, không có quay đầu. Thải Vũ phía sau người thấp giọng nói. Nghe ra là quen thuộc lại thân thiết thanh âm, Thải Vũ chậm rãi lỏng thân mình. Họa lâu lôi kéo nàng, rời xa bên tàu, hướng một bên hắc ám đê biển đi. Thải Vũ không có dây rùa, tùy ý nàng lôi kéo. Bên hai gió biển rào rạt, bạch lãng truy đuổi màu nâu nhạt bờ cát, tất tất tác tác nhẹ nhàng ngâm sướng. Nghe vào trong thai, phá lệ ưu tĩnh. Rời xa bên tàu ngọn đèn dầu, tối tăm ánh sáng có thể nhìn đến phía sau lẳng lặng dừng lại một chiếc ô tô. Lại thấy không rõ lẫn nhau biểu tình. Ta đêm nay ngồi thuyền đi Hong Kong, hậu thiên từ Hong Kong bay đi nước Mỹ. Sau một lúc lâu, Thải Vũ mới chậm gì gì nói, Họa lâu, ta tưởng rời xa hiện giờ sinh hoạt, quá chút thanh tĩnh nhật tử. Ta hôn nhân là cột vào ta trên người gông xiềng, làm ta không thở nổi. Ta tránh thoát không khai, trừ bỏ đào tẩu, ta không còn hắn pháp. Bên hai như cũng là sóng biển nhẹ giọng ngâm sướng, y y y nha nha, tựa ngân nga mềm giọng tiểu nhu. Ta biết Họa lâu nhìn vô biên tối đen biển rộng, thanh âm buồn bã. Ta cũng sẽ không ngăn ngươi, chỉ là luyến tiếc. Nay vừa đi, lại gặp nhau xa xa không hẹn, cho nên ta làm người hỏi thăm ngươi hành tung, chỉ vì tiễn đưa. Nàng xoay người, nhẹ nhàng ôm Thải Vũ, lên đường bình an. Thải Vũ ôm lấy Họa lâu tay hơi khẩn, sau một lúc lâu luyến tiếc buông ra. Ta không có nói cho ngươi, không nghĩ liên lụy ngươi thay ta nói dối. Họa lâu, có duyên gặp lại nàng nghẹn ngào thanh âm nói. Hấp tấp xoay người, nước mắt ướt hai má, bước chân lại kiên định mà chấp nhất. Vô nửa điểm do dự cùng không tha. Tương lai là cái gì, Thải Vũ không biết, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc sẽ không so giờ này ngày này càng kém. Màu đen và táo cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, nện bước gian tràn ra màu đen hoa, tựa ban đêm đổ mi, kiên nghị huyến lệ. còi hơi tiếng vang lên khi, họa lâu nhìn xa phương xa, kia thân ảnh sớm đã hoàn toàn đi vào biển người, không có không muốn xa rời, không có quay đầu lại, nàng đi quả quyết. Độc thân nữ tử sấm dị quốc tha hương, tương lai sinh hoạt gian nan khó có thể tưởng tượng, lại có người vui vẻ chịu đựng. Bởi vì hiện tại sinh hoạt là kiện lệnh nàng hít thở không thông áo ngoài, đem nàng bao vây đến thở không nổi. Cùng với sống sờ sờ bị tù vây đến chết, không bằng buông tay một bác, trốn vào dị quốc, tìm kiếm sinh mệnh một khác thứ cơ hội. Hồi chính khi, họa lâu lẳng lặng ngóng nhìn ngoài cửa sổ xe, trầm mặc không nói. Bên người nam nhân lại chỉ là gắt gao nắm lấy tay nàng, tùy ý nàng đắm chìm ở chính mình cảm xúc, chẳng quan tâm. Nhưng kia lòng bàn tay độ ấm lại tựa kiện thoải mái lại mềm mại áo gấm, làm họa lâu nhịn không được muốn dựa sát vào nhau. Nàng thân mình thuận theo kia dòng nước gấm, chậm rãi tới gần, thuận theo nằm ở Bạch Vân về trên đùi, nhậm suy nghĩ lượn lờ, mặc hắn thô lệ đầu ngón tay ở nàng thái dương vuốt ve. Đốc quân, thay đổi là kiện đáng sợ sự. Họa lâu thanh âm huyền chuyển thấp nhu, không phải cùng đường, bất luận kẻ nào đều không nghĩ thay đổi, dị quốc tha hương kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp một người lữ đồ, sẽ thực cô đơn. Họa lâu nghĩ tới phải đi, bởi vì nàng biết, thế chiến hai khi hoa hạ hội chiến hỏa bay tán loạn, một mảnh hỗn loạn. Nàng cũng không phải tham dự trận chiến tranh này. Lịch sử vô pháp thay đổi, mặc kệ là nhanh hơn vẫn là thong thả, đều sẽ đi đến kia một bước. Nàng chưa bao giờ mưu toan thay đổi tương lai cùng lịch sử, cho nên nàng nghĩ trốn tránh. Nàng nghĩ tới phải đi, bởi vì người nam nhân này không có mở ra nàng tâm linh, không có chiếm cứ nàng trong lòng vị trí. Vô câu vô thúc người thường thường tự do tự tại. Chính là nàng cũng biết, cái này thời kỳ nước Mỹ hoặc là Anh Quốc, đối người Hoa đều là kỳ thị. Ở người phương Tây trong mắt, người Hoa là vụng về chính là âm hiểm, là không đáng tôn trọng. Chẳng sợ lại cảnh Thái Bình giả tạo, đều thay đổi không được bị người kỳ thị vận mệnh. Họa lâu nhớ tới Thải Vũ, nàng đi như vậy kiên quyết như vậy hào sảng, là bởi vì nàng cảm thấy con đường phía trước thực quang minh sao nàng một mình ở tha hương, không có bằng hữu không có thân nhân, lại không thể dung nhập cái kia xã hội, nàng sẽ không cô độc sao. Nàng sẽ không hối hận sao. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta không có chết trận, liền sẽ không làm ngươi cô độc tồn tại. Bạch Vân về đột nhiên túi đầu, hôn hôn nàng thái dương, đứa nhỏ ngốc, chính mình tuyển lộ liền sẽ không cảm thấy khó đi. Nhìn Thải Vũ bóng dáng, họa lâu trong lòng có chút chua xót, lại không có rơi lệ, giờ phút này, nàng lại ngơ ngẩn, cái mũi không cấm phiếm toan, con ngươi có ấm áp sương ngủ. Nàng duỗi tay, ôm hắn eo, hảo sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, Bạch Vân về. Ách! Ngươi sợ cô độc sao? Nàng thanh âm chôn ở hắn xiêm y rìa, óng óng hỏi. Bạch Vân về ngón tay mềm nhẹ lại luyến ái vướt ve nàng tóc đen, thanh âm mờ ảo cảm thán nói, sợ sau đó lại cười, ta chết trận phía trước, ngươi đừng ném xuống ta chạy, nếu không ta sẽ cảm thấy thực cô đơn. Họa lâu cắn khẩn cánh môi không nói. Bạch Vân về nhìn đề tài càng nói càng trầm trọng, liền trêu ghẹo nàng, như thế nào, ngươi thật đúng là nghĩ ném xuống ta một người chạy. Họa lâu thân mình hơi cương, hồi lâu mới nói, nếu ta phải đi, ngươi sẽ giống đưa Vân Viện như vậy, đưa ta đến bến tàu sao? Bạch Vân về sắc mặt hơi lạc. Hắn rất khó tưởng tượng, đưa họa lâu lúc đi, nàng bóng dáng sẽ là như thế nào? Chính là cái này nháy mắt, hắn đột nhiên suy nghĩ. So với Vân Viện, nàng bóng dáng định là đĩnh bạn, quả quyết, trầm ổn, lại một chút không do dự không quay đầu lại. Cái này ý niệm làm hắn ngược hơi khẩn. Không chuẩn nói hôn trướng lời nói hắn thấp giọng quát lớn nói, hảo hảo sinh hoạt, cái gì có đi hay không? Họa lâu liền không nói chuyện nữa. Kia cả một đêm, nàng đều hề hoài, ngay cả thân thiết thời điểm đều thất thần. Nàng không biết vì sao, nhớ tới lần đó mưa sa gió giật ban đêm đưa Vân Viện rời đi, Bạch Vân về đứng ở tấm màn đen, biểu tình buồn bã hoảng hốt, đầu vai khẽ buông lỏng tràn đầy cô đơn bộ dáng. Dựa vào Bạch Vân về tính tình, nàng nếu là muốn chạy, hắn sẽ đưa nàng đi. Lúc trước cùng Vân Viện 7 năm cảm tình, hắn đều bỏ được, càng đừng nói họa lâu cùng hắn mới 1-2 năm tình cảm, huống hồ bọn họ chi gian cũng không sinh tử triền miên tình yêu. Hắn càng thêm sẽ bỏ được. Làm hắn mở miệng đi cầu nữ nhân lưu lại, họa lâu rất rõ ràng, Bạch Vân về làm không được. Hắn luôn luôn kiêu ngạo bá đạo. Không biết chúng cái gì si ngốc, nàng luôn là không ngừng tưởng tượng, chính mình đi thời điểm, hắn bóng dáng sẽ là như thế nào. Có thể hay không cũng có đêm đó mất mát cùng buồn bã, sau đó xoay người, cùng một cái khác nữ tử yêu nhau ngọt ngào. Hoàn hồn hết sức, lại thấy Bạch Vân về đang xem nàng, biểu tình lo lắng chung vài phần mang theo tìm tòi nghiên cứu, làm họa lâu một cái giật mình. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói, tắt đèn ngủ đi, ta có điểm mệt nhọc. Bạch Vân Quy thuận tay đem đèn đóng, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi nói, là ở lo lắng Hạ Thải Vũ về sau sinh hoạt. Bước lên cái kia thuyền chở dầu, nàng liền không hề là Ngô Hạ Thải Vũ, mà là Hạ Thải Vũ. Đốc quân, chuyện này ngài sẽ bảo mật đi. Họa lâu nói, Nô Thời Phú làm người ngài cũng rõ ràng, Thải Vũ lại là hảo cường tính cách, nàng chịu không nổi hắn vũ nhục. Dường như sợ Bạch Vân Về không tán đồng nàng quan điểm, Họa Lâu đem ngày ấy ở Ngô Công Quán nhìn đến sự tình nói cho Bạch Vân Về nghe. Ngô Thời Phú là như thế nào đem Tề Thụ Cốc đánh thành trọng thương, như thế nào làm cho Họa Lâu mặt uy hiếp Thải Vũ nói muốn giết nàng, như thế nào ở Họa Lâu trước mặt công khai đùa giỡn Thải Vũ. Bạch Vân Về nghe, muộn thanh hừ nói, hắn căn bản không phải nam nhân. Thải Vũ nhịn ngần ấy năm, nàng có thể bán ra này một bước, như thế dũng cảm, cũng là nhẫn mại tới rồi cuối. Họa Lâu đau lòng nói, Ngô Thời Phú căn bản không tính nam nhân. Ngươi không có cổ động nàng đào tẩu đi? Bạch Vân Về hỏi Họa Lâu. Họa Lâu lắc đầu, không có. Nàng không có nói cho ta, là ta chính mình suy đoán ra tới, cũng là ta gọi người đi hỏi thăm mới biết được nàng đêm nay thuyền rời đi. Vậy hành. Bạch Vân Về thở phào nhẹ nhõm, chúng ta đây coi như làm không biết gì. Lộ là mỗi người chính mình tuyển, chúng ta lại không thể ngăn trở. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, người yên tâm hảo. Họa Lâu nhàn nhạt từ một tiếng. Vui vẻ một chút không có Bạch Vân Về cười, liền hôn môi nàng cánh môi. Ngươi không vui, trừ bỏ vì chuyện này, có phải hay không còn chưa ta vừa mới không có trả lời vấn đề của ngươi. Họa Lâu hơi tĩnh. Nếu ngươi phải đi, Bạch Vân Về đạm nhiên cười, ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Ta tổng cảm thấy, ngươi vĩnh viễn sẽ không đi, bởi vì thường thường có thể nghĩ đến chúng ta tóc trắng xóa bộ dáng. Chương 203 Khánh Sinh. Ngày kế Bạch Vân Linh tiệc đính hôn, Mộ Dung Họa Lâu trang dung long trọng đoan trang. Xuyên kiện màu đỏ tím trọn chỉ vàng Việt thêu nùng diễm mẫu đơn như ý khâm lăn giấy mạ vàng sần sám, ung dung hoa quý. Chỉ có nàng chính mình minh bạch, nùng trang bất quá là vì che lấp đáy mắt mệt mỏi. Đêm qua cùng Bạch Vân Về nói chuyện phiếm sau, nàng cả đêm đều không có ngủ kiên định. Trong lòng dường như trúng độc cổ. Thật vất vả ngủ say, liền làm giấc mộng. Trong mộng lung tung rối loạn, như thế nào mở đầu không quá nhớ rõ, duy nhớ chính mình đã là trung niên phụ nhân trang phẫn, mạo chiến hỏa về nước. Nghe nói Bạch Vân Về thời trẻ liền chết trận. Nàng đi theo Lý Phương Cảnh đi tế bái hắn, tâm tình thực trọng. Chờ đến chính mắt nhìn thấy kia thê thê phương thảo giấu mộ hoang, nước mắt liền ngăn không được. Bên người Lý Phương Cảnh không biết vì sao đã không thấy tăm hơi, chỉ còn nàng. Ngay ảnh loãng, bị lửa đạn bẻ gãy mộ bia thậm chí thấy không rõ tên của hắn, hoang vu thê lương. Nàng ghé vào kia mộ phần, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, thẳng đến bị Bạch Vân Về diêu tỉnh. Đầy mặt ướt át, trong mắt duyên thái dương chảy xuống. Áo gối ướt một mảnh. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt chung, Bạch Vân Về sơ tỉnh khi tấn ti hỗn độn, lại sợ tới mức không nhẹ, hỏi nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái, như thế nào nằm mơ đều ở khóc. Họa Lâu ngây thơ ngơ ngẩn, mới kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi kia hoang vu mộ phần chỉ là chàng giấc mộng hoàng lương. Nàng vội dùng tay che mặt, ngăn trở chính mình chật vật, hàm hồ nói làm ác mộng, thực dọa người. Bạch Vân Về liền đem nàng ôm vào trong ngực. Nằm xuống không quá vài phút, đồng hồ để bàn tích tắc vang lên. Đã buổi sáng 7 giờ. Đối kính trang điểm, Họa Lâu bất đắc dĩ nhìn chính mình hơi sưng mí mắt, chỉ phải thượng nùng trang. Lại sợ son phấn khí quá nặng gọi người nhìn không đủ đoan trang, cọ tới cọ lui cả buổi. Bạch Vân Về đổi hảo xiêm y lìa rửa mặt trải đầu thỏa đáng, nàng con ở miêu mi, liền chê cười nàng, Linh Nhi đính hôn, ngươi như thế nào như vậy khẩn trương thật tới rồi ngươi kết hôn thời điểm, chỉ sợ muốn rối loạn một tấc vông. Cha mẹ chưa từng có tới, ta là trưởng tẩu sao, tự nhiên muốn thận trọng. Họa Lâu không để ý tới hắn, tiếp tục giả dạng. Tiệc đính hôn thiết lập tại Trương Gia Hoa Viên Yến Hội Đại Sảnh, náo nhiệt long trọng. Khách khứa mấy nghìn người, đều là du châu thượng tầng, y hương tấn ảnh trung, không khí vui mừng rào rạt. Bạch Vân Linh cẩm y liền đùng trang, một sửa ngày xưa thanh thuần nhà bên nữ hài bộ dáng, vũ mị ung dung, đốt đốt khí chất chói mắt long lánh. Trương Quân Dương màu trắng lễ phục, anh tuấn phong lưu. Hai người kề vai sát cánh, tươi cười thanh thiện, cử chỉ ưu nhã, đúng như kim đồng ngọc nữ. Tiện sát người khác. Bạch Vân Về đám người toàn cảm thán. Bạch Vân Triển còn cười nói, phóng nhãn du châu, chỉ có Trương Quân Dương xứng đôi ta muội muội rất là kiêu ngạo, chọc đến Bạch Vân Về đều cười. Bạch Vân Về hôm nay một bộ màu đen lễ phục, sấn đến dáng người đĩnh bạn, khí vũ hiên ngang. Thời ra quân trang hắn, đôi lông mày sát khí hơi liễm, tươi cười anh tuấn thâm thúy. Cùng khách nhân Hàn Huyên khi tươi cười ôn hòa, không hề khổng võ ương ngạnh chi khí. Trong yến hội cũng gặp được không ít quen thuộc gương mặt. Nô Thời Phú bên người bạn nữ như cũ là Lục Nhiễm, lại mãn chẳng tìm, tựa hồ đang xem Hạ Thải Vũ. Hắn như vậy thất thần, chọc đến Lục Nhiễm thực không mau, liên tiếp nhíu mày. Nhìn đến Bạch Vân Về khi, Lục Nhiễm trong lòng hơi trệ, hô hấp nhíu chặt. Nô Thời Phú di tình làm nàng mất mát, liền nhớ tới đã từng đối Bạch Vân Về ái mộ, trong lòng giống bị trùng gặm cắn, từng cái thong thả mà dày đặc đau. Nếu lúc trước thành công, thành Bạch Vân Về nữ nhân, hiện giờ ít nhất sẽ không như vậy chịu người lạnh nhạt. Mà Bạch Vân gộp vào chưa chú ý tới Lục Nhiễm, hắn bên người lập kia hiểu điệu nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Tiệc đính hôn ngày đó, Lư Vi Nhi uống say, hôn hôn chầm chầm từ Bạch Vân Triển ôm trở về. Nhìn Bạch Vân Linh hạnh phúc, nàng nhớ tới chính mình bất hạnh tới. Hạ Vọng Thư đi tìm nàng nhiều lần, ý đồ vãn hồi đã từng cảm tình, Lư Vi Nhi không có để ý tới. Nàng rất rõ ràng, nàng cùng Cổ Đức Nặc giáo thụ những cái đó lời đồn là một cây thứ, đã đâm vào Hạ Vọng Thư trong lòng. Cả đời quá dài, chờ tình yêu cởi hoa lệ áo ngoài, chỉ còn lại có sinh hoạt tài mễ dầu muối, va va đập đập trùng, kia cây châm sẽ tùy thời bị nói ra. Liên tính nàng vẫn là tấm thân xử nữ lại có thể như thế nào? Hạ Vọng Thư có lẽ sẽ nói, nếu là thanh thanh bạch bạch, vì sao lời đồn sôi nổi trên đời nào có tin đồn vô căn cứ? Những lời này, sẽ là đem vũ khí sắc bén, đưa bọn họ cảm tình huyết nhục tấp tấp cắt lấy, cuối cùng chỉ còn khung xương. Bạch cốt dày đặc cảm tình, trừ bỏ thê lương cùng khó có thể chịu đựng, còn có thể có cái gì? Phá kinh khó viên. Lý trí thượng minh bạch quay đầu lại quá khó, trong lòng lại không bỏ xuống được. Nhìn Bạch Vân Linh hạnh phúc bộ dáng, Lư Vi Nhi liền cảm thấy nàng ở Du Châu cũng ngốc không nổi nữa. Ngày hôm sau là họa lâu sinh nhật, Bạch Vân Linh đắm chìm ở đính hôn vui sướng chung, quên mất, Bạch Vân Triển cùng Lư Vi Nhi chưa từng lưu ý. Họa lâu cùng Bạch Vân về, Mộ Dung nửa sớm ăn cơm sáng liền đi tiểu công quán, chuẩn bị ở nơi đó chơi đùa cả ngày. Bọn họ đến thời điểm, Tô Thị còn không có rời giường. Họa lâu sợ nàng tuổi lớn thân mình thiếu hụt, làm người hầu hạ nàng ở cứ 3 tháng. Vũ em đem tiểu Tô Tiệp ôm cấp Họa lâu. Tô Tiệp so vừa mới xuất thế thời điểm còn muốn trắng nõn, đôi mắt đen lung liếng ướt rầm rề chuyển, nhìn liền gọi người trong lòng mềm mại. Họa lâu ôm hắn, Bạch Vân về cùng Mộ Dung nửa sầm liền rúc vào nàng tả hữu, không ngừng đùa với Tô Tiệp. Vũ em nói, Tô Tiệp thực hiểu chuyện, tính tình cũng rất lớn. Đói thời điểm ế a hai tiếng, lại chậm không cho nại ăn, lập tức liền khóc lên, giọng nói to lớn vang dội cực kỳ, có nại ăn liền liễm thanh. Ăn no ngủ đủ không có nước tiểu thời điểm, chưa bao giờ ma người, ngoan ngoãn nằm. Cùng hắn chơi, hắn còn sẽ cười. Đang nói, Tô Tiệp liền bắt Bạch Vân về tay, ê ai nết miệng cười, đôi mắt cong cong, trong trẻo chiếu người, cùng Họa lâu nghịch ngậm cười rộ lên thời điểm giống nhau như lúc. Bạch Vân về sửng sốt, giống cái ngây thơ tiểu tử, tùy ý Tô Tiệp bắt lấy hắn ngón tay. Ánh mắt xưa nay chưa từng có ôn nhu. Mặt khác một bàn tay liền ở sofa sau lưng trộm ôm lấy Họa lâu eo, càng thêm để sát vào nàng. Mộ Dung nửa sầm cũng kinh hỉ, tỉ tỉ, Tô Tiệp đang cười. Nghe được Mộ Dung nửa sầm thanh âm, Tô Tiệp vụng về thong thả chuyển động đầu, nhìn tươi cười lộng lẫy ca ca. Ước chừng là nửa sầm càng thêm xinh đẹp, hắn buông ra Bạch Vân về tay, hoạt động thân mình muốn đi bắt nửa sầm. Nửa sầm vội bắt tay đưa cho hắn. Em bé tay mềm mại, tiểu nhân kinh người. Bạch Vân về liền buồn bã mất mát. Náo loạn trong chốc lát, Tô Thị mới ra tới. Tu dưỡng mấy ngày nay, nàng đây đã không ít, càng thêm mỹ diễm, căn bản nhìn không ra mau năm gần 40. 27-28 tuổi thành thục nữ tính, sóng mắt liễm diễm, vũ mị động lòng người. Cấp vũ em ôm, người tay không toan Tô Thị đau lòng Họa lâu nói. Họa lâu vội nói sẽ không. Nàng thức thích tiểu hài tử. Hài tử tiếng cười, tiếng khóc đều sinh cơ bừng bừng, đôi mắt sạch sẽ thuần túy, da thì có. Nàng mỗi lần nhìn thấy Tô Tiệp, liền không bỏ xuống được, dường như kia tiểu xảo trắng non tay bắt được nàng tâm, lệnh nàng dứt bỏ không được. Trêu đùa một lát, Tô Tiệp thế a lên, ở Họa lâu trong lòng ngực xấu hổ thân mình. Nho nhỏ nhẹ đạm mày nhăn lại tới. Họa lâu khó hiểu, vội hỏi làm sao vậy? Tô Thị liền cười nói, hắn đói bụng, ngươi mau đem hắn cấp vú em. Họa lâu lưu luyến không rời đem hải tử đưa cho vú em. Tô Thị nhìn nàng, liền cười rộ lên, ngươi à, như vậy thích hải tử, chính mình chạy nhanh sinh một cái. Bạch Vân về cùng Mộ Dung nửa sầm còn ở đây, Họa lâu xấu hổ khụ khụ. Tô Thị cũng không để ý, tiếp tục nói, ngươi khụ cái gì này có cái gì hảo tao? Thanh thân. Sinh nhi dục nữ là đại sự. Người ở đốc quân bên người đều gần một năm nhiều, hiện tại vẫn là không có động tĩnh sao nghe nói Dương Đại Phu sẽ xem loại này bệnh. Họa lâu đại quẫn, mẹ. Bạch Vân về chỉ là ngồi ở một bên cười, ôn nhu ánh mắt dừng ở Họa lâu trên mặt. Mộ Dung nửa sầm cũng đi theo cười, nhìn Họa lâu nói, tỷ tỷ, ngươi nếu là cũng có tiểu hài tử, liền có người kêu ta cứu cứu sau đó lại hưng phấn đối Tô Thị nói, mẹ, chúng ta đây ra liền có rất nhiều người. Tô Thị đôi mắt hơi hơi buồn bã. Mộ Dung gia là đại gia tộc, nhưng là Lao Thái gia hai nhậm vợ trước sinh những cái đó bọn nhỏ bởi vì Tô Thị quan hệ, không quá cùng nàng cùng nửa sầm đi lại. Sau lại Lao Thái gia qua đời, những cái đó con riêng nữ liền công nhiên không đem Tô Thị đương mẫu thân, chỉ đương nàng là cái hồ mị tử. Mộ Dung nửa sầm luôn luôn không cảm thấy Mộ Dung gia những cái đó cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội là hắn thân nhân. Hắn thường thường hâm mộ nhân gia thân thích nhiều. Tô Thị nhà mẹ để lại không quá lui tới. Mỗi lần Tô Thị nói Mộ Dung ra những người đó, nửa sầm liền sẽ trầm mặc không nói, cuối cùng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, lắp bắp nói, bọn họ là bọn họ, lại không phải ta cùng mẹ nó thân thích. Như vậy tiểu nhân hài tử, liền có thể xem hiểu nhân tình ấm lạnh. Tô thị đôi mắt ảm đạm nhanh chóng liếm đi, tiếp nửa sầm nói, đúng vậy Hoa Lâu, ngươi có nghe hay không, ta chờ làm bà ngoại, nửa sầm chờ làm cứu cứu đâu. Bạch Vân về liền ngữ khí bình đạm ứng thanh, ta cũng chờ làm phụ thân. Mọi người kinh ngạc xem hắn, dường như lần đầu tiên thấy hắn nói giỡn. Hoa Lâu nhịn không được cười rộ lên, đứng dậy nói, quả thực nhiệm vụ nặng nề, ta nhưng ứng phó không tới. Ta xem Tô Tiệp đi. Lấy cớ liền chạy. Nửa sầm cũng vội nói, tỷ tỷ, ta cũng đi. Liền đem Bạch Vân về cùng Tô Thị lưu tại phòng khách ngồi. Tô Thị thở dài, an ủi Bạch Vân về nói, đốc quân, con nối dõi sự tình cấp không được. Sau đó lại nói, nếu là mấy năm trước, thành thân nửa năm không dựng nên tìm đại phu nhìn, hiện giờ Họa Lâu đều lại đây đã hơn một năm. Nàng mặt mũi mỏng, ngài giúp đỡ quyết định, tìm cái Dương đại phu nhìn một cái. Bạch Vân về đạm nhiên cười cười, ta tôn trọng Họa Lâu ý tứ, thuận theo tự nhiên đi. Nếu một hai phải đi xem đại phu, sợ nàng trong lòng không dễ chịu, còn tưởng rằng cưới nàng chính là vì nối roi tông đường. Tô Thị kinh ngạc, nàng không biết Bạch Vân về cư nhiên có loại này phản kinh ly đạo ý tưởng. Bất truyền tông tiếp đại, thê tử dùng để làm cái gì? Nàng không thói quen cùng người cãi lại, chỉ phải miễn cưỡng ứng. Quay đầu lại có dặn dò Hoa Lâu, ngươi bà không ở nơi này, những việc này không ai quản, chính ngươi cũng không để bụng ngươi này bụng không thấy động tĩnh. Lao Bạch ra người nghĩ như thế nào ngươi đốc quân còn có hai cái gì thái thái đâu, Hoa Lâu, ngươi nhưng thích đáng tâm. Dung Chu tuy rằng trở về tiểu công quán, lại không có rời đi Bạch Vân về. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, Bạch Vân về có hai cái gì thái thái. Họa Lâu dở khóc dở cười. Hảo hảo ăn sinh nhật, kết quả nghe Tô Thị lại nhảy hài tử vấn đề không dứt, còn cho nàng ra chủ ý, báo cho nàng không cần nên ngang đi xem đại phu, miễn cho di thái thái nhóm cho rằng nàng sinh không ra, liền ở sau lưng chơi xấu. Sau đó lại nhỏ giọng hỏi nàng, đốc quân di thái thái có động tĩnh không có theo lý thuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì, đại kinh thất sắc, vội im miệng. Họa Lâu nhìn nàng bộ dáng, ước chừng là nhớ tới từ trước theo Bạch Vân về 7 năm Vân Viện cũng không có thai. Hiện giờ hai cái gì thái thái cũng không thấy động tĩnh, đốc quân ở bên ngoài càng thêm không có phong lưu nợ. Chẳng lẽ là Bạch Vân về không thể sinh? Chương 204 dục tử. Họa Lâu nghe Tô Thị lời thuyết minh, nháy mắt minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, lập tức bảo đảm nói, mẹ, qua năm ta nghiêm túc điều trị thân mình. Nếu hai tháng sau vẫn là không thấy động tĩnh, lại đi nhìn. Liên như vậy đem Tô Thị nói đầu đánh gãy. Tô Thị cũng biết nặng nhẹ, mỉm cười gật đầu, không hề nói đề tài vừa rồi. Nhưng cái kia nghi hoặc nhưng vẫn ngạnh ở nàng trong lòng, lệnh nàng đứng ngồi không yên. Muốn thật là Bạch Vân về vấn đề, chẳng phải là ủy khuất Họa Lâu. Trách không được Bạch Vân về nói như vậy nhẹ nhàng. Họa Lâu ba người ở tiểu công quán ăn cơm chiều mới trở về. Trước khi đi thời điểm, nửa sầm cùng Họa Lâu đều luyến tiếp Tô Tiệp, lưu luyến chia tay, làm Tô Thị trong lòng cũng tràn đầy không tha. Mẹ, ta còn có 5 ngày liền muốn khảo thí. Thi xong liền phóng nghỉ đông, ta mỗi ngày đều tới ngài nơi này. Mộ Dung nửa sầm thấy Tô Thị ánh mắt phiền muộn ngậm sương ngủ, liền an ủi nàng nói. Tô Thị gật đầu. Họa Lâu làm nàng đừng tạm, gió đêm lạnh, thổi đầu không tốt. Tô Thị không có kiên trì. Chờ Bạch Vân về xe đi xa, Tô Thị tính tỏa phòng khách sofa, trong đầu vẫn xoay quanh vừa mới suy đoán, Bạch Vân về vì sao đến nay không một nhi nửa nữ. Đều nói từ trước Vân Di thái thái ghen tị, không chuẩn đốc quân bên người có bên nữ nhân. Nhưng nam nhân ở bên ngoài xã giao, Bạch Vân về lại quyền cao chức trọng. Sao có thể không có hồng nhan chi kỷ? Vân Di thái thái lại không có hài tử, kia bên ngoài nữ nhân hẳn là từng có đi một khi từng có, liền sẽ nháo tới cửa tới. Vân Di thái thái vì chính mình địa vị, không có khả năng làm bên ngoài nữ nhân sinh hạ hài tử. Nhưng là chỉ cần có quá, trên đời liền không có không thông gió cường, khẳng định náo quá. Hơn nữa hắn hiện tại Di thái thái quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, lại là như thế nào tình hình? Tô Thị có tâm hỏi thăm một phen, hảo thế Họa Lâu thăm yêu, như thế nào ứng đối? Nam nhân không thể sinh dục là vô cùng nhục nhã, không có khả năng nói ra đi, Họa Lâu không thể sinh, Bạch gia lại không hài lòng. Như thế nào làm được đã giữ gìn Bạch Vân về mặt mũi, lại làm Lâm Thành quê quán người chọn không ra Họa Lâu sai nhi, mới là mấu chốt. Vừa lúc hầu gái hạ tẩu cấp Tô Bánh Tay Háo bưng ly nhiệt sữa bỏ tới. Tô Bánh Tay Háo đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới Họa Lâu nói này đó người hầu đều là đốc quân biệt thự thường dùng, có chút năm đầu, liền mỉm cười hô hạ tẩu, mặt sau vội hảo, ngươi đến ta trước mặt ngồi ngồi. Đêm nay ăn nhiều chút, nói chuyện tiêu tiêu thực. Hạ tẩu cười nói là, Tô Bánh Tay Háo thập phần hiền lành, đãi hạ nhân khoan dung lại hào phóng, thưởng phạt rõ ràng, rất được nhân tâm, này đó hầu gái kính trọng nàng, cũng ái ở nàng trước mặt nói chút dù châu thú sự. Tô Bánh Tay Háo nhàm chán thời điểm luôn là tìm các nàng nói chuyện. Trong nhà thu thập thỏa đáng, Nam Dung cùng đầu bếp nghỉ ngơi, Tô Hoánh tay háo liền làm hạ tẩu ở nàng trước mặt, hai người nói nhàn thoại, Tô Thị cố ý đem đề tài hướng Bạch Vân về từ trước Di Thái Thái Vân Viện trên người dẫn, lại hỏi hạ tẩu ở biệt thự làm bao lâu thời gian. Biết được nàng làm 5 năm, liền càng thêm khẳng định nàng biết rất nhiều sự, tươi cười thân thiết ba phần. Từ trước đốc quân bên người đi theo Vân Di Thái Thái, nghe nói là cái thập phần lợi hại người, các ngươi ở nàng trước mặt hầu hạ, có phải hay không rất khó? Tô Hoánh tay háo quan tâm hỏi. Nhà ai người hầu đều không thích chủ tử, huống hồ Tô Thị là Bạch phu nhân mẫu thân, nói Di Thái Thái nói bậy, Tô Thị chỉ biết cao hứng. Hạ tẩu lại quá thành thật, nghĩ nghĩ, thực công bằng nói, cũng không phải. Đốc quân cùng Di Thái Thái đều không thích xảo, biệt thự chưa bao giờ gặp khách, ngày thường cũng là an an tĩnh tĩnh. Chỉ cần đem thuộc bổn phận sự làm tốt, Di Thái Thái liền sẽ không nói thêm cái gì. Nếu là làm không tốt, cũng không đánh không mắng, trực tiếp sa thải. Đốc quân phòng là phó quan xử lý, Di Thái Thái phòng nàng chính mình xử lý, chưa bao giờ chuẩn chúng ta tới gần, cũng không cần sợ làm sai sự, biệt thự luôn là quận cũ é, chúng ta nói chuyện thanh âm lớn một chút, Di Thái Thái đều không cao hứng. Nguyên lai bọn họ còn bất đồng phòng. Tô Thị nghe có chút thất vọng, như thế nào Bạch Vân về cùng kia Di Thái Thái sinh hoạt giống không dính khói lửa phàm tục dường như quận cũ é, nơi nào là ra. Bọn họ như thế nào đã vượt qua 7 năm. Bất quá, Bạch Vân về ban đầu tính tình không tính lung lay, lại cũng là ái nhân người tới hướng. Hiện giờ lại nhìn hắn, thật là lênh khóc không ít. Tô Thị còn tưởng rằng là bởi vì người đương quyền yêu cầu lạnh nhạt cao cao tại thượng nguyên nhân. Hiện giờ nghĩ đến, ước chừng cũng là bị này Di Thái Thái thói quen ảnh hưởng đi. Nguyên lai Di Thái Thái thích thanh lãnh, trách không được hài tử đều không dưỡng. Tô Thị cố ý cảm thán nói, bất quá thích gan tính người, đều phiền tiểu hài tử. Hạ tẩu trầm ngâm một lát mới nói, cũng không phải Di Thái Thái đã từng có hài tử. Tô Thị nghe xong mí mắt hơi trọn, ý bảo hạ tẩu tiếp tục nói. Nàng mang theo phó quan đi tìm đốc quân, đĩnh bụng to, trở về hài tử liền không có, tính tình càng thêm quái gở. Có thứ ta vừa lúc ở nhà ăn bãi, nghe được đốc quân ở phòng khách nói cái gì hài tử, Di Thái Thái liền nổi giận, đem trong tay chén tràn nện ở trên tường, xoay người phải đi. Đốc quân kéo nàng, nàng cầm lấy trên bàn trà gạt tàn thuốc liền tạp đốc quân. Đốc quân huyết lưu vẻ mặt, Di Thái Thái xoay người chạy lên lầu, đều không xem đốc quân liếc mắt một cái. Sau lại vài tháng Di Thái Thái đều không cùng đốc quân nói chuyện, hạ tẩu nhẹ giọng nói, sau đó có chút san nhiên, đốc quân tính cách hảo, nếu là ta dám ở nhà của chúng ta kia khẩu tử trước mặt động thủ, sớm đánh chết. Tô Thị nghe xong cũng líu lưỡi, này Di Thái Thái tính nết rất lớn a. Trong giọng nói không có căm ghét, chỉ là tò mò. Hạ tẩu liền đánh bạo tiếp tục nói, đúng vậy, đốc quân dám mắng phó quan, không dám mắng Di Thái Thái. Di Thái Thái có đôi khi không cao hứng, một câu liền trở mặt, sau đó liền không để ý tới người, luôn là thấy đốc quân hướng nàng. Ta nghĩ, bọn họ không thể lâu dài, đốc quân cũng là người, tổng hội mệt, Di Thái Thái kia tính tình thật sự quái thật sự. Sau đó lấy lòng nhìn Tô Thị liếc mắt một cái, vẫn là chúng ta phu nhân hảo. Đốc quân ở phu nhân trước mặt, nói chuyện khi bình bình đạm đạm, ta rất nhiều lần thấy phu nhân xoay người đi rồi, đốc quân một người ngồi cười trộm. Từ trước Di Thái Thái trước mặt, đốc quân cười nịnh nọt, Di Thái Thái xoay người, đốc quân trầm mặt thở dài. Tô Thị vừa nghe lời này, khỏe môi hơi kiểu. Như thế liền hảo. Sau lưng cười trộm, tổng so sau lưng trầm mặt muốn hảo chút. Sau lại đâu Di Thái Thái liền không thể sinh, Tô Thị lại hỏi, kia đốc quân như thế nào không cưới khác Di Thái Thái. Hạ tẩu ai ra một tiếng, ta Thái Thái, vân Di Thái Thái kia tính tình, đốc quân nào dám chúng ta làm người hầu đều nói, không biết đốc quân rốt cuộc thích vân Di Thái Thái cái gì. Như vậy tùy ý nàng, Vân Di Thái Thái tính tình đều là đốc quân sủng ra tới. Sau lại Vân Di Thái Thái đã chết, ta đánh giá đốc quân là nhẹ nhàng thở ra, dù sao ta không có nhìn thấy đốc quân sau lưng khổ sở, cùng phu nhân còn vừa nói vừa cười. Ta nếu là đốc quân, cũng thở phào nhẹ nhõm, chúng ta người ngoài nhìn đều thế hắn mệt đến hoảng. Nói Tô Thị cười rộ lên. Trách không được Bạch Vân về hiện giờ cùng họa lâu như vậy hảo. Bên không dám nói, dịu ngoan ngoan ngoãn phương diện này, họa lâu rất là am hiểu. Cái nào nam nhân không thích dịu ngoan săn sóc nữ nhân đã từng không chiếm được nam nhân, liền càng thêm thích. Hạ tẩu nói rất nhiều, Vân Di Thái Thái tính tình, đều là Bạch Vân về sủng ra tới. Cái nào nam nhân thật sự sợ nữ nhân huống chi là hiển hách một phương Bạch Vân về. Bởi vì yêu thương nàng, mới tùy ý nàng, nàng mới có thể làm ác phụ. Vân viện như vậy, hắn đều có thể sủng nàng, họa lâu như vậy dịu dàng nhu mị, tự nhiên càng thêm sẽ sủng địch. Vân Di Thái Thái hoài cái hài tử. Như vậy Bạch Vân về hẳn là không có vấn đề. Như vậy không thể sinh dưỡng vấn đề vẫn là ở họa lâu trên người. Họa lâu vấn đề luôn là dễ làm chút, uống thuốc cầu thần, hài tử tổng có thể được tới. Huống hồ họa lâu mới mãn 19 tuổi, cả đời này còn trường đâu. Họa lâu cùng Bạch Vân về, Mộ Dung nửa sầm trở lại biệt thự thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh, Bạch Vân Triển ở trong phòng khách nói chuyện. Cách hoa lê mục chu sắc khắc hoa đại môn, đều có thể nghe được Bạch Vân Linh uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng cười, tựa âm phù mờ ảo, trong không khí tràn đầy vui sướng. Thấy bọn họ trở về, liền hỏi bọn họ cả ngày đi nơi nào. Họa lâu nói đi xem điện ảnh, liền ở bên ngoài đi dạo. Nói sẽ nhàn thoại, đồng hồ gõ vang, 9 giờ. Họa lâu làm đại gia đi nghỉ ngơi, Lư Vi Nhi liền nói, đại tẩu, ta có lời cùng ngươi nói sau đó sửa đúng nói, cùng các ngươi nói. Đại gia lại hồ nghi ngồi xuống. Ta nghĩ, ta ở chỗ này ở đã hơn một năm, quái phiền toái các ngươi. Lư Vi Nhi thanh âm có chút trầm, lại không nghĩ mọi người nghĩ nhiều, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta tưởng năm trước hồi Lâm Thành. Hồi Lâm Thành Bạch Vân Linh kinh ngạc, ngươi chịu được. Lại kinh giác chính mình nói lỡ, tươi cười ngượng ngùng. Lư Vi Nhi cười liền rốt cuộc khiêng không được, sắc mặt tảm đạm nói, ta dù sao cũng phải trở về. Bạch Vân Triển nhữ mày nói, Vi Nhi, ngươi thật sự không tính toán lại cùng Vọng Thư hòa hảo, hắn đến bây giờ vẫn là một người, luôn là âm thầm hướng ta thử tin tức của ngươi đến nội sao các ngươi, chính là bởi vì hắn cái kia vị hôn thê Vọng Thư trong lòng có ngươi, ngươi trong lòng cũng có hắn, ngươi lui một bước không được sao. Bọn họ chia tay chân chính nguyên nhân, ai đều không có nói. Ngươi không hiểu Lư Vi Nhi muộn thanh nói, này một bước lui, thật giống như nỗi lòng dường như, cả đời đều phải lui. Nào có như vậy nghiêm trọng, Bạch Vân Triển không sao cả nói. Lư Vi Nhi sóng mắt hoành lược, có chút giận dữ nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngươi, cái gì đều không để bụng, tùy tiện, một chút tâm cơ đều không có, ta cùng ngươi nói không đến một chỗ. Nói nơi này, nàng đột nhiên sinh ra một chút hối ý tới. Nếu nàng bạn trai là Bạch Vân Triển, nghe được nàng cùng cổ đức nặc giáo thụ đồn đãi, hắn khẳng định sẽ mở to hai mắt cả giận nói, có thể nào đem người nghĩ đến như vậy xấu xa, sư sinh chi gian liền không có hữu nghị sao, chẳng lẽ người với người kết giao đều phải nhắc lên dơ bẩn đồ vật sao, chúng ta niệm chính là tân học, dân chủ tự do, chúng sinh bình đẳng. Như thế nào lão sư cùng học sinh liền không thể bình đẳng giao bằng hữu? Nghĩ như vậy, Lư Vi Nhi liền cảm thấy Bạch Vân Triển cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Nàng hoàn hồn hết sức, liền thấy Họa Lâu hướng Bạch Vân Triển đưa mắt ra hiệu, sau đó đối nàng nói, vậy ngươi tính toán đâu thật sự phải về Lâm Thành? Sau đó gả đến Lâm Thành kiểu cũ nhân ra đi làm thiếu nãi nãi. Ta muốn đi nước Đức. Lư Vi Nhi kiên định nói, người trong nhà nếu là đồng ý, ta liền quang minh chính đại đi, nếu là không đồng ý, ta liền lén lút đi. Ta muốn đi về trước ăn Tết, gần nhất về sau khả năng dăm 3 năm trở về một chuyến, thứ hai không thể liên lụy các ngươi. Sau đó lại nói, dù sao ta không nghĩ ngốc tại Du Châu, cũng không nghĩ ngốc tại Lâm Thành. Bạch Vân Triển nghĩ nghĩ nói, nếu không, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ta cũng cảm thấy ta không thích hợp làm báo người, vẫn là hồi nước Đức lại niệm mấy năm pháp luật. Họa Lâu khụ khụ, mũi chân nhẹ nhàng chạm vào hạ Bạch Vân Triển chân, đối Lư Vi Nhi nói, ngươi lại suy xét một ngày, nếu thật sự quyết định hồi Lâm Thành ăn Tết, hậu thiên liền khởi hành. Trên đường nếu là không thuận, khả năng muốn chậm trễ, sớm một chút nít người. Lư Vi Nhi chỉ phải gật đầu. Bạch Vân Linh, Lư Vi Nhi cùng Mộ Dung nửa sầm lên lầu sau, Họa Lâu bản khởi nghiêm túc gương mặt liền đối với Bạch Vân Triển nói, ngũ đệ, ngươi không thể cùng Vi Nhi cùng đi nước Đức. Chương 205 trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chỉ cần Họa Lâu dùng nghiêm túc ngữ khí nói chuyện, Bạch Vân Triển liền đáy lòng phát khẩn, bất an hỏi, làm sao vậy, lại dường như biện giải nói, hai người đi nước Đức, ngồi thuyền có cái bạn, sẽ không như vậy nhàm chán sao. Nói chính mình đều tự tin không đủ, rồi lại không rõ vì sao không tự tin, xấu hổ nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Bạch Vân về biểu tình nhàn nhạt, trong lòng lại rất muốn cười. Bạch Vân Triển trước kia đối Họa Lâu nói gì nghe nấy, là nam tử đối nữ tử dung nhận thoái nhượng, hiện giờ nhìn hắn bất an, là loại sợ hãi bị cở trách lo lắng, dường như hải tử bị đại nhân quát lớn lại không rõ vì sao chọc đại nhân sinh khí, mờ mịt vô thố. Họa Lâu sắc mặt hơi hoãn, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy Lư gia sẽ đồng ý Vi Nhi lại đi nước Đức? Bạch Vân Triển lắc đầu, sẽ không. Lần trước nàng là đi theo nàng ca ca, lần này nàng một người, lại là nữ hải tử, trong nhà như thế nào yên tâm? Hắn nói hắn không thích hợp làm báo người, đây là hắn chính xác nhất tự mình nhận chi. Hắn thật sự không thích hợp làm báo người, bởi vì hắn nhìn vấn đề luôn là dừng lại nhất mặt ngoài, sờ không rõ bản chất. Họa Lâu mềm nhẹ cười nói, ngươi nói đúng, Lư gia sẽ không đồng ý nàng đi nước Đức. Chẳng sợ nàng lại có ca ca đi theo, Lư gia cũng không sẽ làm nàng đi theo. Nàng đi nước Đức mục đích đã đạt tới. Bạch Vân Triển mơ hồ gật đầu, đúng vậy, nàng đều tốt nghiệp. Họa Lâu cười khổ không được. Ngươi cho rằng Lư gia đưa nàng đi niệm thư, là vì niệm Trương Văn Bằng trở về. Bạch Vân về cánh môi hơi cong, không tiếng động cười cười. Bạch Vân Triển lại có chút ngây thơ, khó hiểu nhìn Họa Lâu. Hiện giờ có tiền có thế nhân gia thiếu gia, cái nào không cần đi ra ngoài hôn mấy năm. Họa Lâu nghiêm mặt nói, hôn cái dương học xuất thân, mặt mũi tốt nhất xem, cũng hảo mưu sai sự. Các tiểu thư không cần làm sai sự, cũng làm theo đi ra ngoài, đơn giản là vì chính mình của hồi môn lớp mạ thời thượng dương phái kim phấn, để tránh bị những cái đó du học thiếu gia ghét bỏ, cũng vì nhà mẹ đẻ bác cái nề nếp gia đình khai hóa hảo thanh danh. Bạch Vân về nhịn không được cười rộ lên, ta cũng suy nghĩ, những người đó ra đưa nữ tử đi ra ngoài du học vì cái gì. Hiện giờ ngươi này vừa nói, rất có đạo lý. Bạch Vân triển tinh tế cân nhắc, cũng tán thành gật đầu. Nữ hải tử liền tính du học về nước, làm theo dưỡng ở khuê phòng gả chồng, không ra làm việc. Nếu muốn học tiếng nước ngoài, tiến quý tộc trường học có thể, hà tất lao lực vượt qua đại dương mênh mông. Ngàn dặm xa xôi đưa ra đi, đơn giản là cho nàng mạ vàng, trói mắt lóng lánh. Hiện giờ không tiến tân học đường niệm thư tiểu thư, đích xác gọi người khinh thường. Tham gia yến hội, du học về nước tiểu thư các thiếu gia nói khí thế ngất trời, chẳng lẽ làm chính mình nữ nhi xấu hổ đứng ở một bên, gọi người coi khinh. Quả nhiên, quả nhiên. Lư gia đưa Vi Nhi đi ra ngoài niệm thư, còn chuyên môn đi nước Đức, bất quá là bởi vì khi đó các ngươi đính hôn, ngươi lại đi nước Đức. Họa Lâu nói, hiện giờ hôn ước giải trừ, Vi Nhi lại là tân phái tiểu thư, lớn lên mỹ lệ, lại nói việc hôn nhân cũng không khó, Lư gia là không có khả năng phóng nàng đi. Nếu nàng trộm đi, ngươi lại đi theo, chỉ sợ Lư gia tưởng ngươi dạy suối Vi Nhi trốn đi. Đến lúc đó Lư lão gia nổi trận lôi đình, Vi Nhi lại giống lần trước giống nhau không dám thừa nhận, ngươi muốn trên lưng bao lớn tội danh. Bạch Vân triển phía sau lưng hơi dùng mình. Đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới chẳng sợ Lư gia biết là Vi Nhi chính mình chạy, chỉ cần chảo trở về, có hắn ở đây liền khẳng định đẩy đến hắn trên đầu. Rốt cuộc nữ hải tử thanh danh quan trọng, hắc qua chỉ có thể là hắn bối. Vi Nhi cùng vọng thư nếu là thành, tất nhiên là hảo nhân duyên, chúng ta ở Lư gia nhân tâm chung cũng thể diện. Nhưng nàng như vậy trở về, lại đi theo ngươi nước Đức, người khác nghĩ như thế nào các ngươi lúc trước từ hôn lại là vì cái gì phỏng chừng cuối cùng chỉ có một cái lộ, chính là ngươi cưới nàng. Họa Lâu thanh âm hơi trầm xuống, ngươi nếu là không nghĩ hại Bạch gia, không nghĩ hại Vi Nhi cùng chính mình, chuyện của nàng không cần nhúng tay. Bạch Vân triển bừng tỉnh đại ngộ, vội không ngừng gật đầu. Thấy hắn không có phản bác, cũng không có lệ thần sắc, Họa Lâu mới khó khăn lắm yên tâm. Trở lại phòng ngủ chính, Bạch Vân về liền khen ngợi nàng, ngươi dạy dỗ người rất có thủ đoạn, tiểu ngũ từ trước là cái thứ đầu, hiện giờ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Họa Lâu mỉm cười, lại nghĩ tới Vi Nhi. Đối với Vi Nhi, Họa Lâu giống đối đãi Thải Vũ giống nhau, trở thành bạn thân. Nàng gặp được khó khăn, Họa Lâu sẽ vô điều kiện đem hết toàn lực đi hỗ trợ, cho dù là thường chỉ người khác, nàng làm ra quyết định, chỉ cần không phải lệch khỏi quỹ đạo chính đồ quá xa, Họa Lâu sẽ yên lặng duy trì, lại không cung cấp tham khảo ý kiến. Đều ý kiến là kiện trách nhiệm trọng đại sự, người nhà có thể, đối bằng hữu lại không được. Rất nhiều thời điểm, người thường thường trong lòng có hai lựa chọn khó có thể lựa chọn, trưng cầu người khác ý kiến, bất quá là nghĩ có người khẳng định hắn. Một khi hắn ở bằng hữu cổ vũ hạ lựa chọn một cái lộ, tương lai trên đường gặp được bụi gai, hắn có lẽ sẽ tưởng, lúc trước nếu không có nghe theo người kia khuyên, lựa chọn mặt khác một cái, khả năng ta hôm nay sẽ không tao ngộ nhiều như vậy chắc trở. Một con đường khác có lẽ càng thêm khó đi, hắn lại không có thể trốn tránh trách nhiệm người. Cái kia cung cấp ý kiến bằng hữu, liền ở trong lòng hắn mai phục oán giận hạt giống. Nếu về sau càng ngày càng khó, oán giận hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, sinh ra dây đằng, đem đã từng hữu nghị gắt gao quấn quanh, che đậy thậm chí bó chết, thẳng đến không còn nữa tồn tại. Bất hạnh thời điểm, hắn căn bản nhớ không nổi lúc trước là chính hắn nói ra ý tưởng, bằng hữu gần là giúp hắn phân tích, cung cấp tham khảo ý kiến, cuối cùng hạ quyết định vẫn là chính hắn. Không nghĩ vì chính mình lựa chọn gánh vác trách nhiệm, bằng hữu đó là người chịu tội thay. Khoảng cách liền sinh ra. Họa Lâu cùng người kết giao, có nàng nguyên tắc. Này đó sự tình có thể giúp, này đó sự tình không thể giúp, nàng rõ ràng. Thế một người phân tích tiền đồ xu thế hẳn là người nhà, mà không phải bằng hữu. Nếu Bạch Vân Linh, Bạch Vân Triển hoặc Mộ Dung nửa sầm gặp phải lựa chọn, Họa Lâu sẽ không chút do dự đem bọn họ hướng nàng cho rằng chính xác trên đường dẫn, chẳng sợ tương lai tao gán trách. Mà Lư Vi Nhi lựa chọn, Họa Lâu không nghĩ tham dự. Nàng không có năng lực thừa nhận tương lai Vi Nhi sau khi thất bại oán giận, bởi vì mỗi cái lựa chọn đều là một cái lộ. Mà nhân sinh lộ, nơi nào sẽ có bình thản thời điểm va va đập đập mới là sinh hoạt. Ngay kế, Vi Nhi nói cho Họa Lâu, nàng suy nghĩ cả đêm, vẫn là quyết định hồi Lâm Thành, sau đó đi nước Đức. Nàng nói, ta thư niệm đến không tồi, đi cấp cổ Đức Nặc giáo thụ làm trợ thủ, chỉ mong bên ngoài người sẽ không đều đem sư sinh tình nghĩ đến như vậy dơ bẩn. Về sau sự về sau lại nói, nữ nhân chẳng lẽ chỉ có kết hôn sinh con đường này. Nàng đối những cái đó lời đồn hận thấu xương, Họa Lâu có chút đau lòng. lúc trước đoạt nàng bạn trai cái kia nữ lưu học sinh, có hay không ở này đó lời đồn mặt sau quạt gió thêm tuổi. Họa lâu chỉ phải gật đầu, đem nàng ca ca Lư Hạnh Lương lần trước mang đến tiền đều cho Vi Nhi, xiêm y trang sức toàn bộ đóng gói, cho nàng mang về. Đốc quân năm sau muốn đi nơi dừng chân tuần tra, xe riêng sợ là không thể cho ngươi dùng. Ta làm phó quan hộ tống ngươi hồi Lâm Thành, mang theo đốc quân thủ dụ, sẽ không có nhân vi khó ngươi. Họa lâu một bên phân phó người hầu thế nàng thu thập hành lý, một bên nói. Xiêm y trang sức đều là Lư Vi Nhi dùng quán, nàng luyến tiếc ném xuống, tiền lại không chịu muốn. Không nói ăn trụ, này đó tiền làm xiêm y cùng thêm trang sức đều không đủ. Nàng đem tiền đưa cho Họa lâu, đại tẩu, ngươi đừng khó coi ta. Ta biết tiền không nhiều lắm, là ta nhị ca cho ngươi, nếu là cầm trở về, ta thành cái gì? Kia tính ta cho ngươi mượn, được chưa? Họa lâu mềm ấm cười nói, cầm, nghe lời tương lai mặc kệ làm cái gì, có chút tiền riêng bản thân, vạn sự không cầu người. Một câu điểm chúng Lư Vi Nhi huyệt, lại thấy Họa lâu thái độ chân thành, nàng ngượng ngùng nhận lấy, đôi mắt không cấm ướt át, đại tẩu, các ngươi bạch gia đối ta ân tình, ta nhớ rõ. Họa lâu liền cười nàng nói hải tử lời nói. Lư Vi Nhi tới thời điểm chỉ dẫn theo nho nhỏ dương ra, trở về thời điểm phó quan kéo hai cái thật lớn dương hành lý, nàng chính mình xách theo một lớn một nhỏ hai chỉ dương ra. Vi Nhi đi thời điểm, chỉ có Họa lâu cùng Bạch Vân Linh đi nhà ga tiễn đưa. Bạch Vân Linh ôm lấy nàng khóc, chọc đến Vi Nhi cũng rơi lệ, Họa lâu liền ở một bên khuyên. Đại tẩu, ta cấp Thải Vũ viết thư, nàng người hầu nói nàng ra khỏi thành dân hương, vài ngày mới có thể trở về. Ta cũng không có công phu chờ nàng. Nàng trở về. Ngươi nói cho nàng ta đi rồi. Lư Vi Nhi hai mắt đẫm lệ cùng Họa lâu nói. Họa lâu gật đầu, đôi mắt hơi ướt. Ô tô mạo quần quận xương trắng, ầm ầm ầm rời đi du châu khi, Bạch Vân Linh lại nhịn không được ghé vào Họa lâu trong lòng ngực khóc. Vi Nhi tỷ nếu là gả cho Vọng Thư thật tốt, về sau liền ở du châu, chúng ta tỷ muội tổng có thể một chỗ nói chuyện. Họa lâu vỗ nàng phía sau lưng, nhìn kia xương trắng lượn lờ phương xa, lẩm bẩm nói, có lẽ qua năm, Vi Nhi liền đã trở lại. Bạch Vân Linh chỉ đương Họa lâu là an ủi nàng. Khóc đến càng thêm thương tâm. Trừ bỏ tùy thân mang theo châu đáo trang sức cùng tiền mặt dương ra, dư lại ba cái dương Vi Nhi đều cấp phó quan, làm hắn giúp đỡ đặt ở trên kệ để hành lý. Đóng ghế lô môn, nàng nhàm chán nằm ở trải lên xuất thần, tâm tình lại so với vừa mới ly biệt khi còn muốn trầm trọng. Bước lên hồi Lâm Thành xe lửa, nàng cùng Hạ Vọng Thư cả đời này liền tính hoàn toàn kết thúc. Nghĩ vậy chút, tâm liền chìm vào sâu không thấy đáy hàn đàm, nàng có chút không thở nổi. Đã từng đối Hạ Vọng Thư phủ định cùng thất vọng, dường như nháy mắt không hề quan trọng, chỉ nhớ rõ hắn hảo. Đường dây ầm ầm ầm lan lộn, Lư Vi Nhi nhìn ngoài xe nhanh chóng lui về phía sau cảnh sát, cư nhiên có nhảy xuống đi trở lại du châu ý niệm. Nước mắt ngăn không được, nàng ghé vào trải lên khóc lên. Tới rồi nước Đức liền hảo, liền cái gì đều quên mất, nàng an ủi chính mình, nước mắt lại tựa cắt đứt quan hệ chân châu, viên viên no đủ trong suốt, đem trải lên áo gối nhiễm ướt. Có người gõ cửa. Vi Nhi nghĩ ước chừng chính mình tiếng khóc xảo tới rồi phó quan, vội không ngừng thu thanh. Sau một lúc lâu mới nói, ta không có việc gì, tuy rằng che giấu hạ, như cũ nghe được ra nghẹn nào. Bên ngoài người kiên trì gõ cửa. Lư Vi Nhi chỉ phải lau làm nước mắt, lấy ra gương chiếu chiếu, đôi mắt hồng hồng che không được. Nàng nghĩ thầm, tính, này phó quan đưa nàng hồi Lâm Thành sau, lại hồi Du Châu, tương lai nơi nào còn nhớ rõ nàng mất mặt liền mất mặt đi. Mở cửa, đập vào mắt lại là ôn hòa tươi cười. Màu cà phê len dạ áo khoác bị lối đi nhỏ gió thổi động, y lìa vạt khoản bãi. Thân ảnh cao lớn lại gầy ốm, trên mũi đồi mồi đôi mắt sạch sẽ trong suốt, xuyên thấu qua thấu kính có thể nhìn đến hắn đôi mắt doanh doanh ánh sáng. Vi Nhi người nọ tuy rằng cười, thanh âm lại hơi ngạnh. Vọng Thư cũng ở kia chiếc xe lửa thượng hồi biệt thự trên đường. Bạch Vân Linh kinh hỉ kêu lên. Họa lâu nhấp môi cười nói, ngũ đệ nói Vọng Thư luôn là hỏi thăm Vi Nhi sự, ta liền làm hắn đem Vi Nhi rời đi số tàu nói cho Vọng Thư. Mặc kệ như thế nào nháo, dù sao cũng phải cấp lẫn nhau cơ hội. Vọng Thư bị Vi Nhi lượng lâu như vậy, tỉnh lại đến không sai biệt lắm. Vi Nhi nếu thật sự không để bụng hắn, hắn đi theo Lâm Thành cũng vô dụng, nếu chỉ là ở bực bội. Kia Vi Nhi qua họp thường niên sẽ không tùy Vọng Thư hồi du châu. Bạch Vân Linh chắc chắn cười nói, không chờ Họa lâu trả lời, nàng hãy còn rong dài, nhất định sẽ, ta biết nàng. Họa lâu mỉm cười, ở cảm tình, luôn là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Chương 206 Ngô thời phú đại náo biệt thự. Vi Nhi trở về Lâm Thành. Thải Vũ đi xa tha hương, Bạch Vân Linh sắp xuất giá, sinh hoạt tựa sân khấu kịch, có người xuống sân khấu, có người lên sân khấu. Vi Nhi là biệt thự nhất hoạt bát nhiều lời, nàng đi rồi, rõ ràng chỉ thiếu một người, lại thanh tĩnh hơn phân nửa. Hạ khởi vũ, vào đông lạnh lẽo. Gió rét sầu vũ, đình viện cây cối ai táp thưa thớt, nùng lệ xanh biết héo tàn thê lương, lưu luyến củ chi lưu với mất tinh thần. Bạch Vân Linh cùng Trương gia nhị tiểu thư Trương Lộ đi ra ngoài xem điện ảnh, Bạch Vân triển hành tung thần bí, Mộ Dung nửa sầm hôm nay học kỳ mạt khảo thí, biệt thự chỉ có Họa Lâu cùng Bạch Vân về. Hắn ở thư phòng xử lý sự vụ, Họa Lâu liền dựa sắt vào nhau lò sưởi trong tường bên đọc sách. Lò sưởi trong tường than hỏa đem thư phòng hống đến ấm áp, Họa Lâu chỉ xuyên kiện màu đỏ nghiêng khâm cái áo, vây quanh giày nặng mềm mại dương nhung áo choàng. Trong tay phủ thư, thần thái an tĩnh thanh nhã, lò hỏa chiếu đến nàng da thịt hồng nhuận phấn nộn, tựa ngày xuân nở rộ yêu đào nộn nhụy. Bạch Vân về ngước mắt gian nhìn nàng, dọn to rộng sofa ghế tới gần lò sưởi trong tường, thân mình bừa bãi dựa nghiêng, trong tầm tay trên bàn trà bãi cao chân thủy tinh ly, trong suốt nếu màu đỏ nhạt đá quý rượu nho nhộn nhạo liễm diễm gợn sóng. Họa Lâu đọc sách gián đoạn gian, bưng lên chén rượu nhẹ hạ một ngụm, đạm hồng tiểu sắc đem nàng nhu môi nhiễm đến hoa lệ trước người. Bạch Vân về trong tay văn kiện bất giác buông, niết tay niết chân tới gần nàng. Họa Lâu vừa mới buông chén rượu, liền có bóng người phát lại đây, nàng hoảng sợ. Người nọ đột nhiên ôm lấy nàng, hôn nàng môi, linh hoạt nóng rực đầu lưỡi khiêu khích nàng nhũ đầu, mút vào nàng hương thân. Hắn mát lạnh hơi thở liền hoạt nhập nàng miệng thơm chung. Họa Lâu hơi hơi ngửa ra sau đầu, hắn tay lại chặt chẽ cố định nàng đầu, không chuẩn nàng lui về phía sau, cưỡng bách nàng đầu lưỡi cùng hắn khởi vũ. Sau một lúc lâu, nàng liền có hít thở không thông cảm. Buông ra khi, Họa Lâu mồm to hút khí, song di nhiễm thấu yên hà. Hương vị không tồi. Hắn thực hưởng thụ cảm thán nói. Họa Lâu gương mặt một trận màu đỏ nảy lên, thủy linh con ngươi chừng hắn, dục đẩy ra hắn đứng dậy, ta ở chỗ này, ngươi cũng không tâm làm việc. Ta đi ra ngoài. Thân mình lại lâm vào càng sâu chỗ, hắn khinh thân áp lại đây, ghé vào nàng bên môi nói, ta nói rượu nho hương vị không tồi, ngươi suy nghĩ cái gì cánh môi cố ý vô tình cọ qua nàng cánh môi, trêu chọc đắc nhân tâm bủn rủn, thanh âm lại ôn nhu thâm mỹ, trong không khí tức khắc tràn ngập ái mội hơi thở. Ngoài cửa sổ như cũ đạm phong mưa phùn, trong nhà lại ấm áp như xuân. Họa Lâu chỉ cảm thấy nhiệt, lại không biết sóng nhiệt từ đâu mà đến. Nàng hơi hơi tức giận nói, Bạch Vân Bề, ngươi càng ngày càng yêu chơi xấu, tưởng uống rượu, cái ly không có sao. Tức giận thời điểm, cũng không cảm thấy hắn là từ trước cái kia cao cao tại thượng nam nhân, chỉ cho là trượng phu của nàng. Ta ái dính ngươi hương vị rượu, cho ta lại nếm một chút. Hắn thanh âm càng thêm thấp thuần, hơi thở lại nóng rực ba phần. Lâu như vậy ở chung, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Họa Lâu từ hắn đôi mắt thần thái đều có thể nhìn ra được tới. Nàng đại quẫn, dùng sức đẩy hắn, ngươi lại nháo ta liền sinh khí. Bạch Vân về cười rộ lên, không nháo cũng thành, ngươi thân ta một chút. Họa Lâu tuyết sắc hàm răng hơi cắn môi anh đào, bực xấu hổ không thôi, lại đối hắn vô lại hành vi không thể nơi hà. Hắn mỉm cười nhìn nàng, lặng lặng chờ, tay lại bắt đầu thong thả dọc theo nàng và táo vớt ve. Họa Lâu vội đè lại hắn tay, máng. Ngươi trước kia có phải hay không đã làm sơn tặc chưa từng gặp qua so ngươi càng vô lại không biết xấu hổ người. Bạch Vân về bất động, như cũng là vừa rồi tư thế, dụ hoặc nói, ngươi muốn làm ta áp trại phu nhân làm ta xem ngươi thành ý mặt thấu đến càng tiến, ái mội triền miên nhìn nàng. Họa Lâu kinh ngạc, hắn người này bá đạo đòi lấy thời điểm quả thực tính dai mười phần, không chiếm được thể không bỏ qua. Nàng đấu không lại hắn, chỉ có quay mặt đi không thèm nhìn. Hắn tay liền lại bắt đầu tránh thoát nàng gông cùng xiềng xích. Chậm rãi dọc theo là lướt vòng eo, miêu tả nàng mẫn cảm đường cong. Họa Lâu xấu hổ thân mình, bắt được hắn tay, hơi thở hơi trọng, không thể nề hà nói, liền thân một chút, ngươi không chuẩn lại chơi xấu. Bạch Vân về rất là thận trọng gật đầu, sau đó nhẹ điểm chính mình cánh ngôi. Họa Lâu thập phần xấu hổ, cố tình hắn lại dùng khát vọng con ngươi dây dưa nàng, lệnh nàng không chỗ che giấu, chỉ phải giận dữ nói, ngươi nhắm mắt ta. Ngươi thật phiền toái. Bạch Vân về lẩm bẩm đoán giận, rất nhỏ nhắm mắt. Lại lưu nhỏ bé tế phùng đánh giá nàng. Không chuẩn nhìn lén. Họa Lâu trầm giọng nói. Bạch Vân Quy vô lại nhắm chặt đôi mắt, lại cảm giác vòng eo một trận tê mỏi đau đớn, sau đó đó là dùng sức đẩy áp, không có phục hồi tinh thần lại, hắn đã bị Họa Lâu đẩy hạ sofa ghế. Âm mưu thực hiện được, Họa Lâu sớm đã nhảy lên tới rồi cửa thư phòng khẩu, tiếng cười huyền chuyển nhẹ nhàng tựa thải điệp nhẹ vũ. Nàng thừa dịp hắn nhắm mắt, đâm trúng hắn vòng eo huyệt vị. Cái kia huyệt vị dùng sức ấn, thân mình sẽ ngắn ngủi tê dại. Nương chưa chuẩn bị, liền thoát đi hắn khống chế. Rất ở mềm mại thoải mái thẳng thượng, không có đau đớn, Bạch Vân về lại che lại bụng, hô hấp dồn dập lại gian nan, nửa chi thân mình dựa vào sofa, lại vô ý chảy xuống, cả người cụ thành một đoàn, thống khổ rên rỉ. Họa Lâu không biết là hắn cố ý vẫn là thật sự bị nàng lộng bị thương nơi nào, nàng do dự không chừng đứng ở cạnh cửa, tay đáp ở môn bính thượng, thanh âm có chút gấp, Bạch Vân về, ngươi là trăng đi. Bạch Vân về không có đáp lại nàng. Chỉ là càng thêm gian nan dồn dập rên rỉ. Họa Lâu có chút hoảng, vội muốn mở cửa chuẩn bị đi kêu quản gia, cấp quân y để gọi điện thoại. nàng xuống tay khả năng nặng nhẹ không có khống chế tốt, thật sự liền bị thương hắn. Hắn hàng năm chinh chiến, trên người chắc chắn có bệnh cũ. Môn chưa khai, liền cảm giác thân mình căng thẳng, người nọ nhảy lên lên đem nàng ôm, gắt gao đè ở cửa thư phòng thượng, hung hăng hôn nàng, cuối cùng tức giận mắng nàng, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân, ta đau đến muốn chết, ngươi cư nhiên không tới xem ta, ngược lại muốn chạy. Quả nhiên là Trang. Họa lâu nhìn hắn, ưu tính nói, ta liền đoán được ngươi tám phần là Trang. Như thế ấu trĩ, quả thực giống cái hài tử, muốn kẹo không có được đến liền làm lũng chơi xấu, thủ đoạn dùng hết. Kia còn có hai thành có thể là thật sự. Ngươi liền không nên lại đây xem ta. Bạch Vân về càng thêm nổi giận, gắt gao chống lại nàng thân mình, hận không thể đem nàng xóa nát nhập hoài. Xem có ích lợi gì ta không phải đại phu. Họa lâu lẳng lặng nói, cùng với chậm trễ công phu làm bậy đằng, không bằng tốc độ nhanh nhất xuống lầu gọi điện thoại cấp quân y. Ngươi có biết, bệnh cấp tính thường thường chính là bởi vì chậm trễ vài phút mà bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, dẫn tới người bệnh bị chết. Bạch Vân về tức khắc nghẹn lời. Họa lâu thấy hắn chán nản không nói bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Lại cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng câu lấy cổ hắn, học hắn trêu đùa nàng biện pháp, nhón mũi chân ở bên thai hắn hơi thở, Bạch Đốc Quân, thủ đoạn của ngài thật không cao minh. Bạch Vân về thân mình khẽ run, khô nóng làm ầm ĩ đến khó có thể ức chế, chỉ nghĩ ở trên người nàng tìm kiếm tốt đẹp tư vị. Ngoài cửa lại truyền đến rõ ràng ủng cùng đạp âm thanh động đất. Bạch Vân về một trận bực bội, khẳng định là Chu phó quan tới. Như thế nào cố tình lúc này tới mất hứng? Quả nhiên, nửa phút tiếng bước chân từ xa tới gần. Sau đó nhẹ khấu cửa thư phòng, đó là vang dội báo cáo thanh, Đốc Quân, Nô thiếu soái cầu kiến. Họa lâu cùng Bạch Vân về đều sửng sốt, như thế nào Ngô Thời Phú lúc này tới? Bởi vì thải vũ. Bạch Vân về lôi kéo Họa lâu, niết tay niết chân lui về phía sau đến án thư bên kia, mới thanh thanh giọng nói, mời vào tới. Chu phó quan nói là, xoay người rời đi. Họa lâu hơi hơi nhíu mày, đối Bạch Vân về nói, hắn định là phát hiện thải vũ không thấy, tới tìm ta. Ta cùng ngài cùng nhau đi xuống. Vừa mới ái muội thông thả rút đi, Bạch Vân về nói, nếu thật là vì việc này, hắn thật đủ hôn trướng. Thái thái không thấy, chạy đến ta biệt thự tới tìm, nơi nào quy củ. Bạch Vân về phu thê hai người xuống lầu, thấy Ngô Thời Phú ngồi ở trong phòng khách, tấn ti dính nước mưa, mặt nếu hàn băng, một thân màu cọ nâu quân phục sấn đến hắn khổng võ ương ngạnh. Bạch Vân triển cùng Bạch Vân Linh huynh muội vừa lúc này vào cửa. Bạch Vân Linh vẫn luôn đang cười, nhìn thấy Họa lâu liền muốn kéo nàng, đại tẩu. Ngươi định không thể tưởng được ta hôm nay ở quán cà phê thấy được ai. Bạch Vân triển thần sắc quấn bách, dục muốn ngăn cản Bạch Vân Linh, liền thấy Họa lâu hướng phòng khách đưa mắt ra hiệu. Huynh muội hai người lúc này mới phát hiện trong nhà có khách nhân. Người hầu thượng trà, Nô Thời Phú đơn giản lại cứng đờ cùng Bạch Vân về chào hỏi qua sau, liền ánh mắt âm thiếu dừng ở Mộ Dung Họa lâu trên mặt. Bạch phu nhân, ngươi gần nhất nhìn thấy ta thái thái không có. Quả nhiên là việc này, Bạch Vân về sắc mặt hơi trầm xuống. Họa lâu tắc tươi cười dịu dàng nhu nhị. Thiếu soái, ngài cái nào thái thái? Nô Thời Phú cười lạnh, Bạch phu nhân nói cái nào thái thái tự nhiên là Ngô Hạ Thải Vũ. Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển ngồi ở một bên, có chút không thể hiểu được. Thải Vũ không phải đi trong miếu dâng hương, chuẩn bị ở trong miếu ăn chay 3 ngày sao? Như thế nào Ngô thiếu soái một bộ hưng sư vấn tội miệng lưỡi tới tìm đại tẩu? Mấy ngày trước đây Thải Vũ bị vết thương nhẹ, nói gần nhất chiêu tiểu nhân, liền nói đi trong miếu ăn chay tiểu trụ mấy ngày. Họa lâu đạm nhiên nói, Thải Vũ không thể tới Bạch Vân Linh tiệc đính hôn, đó là như vậy nói cho các nàng. Mọi người có thể làm chứng, Họa lâu liền đúng sự thật nói cho Ngô Thời Phú. Thiếu cho ta nói này đó, Ngô Thời Phú tức giận sắp giận, nàng khóa cửa phòng, ta làm người hầu cậy ra, nàng xiêm y trang sức toàn bộ không thấy, người hầu nói trong miếu ta phái người đi tìm, căn bản là không ở nàng đi nơi nào. Bạch phu nhân, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Bạch Vân về sắc mặt hợp lại mỏng xương, hắn lẳng lặng bậc lửa xì gà, đang muốn mở miệng. Họa lâu lạnh hoạt bàn tay phúc ở hắn mu bàn tay hắn. Bạch Vân về liền không có động. Vì cái gì ta hẳn là rõ ràng? Họa lâu thu ý cười, xin hỏi thiếu soái, ngươi nói là có ý tứ gì? Ngô thái thái không thấy, ngươi tìm ta muốn người. Ngươi dám giúp nàng xuất đầu, không dám giúp nàng đảo tẩu. Ngô Thời Phú thái dương có gân xanh bạo đột nhiên đứng lên, giận chỉ vẽ hàng hiên, Bạch Mộ Dung thị, ngươi thành thật thật đem Hạ Thải Vũ cái kia tiện nhân giao ra đây, lão tử tài sản riêng toàn bộ ở trên người nàng, ngươi được nhiều ít chỗ tốt. Bạch Vân về một tiếng hừ lạnh, con ngươi ngậm xương sắc, mắt nhận nếu lưỡi đao sắc bén, Nô lao tứ, ở ta biệt thự nói chuyện, thỉnh ngươi chú ý đúng mực ngươi ở ai trước mặt xương lao tử. Nô Thời Phú trên cao nhìn xuống cùng Bạch Vân về đối diện. Có loại lô mãng, Nô Thời Phú chưa bao giờ sợ Bạch Vân về. Hắn mặt phù sắc mặt giận dữ, Bạch Vân về, lao tử nữ nhân luôn luôn quy củ, từ cùng ngươi nữ nhân nhận thức sau liền thay đổi bộ dáng. Hiện giờ cư nhiên cuốn lao tử tài sản riêng đào tẩu, chẳng lẽ không phải nàng xúi dục nói cho ngươi họ Bạch, lao tử liền tính đem Hoa Hạ lật qua tới, cũng phải tìm đến cái kia tiện nhân. Ngươi cho rằng thiên hạ nam nhân đều cùng ngươi giống nhau hèn nhát, chính mình nữ nhân chạy không hé răng. Họa Lâu sắc mặt đột nhiên đột biến. Chương 207 ngươi không phải nam nhân. Binh nghiệp xuất thân Ngô thời phú, tính tình tục tàng. Bởi vì Ngô tướng quân quyền cao chức trọng, hắn bị kính thiếu soái, hành tẩu người đương thời người khen tặng, từ trước đến nay ương ngạnh kiêu ngạo. Bởi vì tranh đoạt Dung Chu, hắn cùng Bạch Vân về phản bội, đối hắn oán hận chất chứa thâm hậu. Hiện giờ hoài nghi Mộ Dung Họa Lâu giúp Hạ Thải Vũ Huệ khoản tư trốn, trong cơn giận dữ, lại không hảo đánh Bạch Vân về nữ nhân, chỉ phải lời nói thượng chọc giận Bạch Vân về. Hận cũ tân thù đồng loạt nảy lên, hắn nói chuyện không chút khách khí, tranh chua. Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh đồng thời sửng sốt, ngay sau đó mặt nén giận sắc, trường hướng Ngô Thời Phú. Càng có Bạch Vân Triển cọ đứng lên, dục thế Bạch Vân về phản bác, lại nhìn thấy Họa Lâu ánh mắt sắc bén nhìn quét mà qua. Hắn áp lực tức giận, giận dữ ngồi xuống. Bạch Vân về tắc bình tĩnh chịu khẩu xì gà, nhẹ thở mây mù. Sương khói lượn lờ trùng, hắn con ngươi thâm liễm, tựa hợp lại lụa mỏng mông lung, thấy không rõ cảm xúc, thanh âm trầm thấp mà thong thả, chính mình nữ nhân chạy, nam nhân là hèn nhát. Tìm không thấy chính mình nữ nhân, chạy đến người khác trong nhà tới la lối khóc lóc, càng thêm hèn nhát. Chính mình hèn nhát còn không dám nhận, đó là cực độ hèn nhát ta nữ nhân chạy, là ta Bạch Vân về không loại, ta dám thừa nhận, ngươi dám sao? Nói cuối cùng, thanh âm đột nhiên nhắc tới, đã có sức trá tiệt thiết chi thế. Tựa tiếng sấm quần quận cắt qua bích khung, chấn đến người màng thai phát đau. Họa Lâu ngực mạc danh cứng lại. Nô Thời Phú hung tàn con ngươi lộ ra kinh ngạc, sau một lúc lâu không biết hẳn là tiếp cái gì, tiện đà bốc cháy lên hừng hực lửa giận, lại trước sau nói không ra lời đối phó Bạch Vân về. Hắn chuyển coi Mộ Dung Họa Lâu, giận dữ hét, Hạ Thải Vũ cái kia tiện nhân đâu, ngươi rốt cuộc đem nàng tàng đi nơi nào? Thê tử của ngươi hành tung bất định, chạy tới hỏi phu nhân của ta Bạch Vân về đã đứng lên, đem Họa Lâu che ở phía sau, mắt nếu hàn nhận, âm thiếu cường hãn, ta kính Ngô tướng quân, mới làm ngươi tới cửa. Ngô lao tứ, nơi này không phải ngươi Ngô gia hoa viên, tùy ý ngươi la lối khóc lóc. Nếu ngươi có bằng chứng là phu nhân của ta ẩn giấu ngươi thái thái, ta làm phu nhân đem người còn cho ngươi bồi tội, nếu không chính là ngươi vu oan chửi bới đốc quân phu nhân. Ngô lao tứ, ta Bạch Vân về không loại lưu lại nữ nhân, vẫn là có bản lĩnh thu thập ngươi. Ngô Thời Phú sắc mặt tím trướng, hư lạnh một tiếng, Bạch Vân về, làm lao tử nhìn một cái bản lĩnh của ngươi, ngươi dám động lao tử một chút thử xem. Bạch Vân về khỏe môi phù niệm ai. Ngô Thời Phú càng là giận không thể kiệt, chứng cứ lần trước nhà của ta sự, phu nhân của ngươi dùng thương uy hiếp ta, ta nhìn ngươi Bạch Vân về mặt mũi mới không bằng nàng so đo. Nàng nhúng tay một lần, còn không đơn giản người tốt làm tới cùng đây là chứng cứ. Toàn bộ Du Châu, trừ bỏ ngươi phu nhân, ai cùng ta Ngô ra đối nghịch. Đánh nữ nhân liền tính việc nhà của ngươi Bạch Vân về cười lạnh, nếu ngươi đúng lý hợp tình cho rằng là việc nhà của ngươi. Xem ta mặt mũi làm cái gì, ngươi dám ở ta biệt thự mắng phu nhân của ta, lại ở chính mình ra sự thượng cho ta mặt mũi, quả thực hoang đường. Bạch Mộ không cảm thấy mặt mũi như thế to lớn. Nô Thời Phú tức giận đến nghẹn lời, sắc mặt xanh mét. Họa Lâu nguyên bản rất là tức giận, giờ phút này lại buồn cười. Bạch Vân về cùng người khắc khẩu khi, khí phách vội hiện. Bạch Vân Linh kinh ngạc nhìn đại ca. Nàng vẫn luôn cho rằng đại ca tính tình không tốt, gặp chuyện chắc chắn nổi trận lôi đình. Vừa mới Ngô Thời Phú nói Vân Viện đào tẩu sự, đối nam nhân là cực đại nhục nhã, giống nhau nam nhân chắc chắn vung tay đánh nhau, Bạch Vân Linh cho rằng đại ca khẳng định cũng sẽ. Chính là hắn không có. Hắn bình tĩnh lại nghiêm cẩn cùng Ngô Thời Phú phản bác. Ngô Thời Phú mỗi câu đều là rào biện, mà Bạch Vân về lại tự có lý. Người sai trước đây, đối chính mình tay không tấc sắt thái thái quyền cước tương thêm, hiện giờ là tân xã hội, không thể ngược đãi phụ nữ và trẻ em. Ngươi có biết Bạch Vân về thanh âm hơi hơi để cao vài phần, đã có người đương quyền uy nghiêm. Ngươi thái thái phái người hướng ta phu nhân cầu cứu, phu nhân mới đi người biệt thự. Gặp ngươi chi pháp phạm pháp, chẳng lẽ phu nhân muốn khoanh tay đứng nhìn việc nhà của ngươi cần phải ta đem này đó trình cấp quân pháp chỗ, làm cho bọn họ phán rốt cuộc là phạm tội vẫn là ra sự. Nô Thời Phú đôi mắt bất mãn tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vân về, tay chặt chẽ nắm chặt, gân xanh bạo đột. Hắn ước chừng không có ở ai trước mặt chịu quá nhiều như vậy cửa trách, rất muốn đánh người, rồi lại không dám động thủ trước. Huống hồ hắn một mình tiến đến. Nơi này là Bạch Vân về biệt thự. Ngươi thái thái không thấy, mới là ngươi chân chính ra sự. Bạch Vân về cuối cùng quát lớn nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, thái thái chạy ngươi thực quang vinh sao ta nữ nhân không thấy, ta cất giấu, bởi vì ta e lệ, ta cảm thấy mất mặt ngươi lại chạy đến ta biệt thự tới kêu la, muốn cho ta giúp ngươi tìm nữ nhân Ngô lao tứ, ngươi không phải nam nhân. Ngươi con mẹ nó Ngô Thời Phú rốt cuộc ngăn chặn không được. hắn chỉ là cái thô nhân, quỷ biện công phu không kịp Bạch Vân về, á khẩu không trả lời được lòng tràn đầy lửa giận, xông lên liền muốn động thủ. Giang giác một thời gian đạn lên đạn thanh âm. Nô thời phú lao ra đi nắm tay bỗng nhiên dừng. Biệt thự cửa, đứng chỉnh bài khiêng thương gần hầu, trường thương đen nhánh nòng súng thẳng chỉ Ngô thời phú, mà Bạch Vân về trong tay, nhàn nhã thưởng thức một thanh súng lục, ánh mắt sắc bén lanh khốc, đôi lông mày huề thị huyết lạnh lẽo, đang lẳng lặng nhìn hắn. Lại lỗ mãng người cũng biết hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, hắn nếu là lại nháo đi xuống, dựa vào Bạch Vân về tàn nhẫn vô sỉ, bán chết hắn còn có thể cho hắn vu oan cái thích khách thanh danh. Ngô thời phú tay quyền, ngón tay Bạch Vân về cùng Mộ Dung Hòa lâu, hảo, các ngươi phu thê hảo bản lĩnh. Bạch Vân về, ngươi cấp lao tử chờ. Dứt lời, xoay người xoài bước đi ra ngoài. Bạch Vân linh vô vô ngực, nhìn Ngô thời phú đi xa phương hướng, lộ ra tiết hận thần sắc, nguyên lai thải vũ trượng phu, là như vậy cái đồ vật, đáng tiếc thải vũ như vậy tinh xảo nữ nhân sau đó lại hỏi Hòa lâu, hắn nói thải vũ không thấy đại tẩu, có phải hay không thật sự, thải vũ đi nơi nào. Hòa lâu trong trẻo trong mắt di động vài sợi sắc bén, thải vũ là Ngô gia thái thái, không phải Bạch gia người hầu. Nàng đi nơi nào, chưa từng hướng ta công đạo, ta lại như thế nào biết. Bạch Vân Linh xấu hổ không thôi, vội giải thích nói chính mình không phải cái kia ý tứ. Hòa lâu lại không giống thường lui tới như vậy mặt giãn ra mỉm cười, mà là tiếp tục nghiêm túc nói, Linh Nhi, ngươi cũng nhìn đến cái kia Ngô thời phú là như thế nào hôn trướng, nếu hắn tìm không thấy thải vũ, còn muốn nháo thượng chúng ta. Ta có cần thiết vì hắn ra sự. Vì chính mình ra thêm một cái kẻ thù sao ta không có khả năng biết thải vũ đi nơi nào. Nàng nói nàng không có khả năng biết, là chỉ thải vũ rời đi, không có khả năng là nàng cổ động hoặc là giúp đỡ đi. Bởi vì nàng yêu cầu ra trạch hòa thuận. Hòa thuận không chỉ là nội, cũng có ngoại. Nô thời phú bực này vô lại kiêu ngạo tính tình, hòa lâu sớm đã biết được, nàng sẽ không chủ động trêu chọc hắn, cấp trong nhà mang đến không an bình. Đến nỗi thải vũ đi nơi nào, nàng có lẽ biết, lại vĩnh viễn không có khả năng nói. Bạch Vân Linh một lát mới suy nghĩ cẩn thận, bừng tỉnh đại ngộ, vội rõ ràng nói, đại tẩu, ta nói lỡ. Thấy nàng không hề là ngượng ngùng xấu hổ, mà là chân thành xin lỗi, Hòa lâu mỉm cười, thư khẩu khí. Chờ không ai ở trước mặt thời điểm, chỉ có nàng cùng Bạch Vân Linh, nàng liền cảm thán nói, Linh Nhi, này một năm ngươi lớn lên rất nhiều. Nếu là ngũ đệ cũng giống ngươi như vậy, gặp chuyện có thể sớm một chút lĩnh ngộ, ta cũng ít thao chút tâm. Nô thời phú đi rồi, Bạch Vân trở lại thư phòng. Cơm chiều thời điểm mới xuống dưới, sắc mặt như cũ không tốt, trầm mặc không nói. Bạch Vân Linh đám người cũng không dám cao giọng nói chuyện. Hòa lâu trong lòng hơi đốn, là vì Ngô thời phú nói Vân viện sự mà phiền muộn sao. Tỷ tỷ Mộ Dung nửa sầm kêu nàng, giúp nàng gấp đồ ăn, nhân cơ hội thấp giọng cùng nàng nói, ta có chuyện cùng ngươi giảng. Hòa lâu gật đầu, ý bảo nàng đã biết, ăn cơm chuyên môn đi Mộ Dung nửa sầm phòng. Nàng tưởng tiểu công quán có việc. Tỷ tỷ, ngươi lần trước giảng. Qua năm liền đưa mẹ cùng Tô Tiệp đi nước Mỹ, chờ ta sang năm cuối năm tốt nghiệp lại đi, có phải hay không Mộ Dung nửa sầm nghiêng trưởng con ngươi tràn đầy mị hoặc, tràn đầy trói mắt vui sướng. Hòa lâu không rõ nguyên do, hầu nghi nói, đúng vậy. Ngươi làm sao vậy như vậy vui vẻ khỏe môi lại theo hắn quyệt liễm tươi cười hơi kiểu. Trường học năm nay có 10 cái kinh phí nhà nước sinh danh lạch, liên hệ hảo nước Mỹ bên kia âm nhạc học viện, đi niệm 3 năm, không cần chính mình ra học phí, còn trợ cấp sinh hoạt phí, 3 tháng sơ nhất người. Tỷ tỷ, ta lần này khảo rất khá, đại để có thể thi được tiền 10 danh. Nửa sầm thần thái phi dương, hưng phấn lôi kéo Hòa lâu tay, ta có thể cùng mẹ cùng nhau đi, còn không cần hoa đốc quân tiền. Hòa lâu nhớ rõ nửa sầm nói qua, hắn không nghĩ hoa dâm vân về tiền, là cảm thấy hoa hắn tiền, liền thiếu người khác tỉnh. Nửa sầm thiếu Bạch Vân người về tỉnh, đó là Hòa lâu thiếu hạ, như vậy tương lai nàng ở Bạch Vân về trước mặt, người lùn nhất đẳng. Hòa lâu ngực cấm áp, ôm lấy nửa sầm bả vai. Thật tốt có ngươi đi theo mẹ cùng tiểu Tô Tiệp cùng đi, ta cứ yên tâm. Mộ Dung nửa sầm lại con ngươi hơi ảm, không biết nhớ tới cái gì, sau một lúc lâu không nói. Họa lâu cười, làm sao vậy? Ngươi đi sao nửa sầm lẩm bẩm hỏi, ngươi một người ở chỗ này. Nàng tâm đột nhiên bị cái gì đánh trúng, có chút dầu dị đau cùng nhàn nhạt chua xót. Nguyên lai là lo lắng nàng cô đơn, là luyến tiếc nàng. Tận nói ngốc lời nói họa lâu tươi cười điềm tĩnh. Ta như thế nào là một người ở chỗ này, ta hiện tại là Bạch gia người, nơi này có ta trượng phu, tiểu cô, chú em, có lẽ quá mấy năm, còn sẽ có chính mình hài tử. Ngươi có thể cùng mẹ cùng nhau đi tốt nhất. Dị quốc tha hương, mẹ cùng Tô Tiệp liền trông cậy vào ngươi quan tâm, ta cũng không rảnh lo các ngươi. Tô Hoánh tay háo là chết đi người, nàng cần thiết rời đi hoa hạ, Mộ Dung nửa sầm lại là nàng trưởng tử, quả phụ nhược đệ yêu cầu hắn giúp đỡ, cho nên hắn cần thiết cũng đi. Mà họa lâu là Bạch gia tức phụ. Như vậy Bạch Vân về không đi, nàng liền phải lưu tại Du Châu. Mộ Dung nửa sầm nghĩ vậy chút, vừa mới hưng phấn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lẳng lặng dựa vào Họa Lâu, trầm mặc không nói. Họa Lâu xuống lầu khi, đã 10 giờ rưỡi. Từ trước thời gian này, Bạch Vân về hẳn là nằm xuống nghỉ ngơi. Mà hôm nay, phòng ngủ chính rông tuyết. Họa Lâu trong lòng hơi đốn, tắm rồi trở về, ngồi ở mép giường lau sát hơi ướt tóc đen. Mau 12 giờ, Bạch Vân quy y y cũ ở thư phòng. Họa Lâu tóc đã làm, liền nằm xuống ngủ. Một cái xoay người, bên kia gối đầu thượng là trống không. Nay trương đại giường, nàng trước kia cảm thấy tế, hiện giờ, lại cảm thấy đại gọi người trong lòng vắng vẻ. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ thở dài, đi thư phòng tìm Bạch Vân về. Lại phát giác hắn không ở, khi nào đi ra ngoài Họa Lâu cũng không biết. Tìm quản gia hỏi, quản gia mới nói, phu nhân, ngài cùng nửa sầm thiếu gia nói chuyện, vạn tiên sinh tới tìm đốc quân, bọn họ liền đi ra ngoài, đốc quân làm phu nhân không cần chờ hắn. Vạn tiên sinh là chỉ Khương Giật Trung, hắn dùng tên giả kêu Vạn Thanh, viện nghiên cứu cái kia vũ khí chuyên gia. Trương Từ Đức hơi chút có thể đứng dậy, liền dọn đi tiệm cơm tu dưỡng, kiên quyết không chịu ở tại biệt thự, Khương Giật Trung đi theo qua đi chiếu cố hắn. Chương 208 trêu đùa đốc quân. Đồng hồ để bàn gõ quá tam điểm, Họa Lâu mới nghe được trong viện ô tô bắc còi, cửa sắt ổ trục kéo kẹt. Nhưng hơn nửa ngày đều không có nghe được Bạch Vân về lên lầu tiếng bước chân. Hắn không có ăn khuya thói quen. Họa Lâu hợp lại kiện bích sắc thêu phồn chi kẹp miên trường áo, đi xuống lầu. Du Châu đông đêm không giống Lâm Thành khốc hàn đến xương, chỉ là ướt hàn thanh lãnh, nàng mới từ trong ổ chăn bỏ đi, gió đêm tập kích quấy rối chung, ngón tay phát cương. Trong phòng khách đèn sáng lên, quản gia cùng hai cái người hầu nhàm chán nhàn thoại, Bạch Vân về lại không ở. Thấy Họa Lâu đột nhiên xuống dưới, quản gia vội thu tươi cười, thấp giọng cùng kính kêu phu nhân. Đốc quân đâu? Họa Lâu hơi kinh ngạc. Quản gia chỉ ngoài cửa, nhỏ giọng nói, đốc quân nói say đến lợi hại, trên người nhiệt, chúng gió tỉnh rượu lại đi ngủ. Phòng khách ngoại hành lang chỗ, cao lớn thân ảnh lẳng lặng mà đứng, nhìn lên đêm khung minh nguyệt. Một tấc tương tư mà, Lạc Nguyệt Thành cô ỷ quỳnh hoa tựa nhẹ sương, đem bóng dáng của hắn kéo đến nghiêng trường mà tịch liêu. Nghe được tiếng bước chân, Bạch Vân về nghiêng mắt liền nhìn thấy Họa Lâu. Nàng chỉ là ở tơ tằm áo ngủ ngoại bọc kẹp miên trường bào, lộ ra trắng nón nhỏ nhắn mềm mại nửa thanh cẳng chân, gương mặt bị gió lạnh nhuộm dần, nếu yên hà mỹ lệ. Hắn đã đi tới, ôm lấy nàng gầy đầu vai, như vậy lãnh thiên, ngươi cứ như vậy ra tới, quay đầu lại đông lạnh bị bệnh. Trên người hắn có nhàn nhạt mùi rượu, cũng có đêm lộ ướt lạnh. Vào phòng khách, ánh sáng sậu lượng, Họa Lâu mới phát giác hắn cái chán đến khỏe mắt có điều thon dài thanh thiện vết máu, bốn phía da thịt hơi thanh. Nàng đôi mắt thiên tính không gợn sóng, không nói gì. Hắn tắm rồi trở lại phòng ngủ chính, Họa Lâu mới hỏi hắn, như thế nào mới trở về. Bạch Vân về tựa hồ không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình trên mặt thương, trước tắt đèn trở lên giường, ôm lấy nàng mới đạm nhiên nói, lao sư thân mình không tốt, đột nhiên phát bệnh, ta đưa hắn đi bệnh viện. Khương Giật Trung vội một ngày, ta bồi hắn ăn điểm cơm, bất chi bất giác đã trễ thế này. Họa Lâu đối Trương Từ Đức không hề hảo cảm, có thể là bởi vì Trương khác, cũng có thể là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt khi không mau. Nàng nga thanh, ngữ khí thanh đạm hỏi, có phải hay không hắn lại nghe nói cái gì, nổi trận lôi đình mới phát bệnh. Bạch Vân về hơi đốn. Nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay liền trong bóng đêm vuốt ve hắn cái chán vết thương, thấp giọng nói, trừ bỏ Trương lão sư, còn không có gặp qua ai có thể bị thương đốc quân. Bạch Vân về cười khổ, thở dài mới nói, ngươi như vậy thông minh, ta không dối gạt ngươi. Có người cấp lão sư viết thư nặc danh, nói Trương khác đã từng cùng nửa sầm khai cái vui đùa, Bạch phu nhân liền chuyện bé xé ra to, tuyên bố muốn sát Trương khác. Lão sư hỏi ta có phải hay không thật sự, ta liền nói, phu nhân đích xác nói qua muốn sát Trương khác. Họa Lâu trầm mặc không nói, thân mình lại hướng trong lòng ngực hắn rất nhỏ nhích lại gần. Còn không có nói xong, lão sư liền đem đầu giường sứ đĩa tạp lại đây. Hắn thanh âm tràn đầy mỏi mệt, chuyện tới hiện giờ cũng giấu không được, đã kêu Nguyễn Lập cầm hồ sơ cấp lão sư xem. Còn không có xem xong, lão sư liền cả người run run, chết ngất qua đi. Chính là nói, Trương Từ Đức cũng không dám tin tưởng Trương khác biến thái. Bác sĩ nói như thế nào? Họa Lâu cuối cùng hỏi, ngươi trở về thời điểm hắn tỉnh chưa từng? Không có tỉnh. Tình huống không tốt lắm, nói bị quá độ kích thích. Bạch Vân về buồn bã nói, Trương khắc là lao sư nhi tử, không phải ta nhi tử, ta biết rõ hắn trong lòng có bệnh kín, còn có thể đem hắn cầm tù ta mấy năm nay đánh đông dẹp bắc, chính mình người nhà đều không rảnh lo, nơi nào lo lắng hắn lao đại Trương Du là thay ta chắn súng, lao nhị Trương Tranh lại yêu thương hắn, thế hắn gạt, chờ Trương Tranh đã chết, những cái đó sự tình trồi lên mặt nước, ta lại có thể như thế nào một bắn chết hắn lao sư. Hai cái nhi tử vì ta hy sinh. Từ tình cảm thượng ta chỉ phải bao che hắn Trương Tranh sau khi chết hắn cũng bảo đảm sẽ sửa, ta lại không có công phu mỗi ngày ngốc tại Du Châu trông coi hắn, mấy năm nay hắn làm việc cũng càng thêm ẩn ấp, nếu không phải nửa sầm xẻ ra chuyện. Mới cũ trào lưu tư tưởng luân phiên niên đại, người Hoa nhân quyền ý thức vừa mới thức tỉnh, chưa thành thục. Phong kiến tư tưởng hạ, sinh mệnh là phân 3-7 loại. Bạch Vân về là niệm tân học, nhưng hắn sinh hoạt ở toàn bộ Hoa hạ nửa phong kiến trong hoàn cảnh chung, dân chủ bình đẳng tư tưởng hắn có thể tiếp thu, không đại biểu hắn toàn bộ tán đồng. Nho nhỏ trào lưu tư tưởng vô pháp cùng toàn bộ thời đại đối kháng, mà Bạch Vân về làm thời đại này người đương quyền, hắn tư tưởng là thời đại này chủ lưu. Những cái đó dân chủ, tự do, bình đẳng là tuổi trẻ học sinh lý tưởng, ở chủ lưu tư tưởng, là cực đoan chính là bất nhập lưu. Bạch Vân về có thể lý giải cùng tiếp thu này đó cực đoan trào lưu tư tưởng, không đại biểu hắn sẽ tán đồng, thậm chí sẽ thực thi hành động. Nếu hắn thật sự hành động, hắn đó là cái cách mạng giả, mà không phải quan liêu quân thiệt. Trương Khắc giết chết những cái đó tiểu hài đồng, đều là người thường ra Mỹ lệ Nam Hải. Ở Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung là phẫn nộ Trương Khắc, đồng tình những cái đó chết đi hài tử, chính là làm hắn vì những cái đó hài tử đi giết Trương Khắc, hắn chỉ sợ khó có thể xuống tay. Hắn cũng có hương khói tương truyền tư tưởng, Trương Du, Trương Tranh đều là vì hắn chết trận, Trương Từ Đức lại thế hắn nghiên cứu chế tạo vũ khí, là hắn ân sư. Hắn phải vì lão sư lưu lại huyết mạch. Nếu dùng đời sau tư tưởng đi cân nhắc, Bạch Vân Quy vô nghi là cái dung túng đao phủ, mà từ dân quốc chủ lưu trào lưu tư tưởng thượng xem, hắn chỉ là cái thế khó xử người đương quyền. Hắn muốn giữ gìn pháp kỷ, cũng muốn giữ gìn đối hắn có lớn lao ân tình lão sư. Thiên địa quân thân sư, lão sư ở phong kiến thời đại là cực kỳ tôn quý. Hiện giờ tuy không kịp tiền triều như vậy cấp bậc rõ ràng, Bạch Vân về đồng dạng là kính trọng hắn lão sư. Cho nên Trương Từ Đức muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng, mà Bạch Vân về mắng không cãi lại, đánh không cãi lại, còn không chuẩn Họa Lâu cùng lão sư khởi xung đột. Họa Lâu lén suy đoán, lão sư ở bọn họ trong mắt, sợ là cùng cha mẹ địa vị không sai biệt lắm, tuyệt đối không dám giống đời sau học sinh như vậy sau lưng oán trách, nhục mạ thậm chí trêu cợt lão sư. Họa Lâu không đồng ý quan điểm của hắn, cũng sẽ không buộc hắn đi đồng ý chính mình từ hậu thế mang đến quan điểm, cho nên nàng trầm mặc không nói, chỉ là âm thầm giơ tay, ôm hắn eo, dùng cử chỉ thượng thân mật an ủi hắn. Trương Khắc đã chết, ông trời trừng phạt hắn, mặc kệ hung thủ mục đích là cái gì, Trương Khắc kết cục trừng phạt đúng tội. Bạch Vân về nói, chính là lão sư. Trương Từ Đức làm Bạch Vân về ấy nấy bất an, lại không thể nề hà, rốt cuộc Trương gia chết đi 3 cái nhi tử, Bạch Vân về không biện pháp còn cấp Trương Từ Đức. Hắn lâm vào ngõ cụt, tìm không được xuất khẩu. Chuyện này như thế nào giải quyết, người ngoài không thể nào xuống tay, chỉ có chờ Trương Từ Đức yêu cầu. Hắn không chịu tha thứ Bạch Vân về là về tình cảm có thể tha thứ, hắn yêu cầu lại khác người cũng là tình lý giữa. Nhưng ở hắn mở miệng phía trước, Bạch Vân về tốt nhất án binh bất động, để tránh biến khéo thành vụng. Không phải hắn sai, Trương gia 3 cái nhi tử tuy rằng đều là thật sự hắn thế lực trong phạm vi bị chết, lại không phải hắn muốn kết quả. Đốc quân, Trương lão sư nếu thông tình lý, hắn liền sẽ minh bạch, lúc trước hắn quyết định đem hải tử mang về cái này náo động tổ quốc, liền hẳn là dự tính hôm nay kết cục. Mặc kệ là Trương Du vẫn là Trương Tranh, bọn họ chết không nên là đốc quân gánh vác trách nhiệm, bởi vì chiến tranh cùng náo động không phải đốc quân khởi xướng. Cũng không là đốc quân muốn Họa Lâu thanh âm tựa sơn cốc thanh tuyển, chạy qua Bạch Vân về nội tâm, dễ chịu hắn trong lòng khô cạn. Đến nỗi Trương Khắc, đốc quân cũng nói hắn trừng phạt đúng tội. Họa Lâu nhu huyền nói, đối với Trương lão sư, đốc quân kính trọng hắn, đối hắn ủy lấy trọng trách. Quảng đi sư sinh chi nghị, từ nam nhân góc độ, đốc quân đối hắn không có ơn chi ngộ sao hắn đối đốc quân có ơn, đốc quân đối hắn cũng có ơn, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngài không cần nghĩ nhiều, hắn nguyện ý tha thứ đốc quân, về sau đương hắn là phụ thân hiếu thuận. Hắn nếu là không muốn tha thứ, chỉ đương quân tử cắt đứt đoạn giao, ngài không cần phải vì thế ưu sầu. Nàng lời nói, tựa đầu xuân gió ấm, thổi đi Bạch Vân nỗi nhớ nhà đầu trầm trọng vào đông khói mù, làm hắn nội tâm thay đổi huyền chuyển nhẹ nhàng lục trang. Ngươi nói không tồi Bạch Vân về thanh âm nhẹ vài phần, như cũ thở dài nói, nhưng ta còn là ấy nấy, hắn là gần đất xa trời lão nhân. Họa Lâu nhục trí, đổi tới đổi lui, hắn chính là phóng không vui chung ấy nấy. Nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích, tâm một hành, bò đến trên người hắn. Nhẹ giọng nói, đừng nghĩ này đó, thiên đều mau sáng, ngươi không ngủ sao học hắn thủ đoạn, xanh nhạt ngón tay ngọc dọc theo hắn áo ngủ cổ áo chậm rãi trượt xuống, vuốt ve hắn xương vai da thịt. Bạch Vân về vi lăng, tiện đà cười khẽ lên. Những cái đó phiền não bị nàng âu yếm che lấp, hắn tâm tình cực duyệt. Thấy hắn rốt cuộc cười, Họa Lâu nhẹ nhàng thở ra, cởi bỏ hắn áo ngủ trên cùng hai viên nút thắt, ngón tay liền dừng lại bất động. Bạch Vân về hỏi làm sao vậy? Ta giống như thiếu ngươi điểm cái gì? Họa Lâu rầu rĩ nói. Bạch Vân về khó hiểu, hỏi là cái gì? Nàng nhỏ nhắn mềm mại cổ tay trắng non khẽ nhúc nhích, phùng ở hắn gương mặt, non mềm đầu ngón tay dọc theo hắn môi tuyến du tẩu, trong thanh âm lộ ra giảo hoạt tái muội, buổi chiều ở thư phòng, ta có phải hay không đáp ứng thân người một chút? Bạch Vân về cảm giác trong thân thể đằng khởi một cổ mạc danh khô nóng, hắn hoạt động hầu kết, ừ một tiếng. Liền cảm giác có mềm hoạt mát lạnh thanh trù sợi tóc chậm rãi rũ xuống, dừng ở hắn đầu vai lỏa lộ trên da thịt, sợi tóc lượn lờ chung mang theo rất nhỏ tê dại, làm hắn thân mình khẽ run. Họa lâu chậm rãi phục hạ thân tử để sát vào hắn môi, hắn có thể ngửi được nàng trong thân thể lộ ra nhàn nhạt ôn hương cùng tuyết gia thượng hoa hồng lộ u ngọt hơi thở. Bạch Vân về hô hấp hơi đốn, bên trái tim thình thịch. Sắp để sát vào, họa lâu đột nhiên lại dừng lại. Lại làm sao vậy? Bạch Vân về bực bội hỏi, như vậy nhẹ nhàng tập kích quấy rối, trước sau không thấy thế công, làm hắn tâm vẫn luôn treo. Hắn vừa dứt lời, nhanh chóng mà mềm nhẹ hôn dừng ở hắn gương mặt. Ngực buông lỏng, nam ở hắn thân mình thượng mềm nhẹ nữ tử đột nhiên trượt xuống, sau đó trở lại giường mặt khác một bên, dường như không có việc gì đem chăn cái hảo, thanh âm bình đạm nỉ non, còn cho ngươi, về sau không nợ ngươi. Ngủ ngon, Đốc Quân. Dứt lời, nghiêng đi thân mình đưa lưng về phía hắn. Bạch Vân về sửng sốt vài giây, mới hiểu được chính mình bị này tiểu nữ tử trêu đùa. Hắn thốt nhiên mà giận, đem chăn bỗng nhiên một hiên, bổ nhào vào trên người nàng, phẫn nộ nói, Mộ Dung Hòa Lâu. Như thế nào bị áp xuống người vẻ mặt mở mịt hỏi. Trước đốt lửa, sau đó phiến phong, cuối cùng liền ở một bên xem náo nhiệt Bạch Vân về cả giận nói, phản ngươi, một ngày trêu cợt ta hai lần, có phải hay không thật lâu không có thu thập ngươi. Bá đạo thâm trầm hôn liền dừng ở họa lâu trên ngôi, đem nàng gông cùm xiềng xích cầm tù ở chính mình một tấc vuông trong vòng, hận không thể cắn nuốt nhập bụng. Họa lâu chưa bao giờ thể nghiệm quá như thế cường hãn nhanh chóng tiết tấu, có chút tiếp không thượng khí, ngón tay gắt gao lâm vào hắn lưng, thở dốc xin tha, ta về sau không dám trêu đùa ngươi. Người nọ lại yêu như vậy cuồng dã vui thích, phong bế nàng hôn, đem nàng lời nói lấp kín, bức bách nàng hưởng thụ này mưa rền gió dữ chung lăn lãng hoan ái. Chương 209 kia số tiền. Nhao quá một hồi, ngược lại ngủ không được. Bạch Vân quy y y dựa đầu giường hút thuốc, họa lâu lẳng lặng nghe kia mát lạnh cây thuốc lá hơi thở. Nàng suy nghĩ như cũ bị Trương Từ Đức sự quân quanh, thẳng đến thô lệ đầu ngón tay vớt ve má nàng ra thịt. Bạch Vân về hỏi nàng suy nghĩ cái gì, họa lâu mới hoàn hồn. Nàng mày đẹp hơi cho, năm lần bảy lượt châm ngỏi Trương lão sư cùng ngài nháo, có phải hay không từ trước Trương Tổng thống. Bạch Vân về có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại gật đầu, trừ bỏ hắn, người khác cũng không động cơ. Hắn cùng ta hợp kiến viện nghiên cứu tách ra sau, liền nghĩ đem lão sư mang qua đi. Lão sư không quá nguyện ý thế hắn làm việc, nếu không phải Trương khắc chết, lão sư cũng sẽ không như vậy bạo nộ, hắn cũng không từ dưới tay. Phát sinh chuyện này, Chu phó quan đệ nhất ý niệm nghĩ đến chính là Nguyễn Lập, còn nói muốn hay không tìm Nguyễn trưởng phòng hỏi một chút. Bạch Vân về sợ họa lâu cũng sẽ nghĩ như vậy. Chính là, nàng kiến thức luôn là làm hắn kinh ngạc cảm thán, tán thưởng. Họa lâu nhướng mày cười khẽ. Ngài như thế nào không nghĩ biện pháp giáo huấn hắn một đốn luôn là bị hắn thực hiện được, hắn còn tưởng rằng ngài sợ hắn. Không cần thiết. Bạch Vân về hòa hoãn sắc mặt lại hơi ảm, đấu tới đấu đi có ý tứ gì có như vậy khoảng cách, lão sư chỉ sợ sẽ không lại có tâm lực đi làm việc, hắn châm ngòi cũng không chiếm được chỗ tốt, tùy ý hắn đi. Hắn tuy rằng cực lực che lấp, họa lâu cũng nghe được ra hắn trong giọng nói chán ghét. Hắn lúc trước tổng quân lý tưởng, là tưởng hộ quốc căn bang, làm hoa hạ càng thêm cường thịnh. Mà này mười mấy năm hắn làm những chuyện như vậy, lại là cùng cái này đoạt địa bàn, cùng cái kia đua âm mưu tinh kế. Không tranh không đoạt, địa vị không xong, càng miễn bàn lúc trước lý tưởng. Người đến trung niên, mỗi khi nghĩ lại cả đời này đi qua mười mấy năm, có phải hay không luôn có thời gian sống uổng buồn bã lúc trước lý tưởng dần dần lệch khỏi quỹ đạo, mà sinh hoạt lại đem hắn đẩy hướng về phía mặt khác một chỗ cao cấp hắn có phải hay không cảm thấy rất mệt. Trước kia hắn liền nói qua một lần, hắn chán ghét quan trường đấu đá. Hắn là cái quân nhân, lại bởi vì thời đại này dị dạng và mẹo, đi tới hiện giờ quản hạt một phương vị trí. Họa lâu đạm nhiên mỉm cười, tuyết đầu mùa song di ở dưới đèn có nhàn nhạt bạch ngọc sáng loáng, nàng nói, ta sợ ngài tưởng Nguyễn Trường Phòng. Nàng là lo lắng Bạch Vân về hoài nghi Nguyễn Lập. Nguyễn Lập là cái có khả năng trung thành thả cương trực công chính, họa lâu không nghĩ bởi vì nàng muốn giết Trương khác chuyện này, mà lệnh Nguyễn Lập cùng Bạch Vân về hai người có ngăn cách. Bạch Vân về nhu loạn nàng quạ cánh tóc đen, nhịn không được cười. Ta còn sợ ngươi hoài nghi hắn. Họa lâu cũng đi theo cười ra tiếng, trong phòng không khí tức khắc có chút ái muội lưu luyến. Bạch Vân về nhẹ nhàng nằm xuống, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng rúc vào hắn ngực. Ngày mai là tháng chạp 18 A, họa lâu cảm thán nói, Đốc Quân, ngài trên mặt còn có vết thương đâu, chỉ sợ tiêu không được. Bạch Vân về ngón tay dọc theo nàng chân bóng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, ngốc cô nương, gấp không chờ nổi phải gả người là hậu tiên. Họa lâu liếc mắt nhìn hắn. Đều mau rạng sáng 5 điểm, Đốc Quân ngài nói hôm nay đã sớm đi qua, hiện tại là tháng chạp 17. Bạch Vân về cứng họng. Tựa hồ cùng họa lâu có tranh luận thời điểm, hắn chưa bao giờ thắng quá. Hắn cũng không bướng bỉnh, sang sảng cười nói, ngươi chừng nào thì đều là đúng. Trong thanh âm không có bị nàng phản bác không mau, ngược lại tràn đầy vui mừng, lệnh Họa Lâu trong lòng hơi thư. Tay nàng chỉ cố ý vô tình ở hắn ngực đánh vòng, suy nghĩ nhẹ dương mờ ảo. Đừng náo. Bạch Vân về thân mình ở nàng đụng vào hạ tê dại khó nhịn, thấp giọng ngăn cản nàng. Họa Lâu phục hồi tinh thần lại, cười mỉa thu tay. Có chút xấu hổ, liền đem Mộ Dung nửa sầm nói cho nàng lời nói cho Bạch Vân về nghe. Chỉ là thay đổi lý do thoái thác, đem Mộ Dung nửa sầm tranh thủ kinh phí nhà nước sinh sự nói thành hắn không ngừng vươn lên, không liên lụy Bạch Vân về. Nửa sầm có bực này chí khí, tương lai có thể thành một phen sự nghiệp. Bạch Vân về cảm thán nói, qua năm, ta liền làm người đi nước Mỹ bên kia giúp bọn hắn dàn xếp, ước chừng 5-6 nguyệt gian liền có thể khởi hành. Nếu nửa sầm thi đậu kinh phí nhà nước sinh, hắn đi trước cũng có thể. Nói đến nửa sầm xuất ngoại, Bạch Vân về liền nhớ tới lúc trước Họa Lâu mượn cho hắn quay vòng kia phê thỏi vàng, hiện giờ gần một năm qua đi, kinh tế sống lại khá nhanh, quan cửa hàng bạc dự trữ sung túc, này bút cự khoản hẳn là còn cấp Họa Lâu, làm nửa sầm cùng Tô Thị mang đi nước Mỹ sinh hoạt. Ngươi đầu năm cho ta kia số tiền, chiếu một phân lợi tính cho ngươi, toàn bộ đổi thành đô la, làm đi nước Mỹ bên kia tìm phòng ở mua đất người mang qua đi, tồn đến nước Mỹ ngân hàng. Về sau nửa sầm cùng Tô Tiệp bên ngoài gặp được việc gấp liền có thể khẩn cấp. Bọn họ sinh hoạt phí ta mỗi năm mặt khác gửi đi ra ngoài, ngươi cảm thấy như thế nào? Bạch Vân về đem hắn tính toán nói cho Họa Lâu nghe. Khi đó Họa Lâu dường như nói qua, kia số tiền là Tô Vánh Tay Háo đưa tặng cho nàng. Tô Vánh Tay Háo cho rằng chính mình trở lại Lâm Thành là không thể sống sót, đời này liền tính chết già Lâm Thành, nửa sầm lại phó thác cho hắn, tiền ngược lại là tai họa. Hiện giờ bất đồng. Tô Vánh Tay Háo không chỉ có con nửa sầm, vẫn là vừa mới sinh ra Tô Tiệp. Nàng một nữ nhân không có thu vào, chỉ có thể dựa này số tiền duy trì sinh hoạt. Họa Lâu trong lòng khẽ nhúc nhích, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Này số tiền nàng cũng ở nhớ thương, lại tìm không thấy thích hợp cơ hội thảo mớn. Liên tính hắn không chủ động nói, nửa sầm cùng Tô Thị xuất ngoại, Họa Lâu cũng phải hỏi hắn. Đốc quân, lúc trước ta mẹ cho ta này số tiền, nửa sầm không biết. Họa Lâu cười nói, ta tưởng, không bằng đem chuyện này nói cho hắn. Này số tiền liền trả lại cho ta mẹ. Bọn họ sinh hoạt phí, chúng ta liền mặc kệ. Đốc quân, nửa sầm cùng Tô Tiệp đều là nam hài tử, làm cho bọn họ vẫn luôn chịu ngài tiếp tế, tuổi lớn tổng hội cảm thấy xấu hổ. Nam nhân sao, luôn là dựa vào người khác cứu tế sinh hoạt, có thể có cái gì tiền đồ. Bạch Vân về hơi hơi gật đầu, Họa Lâu loại này ý tưởng không tồi. Hơn nữa này số tiền đủ bọn họ tiêu xài 3 năm 10 năm. Ngươi nói có lý, liền chiếu ngươi nói làm đi. Bạch Vân về nhẹ giọng cười. Ngón tay ở nàng mép tóc xuyên qua, cảm thụ tóc đen lạnh hoạt lưu thuận, thông ra thái thái cùng Tô Tiệp, vẫn là chờ 5-6 nguyệt lại khởi hành. Rốt cuộc Tô Tiệp tuổi con nhỏ, thông ra thái thái thân thể cũng muốn điều dưỡng. Họa Lâu gật đầu đồng ý. Không nói Tô Thị tuổi hạc sản phụ nhiều chút thời gian yêu cầu tính dưỡng, Tô Tiệp chưa tròn một tuổi, nhất dễ dàng chết non. Chờ đến 5-6 nguyệt gian, Tô Tiệp 6-7 tháng đại, Tô Thị cũng điều dưỡng nửa năm nhiều, lưu trình đối bọn họ mẫu tử đều hảo. Quá hấp tấp thường thường chuyện xấu. Chính là ủy khuất ta mẹ, mỗi ngày một người ngốc tại tiểu công quán nơi nào đều không thể đi, nếu không ta thật muốn ở lâu bọn họ chút thời gian. Họa Lâu lẩm bẩm nói, thanh âm có vài sợi thương cảm. Nàng luyến tiếc Tô Thị, càng thêm luyến tiếc tiểu Tô Tiệp. Cũng là. Bạch Vân về cười nói, chờ bọn họ đi rồi, không biết cái nào thời đại mới có thể nhìn thấy Tô Tiệp. Hắn trưởng thành, đều không nhất định có thể nhớ rõ chúng ta. Nhắc tới Tô Tiệp, Bạch Vân về thanh âm không tự giác mềm ấm, ở Họa Lâu bên thai nói nhỏ. Tô Tiệp mặt mày cùng ngươi có 7 phần tương tự, thật là cái chọc người thích vật nhỏ. Họa Lâu, ngươi thay ta sinh đứa con trai đi. Lời này hắn để qua một lần, Họa Lâu ngủ đến mông lung, Bạch Vân về không thể xác định nàng hay không nghe được. Bình thường thanh tỉnh thời điểm, hắn không quá nguyện ý đi nói, hắn không nghĩ Họa Lâu đa tâm. Sinh nhi dục nữ thuận theo tự nhiên, nếu luôn là nói, Họa Lâu lại không thể hoài, chỉ sợ nàng trong lòng phiền muộn. Nữ nhân so nam nhân càng thêm lo lắng con nối dõi vấn đề. Vì không cho Họa Lâu gánh nặng, cho nên hắn rất ít đi nói. Nhưng là giờ phút này bất đồng, hai người thân mật nằm, tựa ái nhân gian nỉ non lời âu yếm, giảm vấn đề này sắc nhọn, trở nên ái muội ấm áp. Họa Lâu vùi đầu không đáp lại. Nữ nhi cũng có thể hắn thanh âm càng thêm ái muội thấp thuần, chỉ cần lớn lên giống ngươi như vậy, ta đều thích. Họa Lâu. Sau một lúc lâu như cũ không chiếm được đáp lại. Bạch Vân về liền nhẹ nhàng vuốt ve, trêu chọc, vui đùa ầm ĩ, thẳng đến nàng nhịn không được xấu hổ rẽ rủa thân mình. Hắn lại hôn lên nàng mượt mà vành thai, ở nàng bên thai a khí, Họa Lâu. Sau đó đó là không ngừng ma nàng. Bạch Vân về Họa Lâu quả thực đối hắn vô ngữ, ngươi tính tình này rốt cuộc là khi nào dưỡng thành ngươi giống cái hải tử giống nhau ma người. từ gặp được ngươi cái này biệt nữ vật nhỏ bắt đầu Bạch Vân về đốn hạ, mới cười rộ lên. Hắn hồi tường hạ, thật là từ gặp nàng bắt đầu. Họa lâu tiểu khí lại tự phụ, rất nhiều thời điểm muốn nàng khác người một chút, nàng liền không phản ứng, Bạch Vân về nếu là quát lớn nàng, hoàn toàn ngược lại, chỉ phải không ngừng náo nàng, nàng chịu không nổi liền sẽ đầu hàng. Nói bậy, họa lâu dở khóc dở cười, ngươi có ngủ hay không, trong chốc lát khởi không tới, bọn họ muốn chê cười đâu. Bạch Vân về nhìn đồng hồ quả quýt, đều 6 giờ nhiều. Hắn xoay người đem họa lâu ngăn chặn, còn khởi cái gì hảo hảo dưỡng tinh thần, ngày mai là đại nhật tử, đỉnh vẻ mặt mỏi mệt sao được. Cái kia vấn đề, liền mặc kệ họa lâu hôn đi qua. Vợ chồng hai người giữa trưa mới lên, trong nhà mọi người đều từng người vội đi, đi làm đi học đi dạo phố. Ăn cơm trưa, Bạch Vân về muốn đi bệnh viện xem Trương Tứ Đức, họa lâu liền muốn đi tiểu công quán xem Tô Tiệp, thuận tiện đem tối hôm qua thương nghị kia số tiền sự tình cùng Tô Thị nói nói. Bạch Vân về đi trước. Họa lâu thay đổi xiêm y rìa xuống lầu, quản gia nói Ngô phu nhân tới chơi. Ngô thời phú mẫu thân cũng muốn họa lâu ánh mắt hơi trầm xuống, rốt cuộc minh bạch lúc trước vì sao Thải Vũ không chịu cùng nàng thương lượng, ước chừng chính là minh bạch Ngô ra những người này bản tính, không muốn liên lụy họa lâu, sợ nàng chịu Ngô ra người khí. Hiện giờ, họa lâu không biết tình, đúng lý hợp tình chút. Mau mời. Nàng nói, cùng Ngô phu nhân cùng nhau tới, vẫn là Ngô tam thiếu nãi nãi. Hiện giờ phân ra, hẳn là Ngô tam thái thái. Nô phu nhân xuyên kiện khổng tức lam sơn sám, sắc mặt không tốt, nô tam thái thái tuy trầm khuôn mặt, lại ánh mắt ngập cười, rất là khoái ý. Thải Vũ đi rồi, nàng cùng nô thời phú yêu đương vụng trộm càng thêm yên tâm thoải mái đi. Bạch phu nhân. Nô phu nhân tươi cười miễn cưỡng cùng họa lâu chào hỏi, nhìn họa lâu đạm nhiên thần sắc, mỹ mắt hơi trầm xuống, ánh mắt âm hàn. Người hầu thượng trà, họa lâu làm quản gia đám người toàn bộ lui ra ngoài, trong phòng khách chỉ có nàng cùng nô ra hai vị nữ nhân. Quản gia nhịn không được nói thầm. Này Ngô ra sao lại thế này, ngày hôm qua Ngô bốn thiếu tìm tới cửa, hôm nay Ngô phu nhân cùng Ngô tam thái thái lại tới, trầm khuôn mặt dường như trả thù. Bạch phu nhân, lão thân cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ngô phu nhân trong thanh âm có vài phần nghiêm khắc, nghe chúng ta ra lão từ nói, Thải Vũ không biết chạy đi nơi đâu, hắn tìm không thấy nàng, rất là sốt ruột. Bạch phu nhân, ngài cùng Thải Vũ tốt nhất, có biết nàng hành tung. Chương 210. Ngô phu nhân, Ngô thiếu soái hôm qua tới biệt thự đại náo một hồi. Ngài là biết đến đi họa lâu phủng sứ men xanh chén trà, trắng thuần ngón tay nhẹ dương ly cái, thong thả ôn nhu treo chọc phù diệp, lượn lờ trà hương mờ mịt, nàng thanh âm mềm ấm lộ ra không chút để ý, nếu ta biết Ngô tứ thái thái hướng đi, đã sớm nói. Ngô phu nhân ở họa lâu trước mặt xương tứ nhi tức phụ vì Thải Vũ, chỉ là đem họa lâu trở thành hạ Thải Vũ bản thân, tiến đến tìm hiểu tin tức. Nàng ngữ điệu cương thế, là trưởng giả đối với vạn bối không hiểu chuyện rời nhà ra giận dữ, càng là đối làm Thải Vũ bản thân họa lâu ám chỉ. Nô ra đối chuyện này thực thận trọng, cũng thực xuất ruột, hy vọng họa lâu minh bạch, không cần bồi Thải Vũ hồ nháo. Nàng là lấy ra Thải Vũ bà thân phận. Mà họa lâu ứng đối, lại là Ngô phu nhân, Ngô tướng quân thế tử, nàng chính mình quả nhiên cũng là Bạch phu nhân tôn quý. Từ Ngô thời phú cùng Ngô phu nhân thái độ thượng xem, bọn họ không dám tưởng tượng Thải Vũ là đi xa tha hương, cho rằng nàng chỉ là cáo kỉnh, núp vào, làm trượng phu cùng bà xuất ruột, do đó thực hiện nàng sở cầu việc. Ở bọn họ trong lòng, Thải Vũ biến mất, là đùa bỡn tiểu nữ tử siếc. Nô ra người đều không hiểu biết Thải Vũ. Bọn họ trong lòng hạ Thải Vũ, là nội thành nhà giàu tiểu thư, dịu ngoan biết lễ, rộng rãi lung lay. Nô thời phú tưởng cưới Lục Nhiễm thời điểm, nàng vì tứ thiếu mãi mãi độc nhất vô nhị tôn quý, lại khóc lại nháo, nô phu nhân lãnh ngự trảo phúng khi, nàng căn cứ bà là trưởng bối quý củ, khiêm cung nhường nhịn. Tiến thôi có độ, hào phóng buồn phận, đó là bọn họ nhận thức hạ Thải Vũ. Như vậy nữ tử chẳng sợ trong lòng lại có oán khí, cũng không sẽ vứt lại Ngô tứ thái thái cái này thân phận, không minh bạch rời đi. Nàng trốn tránh lên, bất quá là kháng nghị Ngô thời phú tập kích quấy rối. Đây là Ngô thời phú cùng Ngô phu nhân, thậm chí Ngô ra mọi người suy đoán. Chỉ cần Ngô thời phú nguyện ý nhận lời tôn trọng nàng, không cưỡng bách nàng, nàng sẽ xuất hiện. Mà Hòa lâu, ước chừng là duy nhất có thể ở Thải Vũ cùng Ngô ra người chi gian bắc cầu người. Ngô ra đối chuyện này thái độ, nói cho Mộ Dung Hòa lâu. Chẳng khác nào nói cho Thải Vũ. Nô phu nhân cường thế, đó là bực này suy xét. Nàng muốn cho Thải Vũ biết, lần này nháo qua đầu. Nô gia sẽ cầu nàng trở về, sẽ đối nàng thỏa hiệp, lại cũng muốn làm nàng minh bạch. Nô gia không phải sợ nàng, mà là không nghĩ ra trạch bất hòa. Họa lâu thái độ ngạ mạn, nô phu nhân chỉ cho là các nàng quyền mưu thủ đoạn, liền đốn hạ, thanh âm hòa hoan vài phần, đem Ngô gia thành ý biểu lộ ra tới. Lao tứ không hiểu chuyện, Bạch phu nhân thứ lỗi. Hắn cũng là lo lắng. Mới được sự vô chương trình. Thải Vũ là hắn thế tử, không minh bạch người không có, hắn lo lắng Thải Vũ xảy ra chuyện. Hiện giờ thế đạo nhiều loạn A, Thải Vũ lại là tay trói gà không chặt nữ tử. Mộ Dung Họa lâu đạm nhiên nghe, Huỳnh Nhiên ánh mắt có 3 phần lo âu, Thải Vũ nguyên bản nói đi dân hương, ngày hôm qua thiếu soái lại nói nàng không thấy, ta cũng sốt ruột. Vừa mới còn đang muốn phái người đi hỏi một chút Ngô phu nhân, nhưng có tin tức. Còn không có tìm được sao. Ngô phu nhân thấy nàng cũng mềm nhẹ một chút, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền sâu khổ nói, không có, phái rất nhiều người đi tìm, một chút manh mối đều không có. Bạch phu nhân cùng Thải Vũ muốn hảo, có biết nàng ngày thường ái đi chỗ nào, hoặc là nói qua muốn đi địa phương nào. Sau đó thanh âm hơi nghẹn, nàng ở Du Châu không có gì thân thích, nếu là đi lạc bị thổ phỉ cường đạo kiếp đi, ta nhưng như thế nào sống lao tứ ngày hôm qua một đêm không ngủ, ở phụ thân hắn trước mặt sám hối nói, chỉ cần Thải Vũ chịu trở về, về sau chắc chắn hảo hảo đối nàng. Hiện tại ta cũng cái gì đều không nghĩ, chỉ cầu nàng bình an trở về. Họa lâu thấy Ngô phu nhân thái độ đột ngột chuyển biến, có chút kinh ngạc. Vừa mới tới khi cường hãn chất vấn đến bây giờ khổ tình gật lệ, hơn nữa Ngô Tam Thái thái vẻ mặt thờ ơ, mang chút bực bội thần thái, làm Họa lâu nháy mắt minh bạch Ngô gia tâm tư, âm thầm buồn cười. Nguyên lai Ngô gia đều cho rằng Thải Vũ chỉ nói giận dỗi trốn đi. Thải Vũ muốn, không phải Ngô thời phú lãng tử hồi đầu, không phải Ngô phu nhân một lần nữa cho từ ái. Nàng chỉ cầu sống được có tôn nghiêm có cốt khí, sống được tự do tự tại. Nàng nói, hiện giờ là tân thời đại, tiểu cũ nữ nhân nỗ lực đua một lần, cũng có thể đi ra ngoài. Những cái đó một mình tự do bình đẳng là nàng đi vào Du Châu mới tiếp xúc trào lưu tư tưởng, lại đối nàng sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Nô thời phú hoang đường lạm tình, nô phu nhân khắc nghiệt bá đạo, làm nàng chịu đủ rồi kiểu cũ hôn nhân cùng mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Những cái đó tự do hòa bình chờ mới là nàng hướng tới sinh hoạt. Dĩ vãng trong nhà dạy cho nàng phu vi thê cương cùng tam tòng tứ đức, bị tân phái trào lưu tư tưởng bảo phủ. Càng là có tính kế người, che giấu càng sâu. Thải Vũ minh bạch này đó đạo lý, liền mưu hoa rời đi, nàng học tiếng Anh, học dương cầm, học tranh sơn dầu, mặt ngoài lại càng thêm hiếu thuận bà, hòa thuận chị em dâu, kính trọng trượng phu. Nếu nàng biểu lộ một chút nội tâm chân chính ý tưởng, Nô gia khả năng sẽ phòng bị nàng. Hiện giờ, trời cao biển rộng, Thải Vũ định là chỉ tự do tự tại hải điểu, vui sướng ngao du. Nghĩ vậy chút, Họa lâu mỉm cười, nhẹ hạp một ngụm trà xanh, đối mặt khỏe mắt hơi ướt lại dùng dư quang trộm đánh giá nàng Ngô phu nhân, nàng có vẻ lạnh nhạt xa cách, không có an ủi đệ khan, chỉ là nói, Ngô phu nhân đừng quá lo lắng, Thải Vũ như vậy người tốt, sẽ không xảy ra chuyện. Nếu là tìm được rồi nàng, ngài nhớ rõ phái người cùng ta nói tiếng. Ta cũng muốn cho đốc quân phái người đi tìm, lại nghĩ Ngô tướng quân người đều đi, sợ chúng ta thêm đảo vội. Là nói Ngô tướng quân ra sự, Bạch đốc quân không hảo nhúng tay đi. Nô phu nhân thấy chính mình đối Thải Vũ rời nhà trốn đi chuyện này thái độ như thế rõ ràng, Bạch phu nhân như cũ giả ngu giả ngơ, trong lòng hơi khí. Lại không cấm sốt ruột, chẳng lẽ Thải Vũ thật sự liền Bạch phu nhân đều không có thông khí. Kia đó là nhất hư kết quả. Nô gia người tình nguyện tin tưởng Bạch phu nhân cảm kích. Bạch phu nhân hảo ý chúng ta bị, tướng quân đã phái người đi tìm, không dám làm phiền đốc quân. Nô phu nhân lau nước mắt, thanh âm kiên định nói. Thải Vũ nếu không phải giận dỗi, mà là cùng người tư buôn, đối Ngô gia mà nói là lớn nhất gièm pha. Làm Bạch đốc quân hỗ trợ đi tìm, nếu Bạch đốc quân tìm được rồi, không phải đánh Ngô tướng quân cùng Ngô thời phú mặt như vậy gièm pha Bạch Vân về sẽ không muốn biết, Ngô gia cũng không muốn làm người ngoài biết. Mộ Dung Họa lâu có thể có bực này giác ngộ, Ngô phu nhân vẫn là vừa lòng. Bạch phu nhân, ngài thật sự một chút đều không nhớ rõ Thải Vũ xuyên thấu qua cái gì khẩu phong Ngô phu nhân chưa từ bỏ ý định hỏi. Họa lâu ra vẻ trầm ngâm, một lát sau mới nói, lần đó nàng cùng thiếu soái cãi nhau, thiếu soái đem nàng biểu ca đánh đến ném nửa cái mạng, còn bị thương nàng, nàng rất khổ sở, nói về sau về nhà mẹ đẻ chỉ sợ gọi người chê cười nàng ở nhà chồng không có thể diện, còn nói gần nhất số con rệp, luôn là bị thiếu soái hiểu lầm, sợ là thật lâu không có tận tâm hầu hạ Bồ Tát trách tội, nàng mới có nhiều như vậy trắc trở. Nàng nhìn mắt Ngô phu nhân, thấy nàng thần thái nghiêm túc lại vội vàng nhìn chính mình, liền tiếp tục nói, bởi vì muốn đi trong miếu dân hương, không đuổi kịp nhà ta Lục tiểu thư tiệc đính hôn, nàng sợ Lục tiểu thư nghĩ nhiều, cố ý lại đây nói cho chúng ta biết ngày đó. Ta vội vàng làm Lục tiểu thư tiệc đính hôn, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Nô phu nhân sau khi nghe xong, mãn mắt thất vọng. Những lời này, Thải Vũ cũng cùng trong nhà người hầu nói qua. Nô phu nhân nhìn Họa lâu, hoặc là nàng chính là thật sự không biết, hoặc là chính là chính mình vừa mới hứa hẹn điều kiện Thải Vũ không hài lòng. Nhưng Thải Vũ điều kiện rốt cuộc là cái gì, Mộ Dung Họa lâu cũng nửa phần không ra. Bên ngoài người ta nói Mộ Dung Họa lâu là cái nội địa nhà cũ vụng về phụ nhân, nô phu nhân gặp qua Họa lâu vài lần, trực giác nàng thông tuệ nhanh nhạy, không phải không thông thế vụ vụng về nữ tử. Nếu nàng thật sự vụng về ngu muội, chính mình vừa mới vào cửa khi cường hãn thái độ, hẳn là lệnh nàng không mau hoặc là sợ hãi. Chính là nàng không có, nàng từ đầu đến cuối đều mang theo đạm nhiên cùng cảnh giác. Nàng quan tâm thải vũ, lại không nhúng tay Ngô gia gia sự, đủ thấy nàng khôn khéo. Nô phu nhân chuyến này mục đích, trừ bỏ ngầm có ý thị uy thỏa hiệp, cũng là thám thính khẩu phong. Mộ Dung Họa lâu cái gì tin tức đều không tiết lộ, cung cấp tin tức cùng thải vũ hầu gái nói giống nhau. Thải vũ thật sự chẳng biết đi đâu, nàng là đào tẩu, không phải cùng Ngô gia cáo kỉnh. Hiện giờ thế đạo thực loạn, lại lợi hại nữ nhân cũng không dám một người đi ra ngoài, huống hồ Ngô tướng quân thế lực thực quảng, tổng có thể đem nàng bắt trở về. Nàng nếu dám chạy, sợ là có cái nam nhân giúp đỡ nàng. Thải vũ cùng gian phu tư buồn, không phải chơi tính tình, đây là Ngô gia nhất không muốn thừa nhận kết quả, mà giờ phút này, Ngô phu nhân trong lòng lại chắc chắn 5-6 phân. Nàng sắc mặt xưa nay chưa từng có âm trầm, nguyên bản vẫn đục con ngươi một mảnh cho tàn, sau một lúc lâu không có động. Ngô tam thái thái ở một bên hầu hạ, bà cùng bạch phu nhân nói chuyện, nàng không có tư cách xen mồm. Thấy bà đột nhiên thất hồn lạc phách, nàng rốt cuộc nhịn không được, đỡ lấy Ngô phu nhân, nương, ngài không có việc gì đi. Ngô phu nhân hoàn hồn, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngô tam thái thái trên mặt lập tức lộ ra phản kháng không vui. Nhưng hiện tại là ở bạch gia, nàng không vui chợt lóe mà qua, nhanh chóng giấu kín. Phân ra trong khoảng thời gian này, nàng sống một mình tiểu công quán, quá đến quá nhàn nhã, đã không thói quen lại lần nữa xem bà sắc mặt nhật tử. Nếu không phải thải vũ xảy ra chuyện, nàng cũng không yêu cầu trở về tận hiếu. Đều là Ngô hạ thải vũ Ngô tam thái thái giận dữ nghĩ. Nếu bạch phu nhân cũng không biết, kia lão thân mạo muội quấy rầy. Ngô phu nhân đứng dậy, miễn cưỡng cùng họa lâu khách khí vài câu, mang theo tam nhi tức phụ cáo tử. Họa lâu đưa các nàng đi ra ngoài, ngự khí chân thành tha thiết nói chút an ủi nói. Nô ra xe xử suốt quan để, nô phu nhân biểu tình suy sút lại phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi lộ ra hung tàn ác độc, thải vũ cái kia tiện nhân, tìm trở về chúng ta nô ra cũng không cần như vậy tức phụ, trực tiếp đánh chết. Nô tam thái thái hơi kinh ngạc, hôm qua bà biết thải vũ không thấy tình hình thực tế, mắng lao tứ một đốn, cũng oán trách thải vũ vài tiếng, lại trước sau đứng ở nàng bên kia, làm lao tứ cấp thải vũ nhận lỗi. Nô tam thái thái lúc ấy rất là an vị, bất quá là trong khoảng thời gian này đại tẩu nhị tẩu cùng chính mình đều vội, làm thải vũ chui chỗ trống, ở bà trước mặt tận tâm tận lực, thảo được bà niềm vui. Như thế nào cùng bạch phu nhân buổi nói chuyện sau, bà đối thải vũ thiên vị toàn bộ biến mất chính mình cũng ở bên cạnh, bạch phu nhân chính là cái gì đều không có nói a. Nương, thải vũ nàng nô tam thái thái mờ mịt, lại cũng ẩn tàng rồi hơi hơi khoái ý. Từ trước nàng nhất đến bà thích. Bởi vì nháo phân ra cùng bà có khoảng cách, mới làm thải vũ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hiện giờ bà chán ghét thải vũ, thích nhất người, không gì hơn tam thái thái. Nô phu nhân lại là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sợ tới mức tam thái thái vội liễm thanh. Ngoái đầu nhìn lại gian, nô phu nhân đối tài xế nói, trước đưa tam thái thái đi tiểu công quán. Ngươi vội ngươi, thải vũ sự tình làm lao tứ chính mình nhọc lòng đi. Chính là nói, chuyện này không cho tam thái thái tham dự. Đây là một loại phòng bị cùng không tín nhiệm, làm tam thái thái tâm sinh ác hận. Làm cho Ngô phu nhân mặt, nàng trong lỗ mũi hết giận, hừ lạnh một tiếng. Ngô phu nhân tức giận đến sắc mặt càng thêm khó coi. Chương 211 hôn lễ. Thiện đi Ngô phu nhân, họa lâu đi tam hà lộ tiểu công quán. Trong phòng khách lò sưởi trong tường thiêu đến vượng, quần quần không ngừng dòng nước gấm chậm rãi rong chơi, có chút khô nóng. Tô thị đầu gối đắp len sẹt thảm lông, xuyên kiện xanh nhạt nghiêng khâm cái áo, đầu vai bọc hậu dương nhung áo choàng. Nàng bị điểm phong hàn, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Thấy họa lâu tới, tâm tình cực duyệt mỉm cười, nghiêng trường đôi mắt lưu chuyển vũ mị, thần thái tựa điệp cẩm lưu vân quyển diễm, mị đến nùng diễm. Họa lâu thấy nàng ho khan, liền hỏi tình huống như thế nào, muốn hay không đi xem đại phu. Tô thị vội cười nói, không cần. Ngày hôm qua tô tiệp cao hứng, chơi đến sau nửa đêm cũng không chịu ngủ. Ta bồi hắn, không ngồi ở chỗ kia, đã quên thêm xiêm y, phía sau lưng có chút lạnh. Lúc ấy không để ý. Dậy sớm liền ho khan. Trong nhà có sơn trà nước đường, ta uống lên chút, không đi xem đại phu. Họa lâu nhận chi, chỉ cần không phát sốt, cảm mạo uống thuốc cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ phải chờ cảm mạo vi rút phát tác ra tới, kháng thể vi rút đem này cắn ướt. Kia ngày hai ngày này chú ý chút họa lâu nói, nếu là nóng lên choáng vắng đầu, khiến cho người đi đưa tin cho ta, ta mang đi ngài bệnh viện. Tô thị cười nói biết, lại hỏi nàng như thế nào hôm nay tới, ngày mai đó là nàng cùng Bạch Vân về bổ làm hôn lễ nhật tử. Như thế nào không ở nhà chuẩn bị? Đều chuẩn bị thỏa đáng, nguyên bản liền không phải đại sự. Họa lâu cười nói, mẹ, ta có kiện cực hảo sự cùng ngài giảng. liền đem Mộ Dung nửa sầm giám khảo phí sinh, Bạch Vân về đáp ứng đem kia số tiền tổn tiến nước Mỹ ngân hàng, sang năm năm 6 nguyệt gian an bài nàng cùng Tô Tiệp xuất ngoại chờ sự, đều nói cho Tô Thị. Tô Thị nghe, thì yêu nửa nọ nửa kia. Thì chính là Mộ Dung nửa sầm như vậy tự mình cố gắng tranh đua, yêu đó là thật sự muốn chuẩn bị vượt qua đại dương mênh mông, đi xa tha hương, về sau tưởng tái kiến Họa Lâu, sợ là không dễ. Nàng đưa cho Họa Lâu những cái đó thỏi vàng, Họa Lâu toàn bộ còn trở về, Tô Thị cũng không có chối từ. Nàng có hai cái nhi tử, một cái chưa thành niên, một cái hãy còn ở tạ lót, giữa người khác cứu tế, dường như vận mệnh niết ở người ngoài trong tay. Tô Thị mệnh luôn là niết ở trong tay người khác, thẳng đến Mộ Dung Họa Lâu an bài nàng chết giả, rời đi Lâm Thành, nàng mới được đến nửa điểm tự do. Đem vận mệnh giao cho người khác khống chế, thê lương bi ai, Tô Thị cả đời vì này sở mệnh, nàng không muốn mấy đứa con trai dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là này số tiền nguyên bản là cho Họa Lâu phòng thân. Nghĩ nghĩ, Tô Thị liền nói, Họa Lâu, tiền ngươi lưu lại một nửa, dư lại cho chúng ta. Nửa sầm muốn niệm thư, Tô Tiệp còn chưa tròn một tuổi, mẹ lại không bản lĩnh kiếm tiền, cũng không cùng ngươi khách khí. Nhưng cho ngươi tiền đều phải trở về, ngươi tương lai làm sao bây giờ Tô Tiệp cùng nửa sầm là mẹ nó hài tử, ngươi cũng đúng vậy. Họa Lâu nhớ rõ Tô Thị cho nàng này số tiền, là sợ Bạch Vân về đối nàng không tốt, tương lai nàng vãn cảnh thê lương, không nơi nương tựa, này đó tiền đó là để lại cho nàng phòng thân. Mẹ, ta về sau dựa đốc quân. Họa Lâu hơi hơi rũ mi mắt, có vẻ thẹn thùng. Tô Thị luôn là ở Họa Lâu trước mặt nói, Bạch Vân về đối Họa Lâu thực hảo, nàng thực vui mừng Họa Lâu rốt cuộc có hảo quy túc. Nếu nàng cho là như vậy, Họa Lâu liền hào phóng thừa nhận. Này số tiền nàng là sẽ không muốn. Tô Thị nhìn Họa Lâu này phó tiểu nữ nhi thẹn thùng, nhịn không được ôm nàng cười. Tô Thị luôn là nói, Bạch Vân về là cái đáng tin nam nhân, hắn không phải kia chờ tùy tiện bạc tình người. Ngươi nếu có thể thế đốc quân sinh đứa con trai, về sau liền thật sự không cần sầu. Tô Thị lôi kéo Họa Lâu tay, thương tiếc liêu liêu nàng trên trán toái phát, Họa Lâu, ngươi cũng đừng bướng bỉnh, nếu lại không thể mang thai, đi xem đại phu, này không mất mặt. Sau đó lại đem Vân Viện đã từng hoài quá hài tử, Bạch Vân về thân thể không việc gì chờ lời nói cho Họa Lâu, nói, ngươi đừng không để bụng ngươi còn trẻ, đốc quân sợ là nóng nảy. Họa Lâu nhớ tới Bạch Vân về tối hôm qua nói, lặng im không nói. Gần nhất nghe được nhiều nhất làm nàng không lời gì để nói, đó là hài tử. Nàng mơ hồ ứng thanh, đem cái này để tài xóa qua đi. Mùa đông ban ngày ngắn ngủi, nói sẽ nhàn thoại, mảnh ngoại liền thấp thoáng nửa thụ tà dương. Ngày mộ buông xuống, gió đêm mệt mỏi, đình viện cỏ cây thấm vào kim sắc hoàng hôn, lời nói nhỏ nhẹ kéo dài. Ngày mai muốn làm hôn lễ, Họa Lâu muốn sớm chút trở về, liền làm vũ em ôm Tô Tiệp lại đây trêu đùa một hồi, đứng dậy cáo tử. Tô Thị cũng không giả lưu nàng, chỉ nói làm nàng đừng quá mệt nhọc, cũng đừng khẩn trương. Họa Lâu cười nói, lại không phải thật sự xuất giá, ta khẩn trương cái gì. Buổi hôn lễ này, nàng tổng cảm thấy là bồi Bạch Vân về quá tân lang nghiện, cũng không để ở trong lòng, chỉ đương diễn sân khấu kịch, nàng sắm vai nhân vật là Bạch Vân về tân nương. Nàng mặc vào tuyết sắc váy cưới, cùng hắn hoàn thành hắn chờ đợi nghi thức, liền hạ màn. Trở lại biệt thự, mọi người chờ nàng ăn cơm chiều. Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển dường như có cái gì bí mật. Bạch Vân Linh tươi cười quỷ quyệt, Bạch Vân Triển nôn nóng tức giận hướng nàng trước mắt, không chuẩn nàng nhiều lời. Họa Lâu cùng Bạch Vân về đều chú ý tới, lại ai đều không có mở miệng đi hỏi, quyền đương nhìn không thấy. Ăn cơm trở về phòng, Họa Lâu đem váy cưới cùng Bạch Vân về lễ phục sửa sang lại hảo, ngày mai dùng. Thỉnh khách khứa không nhiều lắm, đại bộ phận đều là đông nam quân giới, chính giới, thương giới muốn người, định rồi Anh Quốc Tô giới giáo đường cùng tiệm cơm, chu phó quan đám người giúp đỡ xử lý thỏa đáng. Họa Lâu cùng Bạch Vân về chỉ cần tham dự là được. Bạch Vân về tắm rồi trở về, lẳng lặng ôm lấy Họa Lâu, hỏi, ngươi không cần lo lắng, cùng ngày thường tham dự yến hội giống nhau liền hảo. Họa Lâu bật cười, vì sao mọi người đều cảm thấy nàng sẽ khẩn trương. Không đành lòng phá đám, nàng thuận theo gật đầu, ta đi theo đốc quân, ngài nhắc nhở ta. Họa Lâu thật sự không khẩn trương, ngược lại Bạch Vân về trằn trọc khó miên. Họa Lâu buồn ngủ thực thiện, rất nhiều lần bị hắn xoay người đánh thức, chính là lại vây được lợi hại, cũng không hỏi. Làm bộ không biết tiếp tục ngủ. Ngủ say đến hừng đông, mở mắt ra, sáng sớm nắng gắt si quá ren bức màn chiếu rọi trong phòng, phòng ngủ chính ánh sáng sung túc. Nàng nửa chi thân mình, liền nhìn thấy đôi kính túi đầu khâu ống tay áo Bạch Vân về. Màu trắng ngà tân lang lễ phục cắt hợp, làm nổi bật đến hắn sau lưng đường con kiên nghị thẳng, rắn chắc hữu lực, nồng đậm thái dương trình tề, rũ mắt khâu xiêm y liễu động tác thông thả lại thận trọng, Họa Lâu không cầm ghé vào cái chiếu thượng nhìn, nở nụ cười. Phía sau lưng không hiện năm tháng phong sương, dáng người đĩnh bạt oai hùng, là cái tuấn lãng nam nhi. Nghe được mềm nhẹ huyền chuyển tiếng cười, Bạch Vân trở về đầu, liền đụng phải một đôi linh hoạt trong trẻo con ngươi, mang theo hiệt tuệ nhìn hắn cười. No ngủ sơ tỉnh Mộ Dung Hòa lâu, vân búi tóc xóa tung, da thịt phấn nhuận, nửa khuỷu tay thân mình mỉm cười, thần thái kiểu biếng nhác vũ mị. Bạch Vân về xoài bước đi qua đi, xúc chăn gấm, đem nàng bế lên, nhanh lên rửa mặt chải đầu, trong chốc lát thời gian không kịp. Hòa lâu dãy rủa, đặc sệt tóc đen lượn lờ phân loạn, kêu lên, ta biết ngươi trước phóng ta xuống dưới. Bạch Vân về liền buông xuống nàng. Ngủ đến lâu lắm, ngọc cốt hơi tô, nàng vô lực ngồi ở mép giường ngây người một lát, bộ dáng ngây thơ, chọc đến Bạch Vân về cười rộ lên, túi đầu muốn hôn nàng. Nàng cuống quýt xoay người né tránh, lẩm bẩm nói, ta còn không có rửa mặt chải đầu. Dẫm lên nghe van dép lê, lạc đà chạy đi ra ngoài. Cuối cùng quả nhiên có chút đã muộn. Chờ Họa Lâu giả dạng hảo từ trong phòng ra tới, trong phòng khách một đám người chờ pha không kiên nhẫn. Thỉnh Hỉ Nương là Trương gia đại thiếu nãi nãi Trương Nguyễn Ngọc Điện, nàng giúp Họa Lâu hóa trang, nâng tả váy phết đất Họa Lâu xuống lầu. Mọi người ngước mắt gian, liền nhìn một mạt tuyết sắc quyển chuyển mà đến. Vân Hoàn đôi búi tóc hạ, nhu ra cùng váy cưới hồn nhiên một màu, môi đỏ ngọn lửa chói mắt, đứng sừng sững khi như tuyết liên dưới ánh trăng phồn hoa thịnh trán, hành tẩu gian tựa mẫu đơn đón gió lay động sinh tư, muôn vàn vũ mị phong tình vạn chủng, toàn dung nhập này tuyết sắc bóng hình xinh đẹp. Bạch Vân nỗi nhớ nhà khẩu nhảy lên đến có chút dồn dập. Hắn dường như lần đầu tiên trước công chúng hạ lên tiếng học sinh, tay không biết hẳn là gác ở nơi nào. Thẳng đến nàng hợp lại màu trắng ngà gen chạm giống bao tay nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc đáp ở hắn khuỷu tay, hắn mới hoàn hồn. Nhìn nàng doanh doanh thiền mắt, Bạch Vân về túi đầu hôn ở cái trán của nàng, ngươi hôm nay thực mỹ. Lại nghe đến nàng thấp nhu mang theo trêu ghẹo thanh âm, đó là bởi vì ta tối hôm qua ngủ ngon, tinh thần hảo, người liền đẹp. Đốc quân đấy mắt đều là ủ rũ. Bạch Vân về ngón tay hơi khẩn. Nhéo nàng cổ tay trắng non rất nhỏ dùng sức. Nàng biết hắn tối hôm qua ngủ đến không tốt. Họa Lâu không có phụ thân đi theo, là Bạch Vân về nắm nàng, đi vào giáo đường. Trong giáo đường tiếng chuông cùng thư nhu dương cầm khúc, ở Họa Lâu bên thai hối thành hoàn mỹ chương nhạc. Nàng đi theo Bạch Vân về thong thả mà kiên nghị bước chân, dẫm lên kia mềm nhẹ khúc, trong lòng dường như xoa vào mật đường, tràn đầy lại rất ấm áp ngọt nhị. Tiên nhạc khúc, làm nàng có mở ảo đám mây choáng váng. Rồi sau đó đã xảy ra cái gì? Nàng có chút nhớ không nổi, nhưng kia lộng lẫy long lánh nhẫn ở nàng ngón áp út gian du tẩu, có kim loại lạnh lẽo, làm nàng ấn tượng khắc sâu. Bạch Vân về rừng ở nàng khỏe môi hôn, nóng rực khô giáo, bốn phía tràn đầy chúc phúc thanh thanh, lệnh nàng mờ mịt vô thố, gắt gao nắm lấy Bạch Vân về tay. Thẳng đến hắn ở nàng bên thai cười khẽ, ngươi không phải ngủ ngon, không khẩn trương sao? Họa Lâu giận dữ, khẩn trương cảm cũng giảm bớt không ít. Nghi thức sau cởi nặng nề váy cưới, thay đổi huyền chuyển nhẹ nhàng sườn xám. Họa Lâu mới xuyến khẩu khí. Nguyên lai nhập diễn quá sâu, nàng lòng bàn tay đều ướt át, nói không khẩn trương là giả. Rồi sau đó vũ hội, một bộ màu trắng áo bành tô Bạch Vân về phong độ nhẹ nhàng, cả người tuổi trẻ không ít, đúng là kêu y tiểu phong lưu thịnh cảnh thiếu niên. Hắn hướng Họa Lâu không lưng mời, Họa Lâu liền cười rộ lên, đem tay đưa cho hắn. Hai người vũ bộ đều thực thanh thạo. Tuy là lần đầu tiên khiêu vũ, lại phối hợp ăn ý. Bạch Vân về hỏi nàng cảm giác như thế nào. Họa Lâu liền nói, rất kỳ quái, ta nguyên bản không có gì cảm giác, vào giáo đường có chút phát ngốc. Bạch Vân về nhíu mày không mau, nỉ non nói, phát ngốc, như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác một lát hiểu được, gầm nhẹ nói, ngươi thất thần. Họa Lâu nhịn không được cười ha ha. Huyền chuyển nhẹ nhàng sung sướng tiếng cười bị sàn nhảy trầm thấp ái mội khúc che đi hơn phân nửa, nhưng đôi lông mày phi dương nùng diễm vũ mị, lệnh nàng tỏa sáng rực rỡ. Ngươi cái này vật nhỏ, Bạch Vân về nắm lấy tay nàng hơi hơi dùng sức, cắn răng ở nàng bên thai thấp giọng mắng. Quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không có đi thần. Họa Lâu chỉ phải rảo biện nói, sau đó xấu hổ khụ khụ, ta thật sự có chút khẩn trương, lại không biết là chuyện như thế nào. Bạch Vân về lúc này mới vừa lòng. Buổi hôn lễ này cũng không xa hoa long trọng, thậm chí biết chi giả rất ít. Bạch Vân về gần hầu thủ vệ nghiêm ngặt, không chuẩn phóng viên tới gần, lưu lại mấy chương ảnh chụp, đều là Bạch Vân triển chụp. Nhưng là khách khứa tận hoan, xương được với viên mãn. Buổi tối vui thích sau nằm xuống. Bạch Vân về ngủ thật sự trầm, tối hôm qua không có ngủ hảo, hôm nay lại mệt lại khẩn trương, hắn tinh thần mỏi mệt cực kỳ. Họa Lâu cúi người tắt đèn một lát, nhìn ngủ say trung an tường hắn, gương mặt đường cong giãn ra, không hề ngày xưa uy nghiêm, anh tuấn ôn hòa. Nàng khỏe môi hơi trọn, không cấm tràn ra đạm nhiên ý cười. Tắt đèn, nàng nằm ở Bạch Vân về bên người, đầu vai thậm chí có thể cảm nhận được hắn da thịt chuyển tới ấm áp. Đi vào thế giới này hơn 2 năm, mấy trăm cái ban đêm, nàng lần đầu tiên cảm thấy kiên định. An tường. Chương 212 người cùng sở thích giả. Lịch cũ năm bước chân vội vàng mà đến, cánh môi còn giữ tháng năm đoan ngọ bánh trưng diệp hương, 8 tháng trung thu bánh trung thu tô, chưa hoàn hồn hết sức, đó là cửa ải cuối năm. Tô giới xa hoa trụy lạc ca vũ thăng bình, lịch cũ năm không khí không nùng, như nhau vãng tích phồn hoa ầm ĩ, lao thành lại răng đèn kết hoa pháo trúc thanh thanh. Biệt thự cũng treo rực rỡ đại đèn lồng, dáng nghi xuân câu đối, kho hàng chứa đựng pháo hoa, mọi người đều thêm vài món ngọn lửa sắc tân y hề phục. Mộ Dung nửa sầm lại dầu dĩ không vui, bởi vì hắn không có thi đậu kinh phí nhà nước sinh. Từ thành tích ra tới sau, hắn cả người vẻ vải, nhất không nổi tinh thần tới. Họa lâu làm Tô Thị đem lúc trước Mộ Dung láo thái gia lưu lại kia số tiền nói cho nửa sầm nghe. Biết được không cần dùng Bạch Vân về tiền xuất ngoại, Mộ Dung nửa sầm thư khẩu khí, vẫn là mất mát. Hắn từ trước không đủ tự tin, chỉ có lần này tin tưởng tràn đầy định có thể chen vào tuổi tiền mười danh, nào biết danh lạc Tôn Sơn. Đối với hắn tuổi trẻ nhân sinh là lần đầu tiên thật lớn đả kích. Lần đầu tiên đã chịu đả kích, yêu cầu thời gian rất lâu chữa trị miệng vết thương. Họa lâu liền mang theo hắn đi mua nhiệt đới cá biển. Mộ Dung nửa sầm trở lại Du Châu, đầu thứ cùng họa lâu thân cận, đó là nàng mang theo hắn đi mua nhiệt đới cá biển. Trong nhà bể cá hiện tại có chuyên môn người hầu chiếu cố, họa lâu chỉ là ngẫu nhiên nhàn rỗi mới đi ngồi ngồi, cấp con cá huy thực. Năm nay sự phảng phất đặc biệt nhiều, từ qua năm nàng liền không có quá nghỉ ngơi nhiều thời gian, càng miễn bàn nuôi cá. Hoa điểu thị trường náo nhiệt chen trúc. Cửa ải cuối năm buông xuống, rất nhiều không có lều ấm nhân ra liền tới hoa điểu thị trường mua chút thủy tiên, tính mai. Vì lịch cũ năm thêm vào không khí vui mừng. Cảnh quan cá bán ra không nhiều lắm, ít ỏi mấy cái lều, chủng loại lại rất đầy đủ hết. Hôm trước trời mưa, trên mặt đất bùn đất bị dẫm đạp lầy lội bất ham, ướt hoạt dơ loạn. Họa lâu mang giày cao gót, thiếu chút nữa bị nên diện vội vã chạy tới tiểu hài tử đụng vào. Phía sau đi theo dễ phó quan cùng nửa sầm phương phó quan có chút khó xử. Phu nhân là nữ tử, tổng không hảo bọn họ đi nâng. Nhưng nếu là ngã một cái, trách nhiệm định là bọn họ gánh vác. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Mộ Dung nửa sầm đi đến họa lâu bên người, cười khanh khách đem cánh tay hơi khúc duỗi cho nàng. Họa lâu mỉm cười, liền vãn trụ hắn cánh tay, thân mình dựa nghiêng hắn đi đường, cuối cùng ổn thỏa chút. A nàng đột nhiên một tiếng kinh hô, đem Mộ Dung nửa sầm hoảng sợ. Làm sao vậy? Hắn thấy họa lâu dừng lại bước chân, liền cũng ngừng lại, lo lắng hỏi, tỷ tỷ. Họa lâu kinh hỉ nhìn hắn, không cấm duỗi tay ở hắn đỉnh đầu khoa tay múa chân một chút, trong thanh âm toàn là vui sướng cùng kinh ngạc. Ngươi trường nào thì trường cao. Nàng mang giày cao gót, Mộ Dung nửa sầm ăn mặc bình đế giày da, cư nhiên so nàng cao nửa cái đầu. Họa lâu còn nhớ rõ năm trước thời điểm nàng ăn mặc bình đế giày vải, nửa sầm mới đến nàng lỗ thai chỗ. Trong lúc lơ đãng, đã so nàng cao nhiều như vậy. Nàng lại là kinh hỉ, lại là cảm thán, làm cho nửa sầm pha không được tự nhiên, trắng non gương mặt trào ra hồng chiều, thấp giọng nói, tỷ, ta là nam hải tử sao, tự nhiên hội trưởng đến so người cao. Họa lâu cười rộ lên. Nhìn không được sờ soạng đầu của hắn, giương mặt kinh ngạc cảm thán, thật là nam tử hắn, lớn lên thật nhanh. Mộ Dung nửa sầm thấy nàng như vậy vui vẻ, nhịn không được cũng cười, nghiêng trưởng con ngươi cong lên tới tựa trăng non, tươi sáng bắt mắt. Khảo thí thất lợi thất bại cảm như trong lòng khói mù, giờ phút này mới tan đi năm phần. Hoa điểu thị trường nhất phía tây nam có ra cảnh xem cá cửa hàng, chủng loại nhất đầy đủ hết, họa lâu đã tới 2-3 lần, rất là vừa lòng, lần này cũng là đường kính lại đây. Lão bản thấy bọn họ tỉ đệ quần áo đẹp đẽ quý giá, phía sau đi theo hai cái khuôn mặt túc mục nam tử cao lớn, tựa bảo tiêu, liền biết là trong thành đại phú đại quý nhân ra, thái độ ân cần, làm hai cái mồm miệng cơ linh tiểu nhị đi theo hầu hạ. Nhan sắc sặc sỡ cảnh quan cá toàn bộ dưỡng ở pha lê cháo, phân loại, tựa như một vài bức du tẩu tranh sân dầu, nùng diễm huyến lệ. Mộ Dung nửa sầm còn cùng lần đầu tiên tới thời điểm giống nhau kinh ngạc cảm thán vui mừng, đi theo họa lâu phía sau ngó trái ngó phải. Tỷ tỷ nửa sầm đột nhiên hô hấp hơi bình, kéo họa lâu ống tay áo, mau xem. Hắn chỉ mặt tiền cửa hàng nhất chỗ ngoặt một con trai trai pha lê bể cá cấp họa lâu nhìn. Khác bể cá đều chen đầy cá, duy độc này bể cá trông trơn, chỉ dưỡng hai chỉ. Bích sắc rong biển gian, hai chỉ hình thể tròn dẹp, màu sắc sáng lạn con cá vui sướng ngao du, vịnh tư cao nhã ngạo mạn, tựa cá trung đế hậu, ngạo thị văn vật, thân mình vẫn cư nhiên có biến hóa mỹ lệ. Họa lâu không quá nhớ rõ loại này cá cụ thể tên. Cung kinh diễm tán thưởng. Ca, mau xem, năm màu yến tiểu cô nương tiếu lệ hoạt bát tiếng kinh hô ở họa lâu bên thai vang lên. Liền thấy một cái ăn mặc đào hồng nhạt sơn sám, khoác bạch hồ da nhung áo cộc tay tiểu cô nương tệ đến bể cá trước, hưng phấn dùng tay chạm đến bể cá, mặt đều phải dán lên đi. Ngoái đầu nhìn lại đối bên người nàng nam tử cười, ca, loại này cá ở Hồng Kông đều khó được, Du Châu cư nhiên có lão bản, ngài cái này có phải hay không từ Hồng Kông vận lại đây? Một bên đi theo lão bản vội nói là, còn khen tiểu thư hảo ánh mắt. Nay tiểu cô nương tươi cười so đầu xuân đào nhụy còn muốn sáng sủa, nồng đậm tóc đen rối tung, trên đầu mang hồng nhạt phát cô, thanh thuần động lòng người, chân mang tuyết sắc đoạn giày da, thời thượng thanh nhã. Bên người nàng đi theo nam tử liền thấp giọng quát lớn, Bình Toa. Là trách cứ nàng quá mức với hoa bác, mất tiểu thư rụt rè đi. Họa lâu cùng nửa sầm đang ở đứng ở bọn họ bên trái, hơi hơi nghiêng đầu liền có thể nhìn này đối huynh muội. Gọi là Bình Toa nữ hải tử ước chừng 14-15 tuổi, quần áo phấn nộn, bộ dáng thanh tú, tuy không mang theo bất luận cái gì vật phẩm trang sức, nhưng kia kiện bạch hồ nhung áo cộc tay là cực hảo gia thảo, nhìn ra được nàng xuất thân phú quý. Kia nam tử ước chừng 20 xuất đầu, cùng Bạch Vân Triển không sai biệt lắm, ăn mặc màu xám đậm len dạ áo khoác, màu cà phê ô vương văn âu phục, cùng sắc áo choàng, tuyết sắc áo sơ mi, đầu đội thâm hôi len dạ nón rộng vành, ôn tồn lễ độ. Này đối huynh muội không tính đỉnh đẹp, nhưng là quần áo quý báu, khí chất tuấn giật, ca ca văn nhã, muội muội hoa bác, hẳn là phú quý nhân gia công tử tiểu thư. Thấy Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm đứng ở nơi này trầm mặc không nói, phía sau đi theo hai cái tiểu nhị có chút xấu hổ thần sắc, kia nam tử Vi Lăng nháy mắt liền hiểu được. Này đối nam nữ trước nhìn đến này cá, lại bị hắn muội muội tễ tới rồi phía trước. Họa Lâu thấy hắn vọng lại đây, mỉm cười gật đầu. Kia nam tử thấy nàng cử chỉ hào phóng, cũng mỉm cười gật đầu, tính làm đáp lại. Tiến lên đem hắn muội muội kéo qua tới, lui về phía sau vài bước mới thấp giọng nói, Bình Toa, dáng ở bể cá thượng giống bộ dáng gì? Bình Toa bất mãn bĩu môi, rất là đáng yêu, Mộ Dung nửa sầm nhìn nàng, không khỏi lại đánh giá vài lần. Nàng kia cũng thấy được Mộ Dung nửa sầm, hoặc bắt thiên chân, kinh hô chỉ Mộ Dung nửa sầm, trời ạ, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Mộ Dung nửa sầm đại quẫn, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng, không biết hẳn là đáp lại cái gì. Kia nam tử cũng quẫn, giữ chặt Bình Toa, thanh âm nghiêm khắc vài phần, như thế nào như vậy không hiểu quy củ mau nói xin lỗi. Bình Toa hủy khuất đô miệng. Sáng nếu đầy sao đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nàng ca ca, ta thiệt tình ca ngợi hắn, lại không phải nói bậy, như thế nào phải xin lỗi. Kia nam tử nghẹn lời. Họa Lâu cười rộ lên, đánh vỡ cục diện bế tắc, không có quan hệ, vị tiểu thư này thực thẳng thắn. Bình Toa liền nhìn Họa Lâu, huỳnh nhiên con ngươi lập lòe cảm kích, kia nam tử cũng cảm kích nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, lại hướng nàng xin lỗi mỉm cười, xá muội không quá hiểu chuyện, tiểu thư thiếu gia chớ trách. Nửa sầm sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói không quan hệ. Bình Toa liền ném ra nàng ca ca tay, chạy đến Mộ Dung nửa sầm bên người, giơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi hắn, ta kêu Cao Bình Toa, ngươi tên là gì? Mộ Dung nửa sầm dọa nhảy dựng, lui về phía sau mấy bước. Hắn từ trước dưỡng ở Lâm Thành nhà cũ, sau lại đến Du Châu niệm thư, cũng là nam tử tư lập âm nhạc trường học, tiếp xúc nữ hải tử chỉ có ở trong yến hội. Hơn nữa cùng tuổi nữ hải tử rất ít, đại bộ phận so với hắn đại chút. Cho dù có cùng tuổi, cũng là xa xa nhìn hắn mặt đỏ. Chưa bao giờ có cái nào nữ hài tử như vậy lớn mật trực tiếp cùng hắn đến gần. Hắn cũng không có cùng xa lạ nữ hài tử nói chuyện qua, trong lúc nhất thời xấu hổ khắc hẳn, hướng Họa Lâu phía sau lui hai bước. Lại bị Họa Lâu cầm tay. Ngước mắt gian, tỉ tỉ ánh mắt kiên định mang theo cổ vũ, làm hắn trong lòng khẩn trương tan đi vài phần. Hơn nữa này tiểu cô nương thanh tú đáng yêu, tươi cười chân thành thuần tịnh, thực chọc người thích. Mộ Dung nửa sầm hắn thanh âm có chút thấp. Mộ Dung nửa sầm. Thật là dễ nghe tên Cao Bình Toa huyển chuyển nhẹ nhàng cười rộ lên, chúng ta đây nhận thức, về sau chính là hảo, bằng hữu, nhà của ngươi đang ở nơi nào, về sau ta gọi người đi tiếp ngươi đến nhà ta chơi. Cao thiếu gia rốt cuộc nhịn không được, vội tiến lên giữ chặt bà muội, Bình Toa một bộ không thể nề hà bộ dáng, không biết phải nói cái gì. Nhạn Lạc, Bình Toa, các ngươi chạy đi nơi đâu cửa con nữ tử hiển từ ôn nhu kêu gọi thanh. Nhạn Lạc Bình Sa. Họa Lâu buồn cười, này hộ nhân gia lấy tên cũng quá mức với bất việc. Mẹ, bên này Cao Bình Toa vây tay, liền có cái 40 phụ nhân đi tới, thâm tử sắc cựu bì áo khoác hạ, xuyên kiện màu nguyệt bạch thêu phồn hoa văn sườn sám, quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất ung dung. Ngươi thật là hồ nháo, cái gì không cần, một hai phải mua cá nơi này lộ thật khó đi, nơi nơi đều là bùn lầy. Kia phụ nhân ôm bổ nhào vào nàng trong lòng ngực Cao Bình Toa, tươi cười ôn hòa, thanh âm mềm mại mà oán giận, thần thái toàn là cương triều. Mẹ, vị này chính là Mộ Dung thiếu gia. Ta tân nhận thức bằng hữu, vị này chính là Cao Bình Toa sớm đã quên chính mình vào tiệm ước nguyện ban đầu, đem mua cá ném tại sau đầu, chỉ lo đem Mộ Dung nửa sầm giới thiệu cho mẫu thân nhận thức. Sau đó lại chỉ Mộ Dung Họa Lâu, lại không thể chuẩn xác phán đoán bọn họ quan hệ. Chúng ta là tỷ đệ. Họa Lâu cười nói. Nàng đánh giá này phụ nhân, ung dung lộ ra dịu ngoan cùng mềm như bông, xem chi dễ thân. Nàng ở Du Châu giao tế không nhiều lắm, lại bởi vì Trương gia hiến hội nhận thức không ít người. Liền tính kêu không nổi danh tự, cũng nhớ rõ dung mạo. Họa Lâu không có gặp qua vị này Cao Thái Thái. Vị này chính là Mộ Dung tiểu thư. Cao Bình Toa le lưới, có chút ngượng ngùng làm cái mặt quỷ, bổ sung giới thiệu. Nàng như vậy nghịch ngợm, Họa Lâu nhịn không được cười. Một bên Cao Nhạn Lạc có chút ngượng ngùng cùng Họa Lâu đối diện, hơi hơi nghiêng đầu, bên tai đỏ lên. Cao Thái Thái đánh giá Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm ăn mặc thần thái, liền biết không phải người thường ra, tức khắc tươi cười càng thêm ôn nhu vài phần, kêu một tiếng Mộ Dung tiểu thư, Mộ Dung thiếu gia. Họa Lâu vốn định nhắc nhở nàng, không cần kêu nàng Mộ Dung tiểu thư, kêu nàng Bạch phu nhân. Nhưng Du Châu có mấy cái họ Bạch vẫn là phu nhân, vừa nghe liền biết là Bạch đốc quân gia quyến, cố ý nhắc nhở, dường như ở khoe khoang cái gì. Nàng chỉ là cười, không có phản bác. Cuối cùng, kia hai chỉ năm màu yến Họa Lâu nhường cho Cao Bình Toa, Cao Bình Toa lại khăng khăng muốn đưa một con cấp Mộ Dung nửa sầm. Nàng nhiệt tình đưa qua, Mộ Dung nửa sầm không hảo không tiếp. Cao Bình Toa hỏi hắn ra địa chỉ, bị Cao Thái Thái quát lớn trụ, hướng Mộ Dung Họa Lâu xin lỗi cười, nói nữ nhi không hiểu chuyện. Nếu là môn đăng hộ đối nhân ra, tương lai xã giao trong sân khẳng định có thể gặp được, nếu không phải, muốn địa chỉ lại không lui tới, không phải có vẻ coi khinh người khác. Họa Lâu cùng nửa sầm đi rồi, Cao Thái Thái liền giáo nữ nhi đạo lý này. Cao Bình Toa không để bụng, có chút mất mát nhìn Mộ Dung nửa sầm đi xa thân ảnh, một bên Cao Nhạn Lạc trên mặt cũng hiện lên đồng dạng mất mát. Chương 213 càng sâu duyên. Trở lại biệt thự, Họa Lâu kêu chiếu cố cảnh quan cá người hầu đem tân mua tới cá đặt ở nước trong dưỡng mấy ngày, nhìn xem hay không khỏe mạnh, lại để vào bể cá to, để tránh mới tới mang theo virus. Kia chỉ chân quý mỹ lệ năm màu yến, đơn độc tìm bể cá dưỡng. Nay chỉ chính là từ Nam Dương vận lại đây, tốn số tiền lớn, ngàn vạn cẩn thận. Lộng không có, tưởng lại mua liền khó khăn. Họa Lâu không chê phiền lụy dặn dò người hầu nói. Bạch Vân về ở một bên xem báo chí, không sao cả nói, còn không phải là chỉ cá. Họa Lâu không để ý tới hắn. Mộ Dung nửa sầm đi theo người hầu đi phòng khách, tỉ tỉ, ta đi xem nuôi cá. Họa Lâu nói hảo, dặn dò hắn đừng lộng ướt cổ tay áo. Sau đó phủng trà mạ vàng cốt xứ ly cà phê. Nàng nhẹ nhàng hạp hương thuần cà phê, cùng Bạch Vân về nói hôm nay gặp được người cùng sự, một con năm màu cá thần tiên giá trị nửa bộ hoa viên nhà Tây, Cao Tiểu Thư nói đưa cho nửa sầm thời điểm, Cao Thái Thái ở bên cạnh đôi mắt đều không có chấp hạ, là cỡ nào phú quý nhân gia Cao Tiểu Thư hoặc bác, Cao Thiếu gia tuấn lãng, Cao Thái Thái dịu dàng, nếu gặp qua ta nhất định nhớ rõ, có thể là gần đây chuyển đến. Đốc quân, ngài biết gần nhất có cái nào nhà giàu lạc đủ Du Châu sao? Cao Bạch Vân về nỉ non trầm ngâm. Một lát liền cười rộ lên, không phải là Cao Nham Sơn phu nhân mang theo hải tử hồi Du Châu ăn Tết đi. Họa Lâu đối Cao Nham Sơn có điểm ấn tượng. Hắn là Du Châu thị trưởng, đã từng cùng Bạch Vân về từng có khoảng cách, Bạch Vân về tưởng mượn sức hắn, cũng mượn cơ hội ổn định Đông Nam cục diện chính trị nhân tâm, đem Bành Gia đưa cho hắn hai gã thư nữ chi nhất Bành Trạch Lan chuyển giao cho Cao Nham Sơn. Cao Nham Sơn, đó là Cao thị trưởng. Họa Lâu cười hỏi, chắc không được mấy ngày trước đây chúng ta tiệc cưới hắn mang theo Bành Di Thái Thái tới. Nguyên lai là hắn phu nhân không ở Du Châu A. Nàng lúc ấy nhìn thấy càng thêm đây đà trắng nón Bành Trạch Lan, rất là kinh ngạc, giờ phút này mới bừng tỉnh. Lại nghĩ tới Cao Bình Toa nói Hồng Kông cũng không có gặp qua năm màu yến, liền cười nói, Cao phu nhân cùng Cao tiểu thư thiếu gia ở tại Hồng Kông. Đúng vậy. Bạch Vân về buông báo chí, thoải mái nhàn dựa sofa, một bộ cùng Họa Lâu sau giờ ngọ phẩm trà nói chuyện phiếm bắt quái tùy ý tư thái. Cao Nham Sơn nhạc phụ họ Thần, đã từng ở Quảng Đông thủy sư nhậm chức. Gia tộc ở Quảng Đông khổng lồ dồi dào, sau lại hắn cởi giáp về quê liền cử ra dọn đi Hồng Kông. Cao Nham Sơn thư niệm đến hảo, có thủ đoạn có mưu lược, chỉ là xuất thân hơi thấp. Tần tướng quân nhìn chúng hắn tài học, liền muốn đem ái nữ gả thấp, nhưng khi đó Cao Nham Sơn có cái thanh mai trúc mã thân mật. Hắn cùng nàng kia tình cảm thâm hậu, không đành lòng vứt lại, đẩy việc hôn nhân này. Tần tướng quân lại ái tài, liền cùng hắn thương nghị, nạp nàng kia vì Di Thái Thái, tương lai chính mình nữ nhi quá môn. Sẽ không khi dễ vị này gì thái thái. Nàng kia đồng ý, Cao Nham Sơn liền cũng đồng ý, chỉ có Tần tiểu thư không quá nguyện ý, lại cũng không có biện pháp, hôn nhân đại sự nàng cũng làm không được chủ. Nghe nói vị kia Tần tiểu thư tính tình ôn thuần đôn hậu, đại nhân khiêm tốn, quá môn không mấy tháng liền có thai, 10 tháng hậu sinh xong bảo thai nhi tử. Cao Nham Sơn nguyên bản không mừng này phu nhân, xem ở hài tử phân thượng cũng đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Này phu nhân chi thư đặt lý, tính tình thuần lương. Phu thê chi rằng cũng coi như cầm sắt hòa minh. Chỉ là Di Thái Thái càng thêm không mau, náo loạn lên, Cao Nham Sơn không thiếu được thế khó xử. Tần tướng quân xuất ngũ sau, cử ra rời hướng Hồng Kông, Cao phu nhân cùng Cao Nham Sơn Di Thái Thái đồng thời có thân mình. Sợ này hai nữ nhân đấu lên, làm ra rèm pha, Tần tướng quân nhờ người thế Cao Nham Sơn tìm Du Châu thuyền tư chức quan, làm hắn mang theo Di Thái Thái bắc thượng làm quan, chính mình liền đem ái nữ mang đi Hồng Kông đái sản, hai vị thiếu gia cũng đi theo Tần tướng quân. Di Thái Thái sinh vị tiểu thư, Cao phu nhân lại sinh cái thứ ba con vợ cả, Cao Nham Sơn vui mừng khôn xiết, liền không màng Di Thái Thái không vui, gọi người tiếp cao phu nhân mẫu tử tới Du Châu. Nói nơi này, Bạch Vân Vệ mỉm cười lên, gần nhất liền đại náo một hồi. Lại thấy Họa Lâu thần sắc không có nửa điểm nghe người ta nhàn thoại lịch sự tao nhã, sắc mặt hơi khẩn, Bạch Vân Vệ dừng lại, nhẹ giọng hỏi nàng, làm sao vậy, cảm thấy không thú vị. Hán đại khái cảm thấy rất thú vị. Họa Lâu hoàn hồn, ý thức được chính mình thất thố, tươi cười gượng ép, nương nhấp cà phê cơ hội, mới lộ ra vài phần đạm nhiên ý cười, không có, chỉ là cảm thán hiện tại thế đạo. Tân không mới cũ không cũ, lao tổ tông lưu lại tục quy bị ném đến thất thất bát bát. Nếu là đi phía trước mười mấy năm, nào có chính thất phu nhân bị thiếp thất bức cho trốn đến nhà mẹ đẻ đi, nhà mẹ đẻ còn giúp con rể đạo lý sùng thiếp khinh thê sẽ gọi người chê cười, hiện tại lại bất đồng. Tự do bình đẳng, bên không thấy hiệu quả, thê thiếp nhưng thật ra trước bình đẳng. Nói Bạch Vân về cười ha ha. Bất quá Họa Lâu nói đúng, hiện giờ thế đạo đích sắc có rất nhiều hoang đường cử chỉ, có chút không thể tưởng tượng, lại luôn có kết cấu nhưng theo. Đại gia đối mới lạ quái dị hiện tượng, đều có thể câu cảm thán thời đại bất đồng a, liền bỏ qua mặc kệ nó, cười cho qua chuyện. Việc lạ quá nhiều, liền thấy nhiều không trách. Ngài mới vừa nói cao phu nhân kế đó Du Châu liền náo loạn một hồi, như thế nào cái nháo pháp Họa Lâu nhịn xuống chính mình không mau, cười hỏi Bạch Vân về. Cái này mới cũ luân phiên xã hội, tồn tại tức là hợp lý. Nếu phi không thể tiếp thu, một hai phải đi thay đổi, thống khổ chỉ có thể là chính mình. May mà không phải phát sinh ở chính mình gia đình, không cần phải vì người khác đau buồn, cảm thán một câu, liền bỏ qua. Bạch Vân Vệ nhưng thật ra không có quá nhiều cảm giác, dường như tập mãi thành thói quen. Mấy năm nay ở phía Nam, hắn xem nhiều chính thê vô năng, sủng thiếp đương gia thí dụ, thậm chí rất nhiều quyền quý nhân gia đều như vậy, không giống Họa Lâu. Hắn tiếp tục nói, Cao Nham Sơn lúc ấy ở thành Tây nước Pháp Tô giới kiến chỗ hoa viên nhà Tây, đồ vật hai cái độc lập đình viện. Phía đông đình viện trước kiến hảo, sau lại nghĩ muốn tiếp phu nhân tới, liền một lần nữa xây dựng thêm phía Tây phòng ở càng thêm chú ý cao phu nhân lại một sửa dịu ngoan, kiên quyết không chịu trụ phía Tây, nói cái gì đồ vật hai viện, phía đông mới là chính chủ. Phía đông Di Thái Thái đã ở đã nhiều năm, một thảo một mục đều là nàng đuồng nghịch, tự nhiên không chịu làm, nói phu nhân là tưởng gần nhất liền cho nàng lập quy củ. Cao phu nhân cũng không nháo, không cho phía đông đình viện nàng liền hồi Hồng Kông. Cao Nham Sơn ba cái nhi tử đều ở phu nhân trước mặt, phu nhân phải đi, con của hắn cũng muốn đi, hơn nữa đông viện là chính phòng cách nói cũng có, phu nhân cũng không phải vô cớ gây rối. Ước chừng nghĩ mấy năm nay phu nhân hiền huệ nhường nhịn, vì hắn thêm ba cái khỏe mạnh thông tuệ nhi tử, nhạc ra lại trợ hắn quan chức từng bước thăng chức, mà Di Thái Thái chỉ là khi còn nhỏ lưỡng tình tương duyệt, mấy năm nay, lại nhiều tình cảm cũng hữu hạn. Di Thái Thái xuất thân nhà nghèo, không kịp cao phu nhân kiến thức chắc tuyệt, thiện giải nhân ý Cao Nham Sơn tư tiền tưởng hậu, không thể làm phu nhân lại mang theo mấy đứa con trai hồi Hồng Kông, khiến cho Di Thái Thái dọn đến Tây Việt đi. Di Thái Thái không chịu, hắn quát lớn nàng vài câu. Di Thái Thái bị cả đời sủng ái, lần đầu tiên nếm mùi thất bại, nản lòng thoái chí, tự sát. Bạch Vân về lắc đầu cười, thần thái có chút khinh thường. Bất quá Di Thái Thái chỉ là thiếp, không có nhà mẹ để dựa vào, lại vô nhi tử bằng thân, mất đi nam nhân sủng ái, cảnh đêm khăm ưu. Lại có ngày thường muôn vàn ân tình tụ một thân, dưỡng tiểu khí, một khi thất thế trong lòng yếu ớt, luẩn quẩn trong lòng cũng là tình lý bên trong. Mà Mộ Dung Họa Lâu ưu tĩnh phẩm cà phê, không có lộ ra nửa phần kinh ngạc. Hảo sau một lúc lâu nghe không được Bạch Vân về thanh âm, ngước mắt đạm nhiên hỏi, đã không có. Đã không có. Bạch Vân về nói, Di Thái Thái tự sát, cao phu nhân cũng kiên quyết không chịu trụ Du Châu, mang theo hải tử trở về Hồng Kông. Ngày lễ ngày Tết lại mang theo bọn nhỏ tới Du Châu vấn an Cao Nham Sơn, hoặc là Cao Nham Sơn Nam Hạ Hồng Kông đi thăm bọn họ mẫu tử. Nay không, mau cửa ải cuối năm, lão Cao lại bắt đầu nhắc mai hắn nhi nữ phu nhân. Bạch Vân về cười nói, ta nghe hắn nói, hắn trưởng tử con thứ kêu một cái kêu Yên Chùa một cái kêu Văn Trung, tam tử con gái út kêu Nhạn Lạc Bình Sa. Yên Chùa Văn Trung, Nhạn Lạc Bình Sa. Hảo hảo nhân ra, như thế nào lấy như vậy yêu thương tử. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là cười nói, chúng ta đây hôm nay gặp được Cao Thái Thái, đó là Cao Phu Nhân. Sau đó nói kia Cao Tiểu Thư cùng Cao Thiếu Gia tên Húy. Bạch Vân về cười cười, kia quá mấy ngày ước chừng trở về bái phòng ngươi. Họa Lâu liền nhớ tới đã từng đưa cho Cao Nham Sơn Bành Trạch Lan, không khỏi hỏi, kia Cao Thị Trưởng không có phu nhân ở bên quảng, hẳn là không ít Di Thái Thái đi không có khác con nối dõi. Bạch Vân về nheo lại đôi mắt cười, lão Cao không phải kia chờ không biết tốt xấu người. Lúc trước ai đúng ai sai hắn trong lòng có cân đòn, cũng không quái phu nhân. Sau lại ở Phong Nguyệt Tràng phủng mấy cái danh linh ngôi sao ca nhạc, không có cưới vào cửa, càng miễn bản con nối dõi. Từ trước Di Thái Thái lưu lại cái kia nữ nhi năm kia đi Nhật Bản lưu học, vẫn luôn không chịu trở về, ước chừng là nghe nói phụ thân bức tử nàng mẹ đẻ sự, đối Lao Cao hận vô cùng, hắn cũng quá đến không vừa lòng. Cao Tần Thị không muốn ở tại Du Châu, đối Lao Cao vẫn là kính trọng, bọn nhỏ cũng kính phụ thân, lại hàng năm không dưỡng tại bên người, khách khí kính trọng, cô đơn thiếu phụ tử tình cảm. Nói xong, liền thở dài, cho nên nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Kia cũng là hắn tự tìm. Họa Lâu cảm xúc đạm nhiên, miệng lưỡi có chút lạnh nhạt, lúc trước cưới Tần gia tiểu thư, vì chính là Tần gia hứa hẹn danh lợi, rồi lại luyến tiếc thanh mai trúc mã tình yêu. Trên đời này nào có đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Câu này đảo làm Bạch Vân về cảm thán, cũng là, cái gì đều muốn, cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Năm trước ngươi đưa cho hắn Bành Trạch Lan, chính là cái xuất sắc mỹ nhân, cũng không có con nối dõi sao? Họa Lâu lại hỏi. Bạch Vân về lúc này mới phát hiện, nàng giống như đối Lao Cao ra sự có chút không giống bình thường quan tâm, tuy rằng không nhiều lắm luôn, hỏi lại là mấu chốt chỗ. Bạch Vân về cười rộ lên, phong nguyệt trong sân tay già đời, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua, huống hồ mau 50 tới tuổi, xem nữ nhân thiếu chút nông cạn, Bành Trạch Lan giống như không đối hắn ăn uống. Hắn có cái hồng nhan chi kỷ, từng là Lê Viên danh linh, hiện giờ mau 40, đi theo hắn mười mấy năm, không danh không phận, cũng không con nối dõi. Hai người đảo có xem Tấn Phong Lưu Bạch đầu dai lão tư thế. Họa Lâu trầm mặc không nói. Buổi tối thời điểm, chuyên môn chiếu cố cảnh quan cá người hầu nói cho Họa Lâu, phu nhân, kia chỉ năm màu cá thần tiên mộ dung thiếu gia nói thích, một hai phải dọn về chính hắn trong phòng dưỡng. Họa Lâu trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cao tiểu thư làm người không ngạo khí không làm ra vẻ, Họa Lâu rất là thích, nếu có thể có càng sâu duyên phận, tự nhiên tốt nhất. Chỉ là này Cao gia tình huống cũng quá lệnh người không mừng. Huống hồ Cao tiểu thư trung thân đại sự, rốt cuộc ai nói tính, Họa Lâu cũng không đế. Từ hắn đi, một con cá mà thôi, Họa Lâu nhẹ giọng nói, trong giọng nói có chút thương tiếc. Chương 214 tình đậu sơ khai. Cao gia gia sự, Bạch Vân về rõ ràng, bởi vì Cao Nham Sơn đã từng cùng hắn bất hòa, hắn lại nghĩ mượn sức vị này cấp dưới, đối hắn thân phận gia đình điều tra cẩn thận. Mà người khác lại không thập phần hiểu biết. Tháng chạp 22, Trương Thái Thái, Trương Đại Thiếu mãi mãi cùng Trương Nhị Tiểu Thư ước Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh đi ngoài thành dân hương. Họa Lâu cùng Trương Thái Thái ngồi chung một chiếc ô tô, liền nói lên Du Châu các gia nhàn thoại. Họa Lâu cố ý vô tình nhắc tới Cao gia, hỏi Trương Thái Thái nhưng rõ ràng, cười nói, Cao thị trưởng phu nhân sủng thiếp đều không ra xã giao, Cao gia cửa này phong nhưng thật ra không giống bình thường. Trương Thái Thái liền cười nói, phu nhân hiểu lầm. Cao thị trưởng phu nhân không ở Du Châu. Nghe nói hắn phu nhân nhà mẹ đẻ hiển hách phú quý, ở Hồng Kông cùng Nam Dương có đại mua bán, mà Cao phu nhân là Lao Thái Thái nữ nhi duy nhất, luôn là luyến tiếc nữ nhi rời đi chính mình, liền lưu tại bên người. Nói nữa, nhìn quen Hồng Kông phồn hoa, Cao Thái Thái sợ là cũng chủ không quen Du Châu, cùng ở nông thôn địa phương giống nhau. Nói Họa Lâu cười rộ lên. Cao thị trưởng bên người cũng không có sủng thiếp, hắn tuổi trẻ khi có cái gì thái thái, cảm tình thực hảo, sinh đại tiểu thư kêu Tuyết Trì, cùng nhà của chúng ta lão tứ hợp ý, thường xuyên đến nhà ta chơi. Cao lớn tiểu thư không thích Di Thái Thái, Cao thị trưởng sủng nịch cái này nữ nhi, bên ngoài có mỹ nhân cũng không dám cưới tiến vào. Trương Thái Thái tươi cười ấm áp, bọn họ cha con gắn bó, cảm tình lại không tốt. Cao thị trưởng sủng ái Tuyết Chi tiểu thư, Tuyết Chi tiểu thư tắc không quá yêu phản ứng phụ thân. Nghiên Nhi nói, Tuyết Chi tiểu thư giảng quá một lần, phụ thân hắn năm đó thực xin lỗi nàng mẫu thân, cụ thể cũng không chịu nhiều lời. Sau đó lại dừng một chút, cười rộ lên, này thế đạo làm quan khó, đừng nhìn phong cảnh, không biết lại bao nhiêu người tính kế. Bên ngoài này đó nữ nhân, không biết chi tiết cưới trở về cũng phiền thoái. Chúng ta đốc quân gương tốt giữ mình trong sạch, Cao thị trưởng đó là học theo. Đã tán dương Bạch Vân về, lại không có hướng chỗ hỏng suy đoán Cao Nham Sơn. Trương Thái Thái trong miệng lao tứ, là Trương gia tứ tiểu thư Trương Nghiên. Nàng năm trước xuất ngoại lưu học, Họa Lâu chưa từng gặp qua nàng, chỉ là ngẫu nhiên nghe Bạch Vân Linh nhắc tới. Trương Thái Thái nói chuyện từ trước đến nay biết đúng mực. Đó là nàng thật sự nghe nói qua Cao gia nội tình, cũng không sẽ ở Họa Lâu trước mặt khua môi múa mép. Họa Lâu liền không cần phải nhiều lời nữa. Không biết có phải hay không thật sự có duyên, Họa Lâu đi trong miếu lại gặp Cao Bình Toa, Cao Nhạn Lạc cùng Cao Phu Nhân. Bọn họ bên người đi theo hai gã tùy tùng, Cao Nhạn Lạc thậm chí mang theo cổng cảnh camera, không ngừng ở cổ trong chùa chụp ảnh. Chọc đến những cái đó sĩ nữ các thái thái sôi nổi né tránh, dường như kia màn ảnh có cái gì bất kham việc. Chỉ có Cao Bình Toa thực hưởng thụ, không ngừng bày ra các loại đáng yêu tư thế nhậm ca ca chụp. Nàng hôm nay xuyên kiện hành thái lục sơn sám, khoác đạm phấn hồng dương nhung áo choàng, tóc đen không năng cũng không búi, tùy ý nó dịu ngoan phiêu giật trên vai, cô tuyết sắc sức huyết sắc đá quý phát cô, thanh tú mặt mày tựa ba tháng mùa xuân kiểu nhụy nghiên lệ. Cao phu nhân tắc một thân màu xanh đen sơn sám, bên ngoài che trở thành màu nâu bằng da áo gió, ung dung lộ ra thời thượng đẹp đẽ quý giá, bên người nàng đi theo vị tuổi trẻ nữ tử, mang theo khoan mái len dạ mũ, rơi màu đen mặt võng, thấy không rõ nhăn dùng, vóc người cao gầy, ăn mặc hắc thấp tơ hồng phồn thêu mẫu đơn sườn sám, khí chất nùng lệ. Nàng kéo cao phu nhân, thần thái thân mật lộ ra vài phần kính trọng, có thể là con dâu đi. Bạch Vân Linh kéo Họa Lâu cánh tay, Trương Lộ cùng Trương Nguyễn Ngọc Điện tả hữu ôm lấy Trương Thái Thái, phía sau đi theo Trương gia gia đình cùng Bạch phủ phó quan, cũng là đoàn người mênh mông quần quận. Cao Nhạn Lạc trước nhìn đến các nàng, đều là nữ tử, hắn không thật nhiều nhìn, lại chuyển mắt ở trong đám người phát hiện bích sắc thân ảnh, ánh mắt hơi đốn. Họa Lâu hôm nay xuyên kiện bích sắc cắt vân chủ Việt theo Tịnh Đế Liên Hoa văn tỷ bà Khâm Lăn Thúy Biên sườn xám, thiện bích sắc hương sa chủ trưởng tua áo choàng, vân búi tóc mang theo đóa châu hoa, tựa ngày mùa hè duyên dáng yêu kiều đạm hà, thanh tú trung tư thái cao nhã, thanh hương mùi thơm ngào ngạt. Thấy Cao Nhạn cắt tóc hiện nàng, nàng liền dừng lại bước chân hướng bọn họ mỉm cười. Cao Bình toa theo sau cũng thấy được nàng, lớn tiếng hướng nàng vẫy tay, "Mộ Dung tiểu thư." Một tiếng xưng hô làm Họa Lâu bên này đi theo người hơi kinh ngạc, kêu nàng Mộ Dung tiểu thư là từ trước Lâm Thành nhận thức người liền tính là, cũng biết Họa Lâu xuất giá đi. Họa Lâu biểu tình nhu huyền cười cười. Cao phu nhân thấy nữ nhi hô Họa Lâu, liền chiều bọn họ bên này đi tới. Nàng lớn tuổi chút, Họa Lâu nhẹ giọng nói, "Cao thái thái, thật là có duyên gặp lại đến ngài. Ngài cũng là tới dâng hương." Cao phu nhân đánh giá bọn họ đoàn người, mỗi người khí chất nội liễm trinh tĩnh, có gia đình giàu có nữ quyến hằng dưỡng, liền biết Họa Lâu thân phận không bình thường, tươi cười như cũ từ ái ôn nhu, "Chúng ta không tin cái này, chỉ là nghe nói bên này cổ chùa phong cảnh thực hảo, mấy cái hài tử nháo tới xem, liền cũng liền lâm thời ôm một cái chân Phật." Mộ Dung tiểu thư là tin Phật người. Cao Bình Toa cùng Cao Nhạn Lạc đã muốn chạy tới mẫu thân phía sau, lẳng lặng đứng thẳng. "Cao thái thái, Mộ Dung là ta nhà mẹ đẻ họ, ta họ Bạch." Họa Lâu hàm hồ nói, vừa không tưởng khoe khoang chính mình, càng không nghĩ hiểu lầm thật mạnh. Một bên Trương Thái Thái liền vội giúp Họa Lâu, vị này chính là Bạch Đốc quân phu nhân. Tuy là chấn định ôn nhu, Cao phu nhân cũng khó nén kinh ngạc. Cảm xúc hơi túng lướt qua, vội thay đổi cung kính thần sắc, "Bạch phu nhân, thứ tội thứ tội, lao thân có mắt không biết kim hương ngọc. Lao thân nhà tôi kêu Cao Nham Sơn, ở Đốc quân dưới trướng làm việc." Họa Lâu cảm kích Trương Thái Thái xem mặt đoán ý, thời khắc mấu chốt nhắc nhở này một câu, giúp nàng đại ân, thế nàng tỉnh rất nhiều xấu hổ. Nàng vội cười nói, "Nguyên lai là Cao phu nhân, ta tới Du Châu thời gian không dài, ra tới xã giao thiếu, cũng không có gặp qua ngài, nguyên là ta khinh cuồng." Cao phu nhân liền vội nói chính mình không được Du Châu, mấy ngày trước đây mới từ Hồng Kông trở về. Họa Lâu khiêm tốn điệu thấp, Cao phu nhân cung kính ôn hòa, cuối cùng đem hiểu lầm mang đến xấu hổ che lấp qua đi. Cao Bình Toa tắc kinh ngạc nhìn Họa Lâu, tươi cười hồn nhiên nói, "Nguyên lai ngài là Bạch phu nhân. Ta ba ba nói, quá mấy ngày chúng ta nhất định phải đi bái phòng ngài, không thành tưởng chúng ta nhưng thật ra trước nhận thức. Đã có thiếu nữ thiên chân lãng mạn, cũng có thế gia nữ thông tuệ biết lễ." Cao phu nhân lại đem bên người nữ tử giới thiệu cho các nàng, nói là nàng con dâu cả. Nàng kia sốc mặt võng, mặt mày vũ mị, có phương nam giai lệ huyền chuyển. Nàng thanh âm mềm nhẹ, kêu một tiếng Bạch phu nhân. Kỳ thật nhất kinh ngạc là trầm mặc không nói Cao Nhạn Lạc, nguyên lai nàng kết hôn a có chút nhàn nhạt thất vọng, cũng thực mau liền qua đi. Gặp tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, thanh niên nam tử luôn là có hoa quý ảo tưởng, như nước mặt một đạo gợn sóng, có chút sóng gợn nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại, không dấu vết. Chỉ là thất vọng, liền mất mát đều chưa nói tới. "Bạch phu nhân, lão thân vẫn luôn muốn mang hải tử đi cho ngài Vân An, chỉ là nghe nói quý phủ sự vội, cũng không biết nào một ngày thích hợp." Cao phu nhân sắp chia tay thời điểm hỏi Họa Lâu. Họa Lâu cười nói, "Kỳ thật ta mỗi ngày đều nhàn rỗi. Ngày mai nếu trời trong nắng ấm, ta làm người đi thỉnh Cao phu nhân tới biệt thự ngồi ngồi." Rất là khách khí, chút nào không mang theo ngạ mạn. Cao phu nhân vội cười nói, "Không cần thỉnh, chúng ta nào có như vậy tự phụ, nếu phu nhân có rảnh, lão thân ngày mai buổi sáng liền đi quấy rầy phu nhân." Xem như định ra bái phòng nhật tử. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Họa Lâu đem chuyện này nói cho Bạch Vân về nghe. Bạch Vân về không có gì tỏ vẻ, đạm nhiên gật đầu. Nữ quyến chi gian đi lại, là Họa Lâu ứng phó, không cần hắn nhúng tay. Bạch Vân Linh liền cảm thán một câu, "Cao tiểu thư lớn lên thật đáng yêu." Bạch Vân triển tò mò hỏi, "Thật vậy chăng?" "Đúng vậy, đôi mắt cùng màu đen đá quý giống nhau, nói chuyện thời điểm nháy đôi mắt, thật là đẹp mắt. Bộ dáng không tính đỉnh xinh đẹp, lại nhìn làm người rất thích." Bạch Vân Linh cười nói, "Giống cái bút bê sứ." Không biết vì sao, Mộ Dung nửa sầm gương mặt nổi lên nhàn nhạt hồng chiều, hắn vội đem túi đầu đi. Họa Lâu nhìn ở trong mắt, cũng không nói chuyện. Mộ Dung nửa sầm cũng 15, cái này niên đại nam tử trưởng thành sớm, 17-18 tuổi thành thân là chuyện thường. 15 tuổi hiểu được ngây thơ tình tố cũng là tình lý bên trong. Con dấu mạc mới 16 tuổi, đều đính hôn. Bạch Vân Linh nói không tồi, Cao Bình Toa không phải rất mỹ lệ nữ hài, lại rất đáng yêu, gặp qua một lần liền có thể ở trong lòng lưu lại thật sâu dấu vết, gọi người luôn là nghĩ. Bạch Vân Triển liền hỏi, có nửa sầm đôi mắt đẹp sao? Mộ Dung nửa sầm đại quẫn, dường như trong lòng tiểu bí mật bị người rình coi đến, xấu hổ không thôi. Họa Lâu liền giận dữ giương tay muốn đánh Bạch Vân Triển, không được đem ta đệ đệ cùng nữ hài tử so sánh với. Bạch Vân Triển vội trốn, không sợ chết tranh luận, nửa sầm chính là so nữ hài tử còn muốn xinh đẹp a. Như vậy một náo, đem Mộ Dung nửa sầm vừa mới những cái đó quân thái cấp mang theo qua đi, trên bàn không khí xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, dường như về tới Lư Vi Nhi ở Nhật Tử. Bạch Vân Linh lại cảm thán, Vi Nhi tỷ đều đi rồi 10 ngày qua, không hiểu được tới rồi Lâm Thành không có. Họa Lâu liền nói, phỏng chừng còn muốn mấy ngày. Cửa ải cuối năm thời điểm Nam Hạ Bắc Thượng nhân viên quan trọng đông đảo, trên đường khẳng định nếu không đình cấp xe riêng nhường đường, nhất đẳng chính là 4-5 cái giờ. Phỏng chừng đêm 30 đều không nhất định có thể tới Lâm Thành. Bạch Vân Triển hơi có tức giận, những cái đó người đương quyền, thực sự đáng giận, tất cả mọi người muốn đem chính mình phương tiện nhường ra tới, cho bọn hắn ưu tiên quyền. Họa Lâu khụ khụ. Cái này đề tài liền trầm trọng, không rất thích hợp. Bạch Vân Triển hiện giờ phương diện này ngoan không ít, sẽ không làm cho Bạch Vân về mặt mắng quan liêu quân thiệt. Vừa mới cũng là nhất thời giận dữ, nghe được Họa Lâu ho khan, vội trầm mặc không nói. Không thành tưởng, Bạch Vân về lại nói, đích xác đáng giận. Bất quá, lại quá vài thập niên, đường sắt khẳng định trải rộng hoa hạ, nhưng thật ra đi ra ngoài cũng sẽ không như thế phiền toái chúng ta là không có đuổi kịp hảo thời điểm, cái này kêu sinh không gặp thời. Nói mọi người đều cười rộ lên, lại nhịn không được trong lòng kinh ngạc, nguyên lai hắn cũng sẽ nói dân a. Họa Lâu liền nói, đốc quân, lại quá vài thập niên nơi nào còn dùng thừa xe lửa phi cơ mới kêu phương tiện đâu. Về sau xuất ngoại đều chỉ cần mấy ngày, không cần giống hiện tại mấy tháng. Côn Minh giống như muốn kiến dân dụng sân bay đi. Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh sửng sốt, lộ ra chờ đợi thần sắc, chăm miệng một lời nói, thật sự sau đó chuyển hướng Bạch Vân về chứng thực. Bạch Vân về kinh ngạc, chuyện này hắn biết, nhưng cũng không có đối ngoại công bố, Mộ Dung Họa Lâu làm sao mà biết được. Phải không hắn đạm nhiên nói, ta như thế nào không có nghe nói. Họa Lâu cười, đốc quân không thành thật. Côn Minh kiến hàng thiên trường học, sao có thể không kiến dân dụng sân bay bằng không, hoa hạ như thế to lớn, làm gì đem hàng thiên trường học khai ở Côn Minh. Nguyên lai. Bạch Vân về thoải mái, cười rộ lên, phu nhân cơ trí, ta hổ thẹn không bằng, chuyện này ta đích xác không có nghe được. Bất quá chiếu phu nhân phân tích, nhưng thật ra khả năng. Chương 215 chi kỷ. Ngay kế, Cao phu nhân mang theo Cao Bình Toa cùng hai vị con dâu tới bái phòng Họa Lâu. Họa Lâu đánh giá Cao gia hai vị thiếu nãi nãi, hai người cư nhiên có 5-6 phân tương tự, không khỏi kinh ngạc, các nàng hai là tỷ muội sao. Cao phu nhân ha hả cười rộ lên, không phải. Phàm là gặp qua các nàng. Đều nói các nàng là thân tỉ muội. Đây là lão đại tức phụ, nhà mẹ đẻ họ Mạc. Nàng chỉ ăn mặc màu vàng cam sườn xám cao gầy nữ tử cùng Họa Lâu nói, sau đó lại chỉ bên cạnh ngân hồng sắc sườn xám nữ tử nói, đây là lão nhị tức phụ, nhà mẹ đẻ họ Lý. Họa Lâu mắt lộ vui mừng, không có huyết mạch thân còn có thể như vậy giống, thật là duyên phận. Hai vị thiếu nãi nãi đều cười rộ lên. Cao phu nhân cũng vui mừng đạm cười, cũng không phải là lại hỏi Bạch Vân Linh có hay không đính hôn. Định rồi Trương gia nhị công tử. Họa Lâu cười nói. Cao phu nhân không thường ở Du Châu, Trương gia là cái gì của cải nàng không rõ lắm, chỉ là đơn giản nói câu thật tốt, kia hộ nhân gia có phúc khí có thể cưới được Linh Nhi tiểu thư như vậy mỹ lệ trinh thục nữ tử. Bạch Vân Linh gương mặt nóng lên. Các đại nhân nhàn thoại việc nhà, Cao Bình Toa liền kéo nửa sầm ở một bên nói chuyện. Mộ Dung nửa sầm ngay từ đầu trầm mặc ít lời, dần dần theo Cao Bình Toa kéo, lời nói cũng nhiều lên. Hai người ghé vào cùng nhau. Thỉnh thoảng truyền đến cười vui thanh. Không bao lâu, Cao Bình Toa chạy tới, hỏi Họa Lâu nói, phu nhân, ngài có cái bể cá to sao? Ta thực thích cảnh quan cá, cũng có cái bể cá. Ta có thể đi tham quan ngài sao? Nho nhỏ bộ dáng, đôi mắt sáng lấp lánh, nói chuyện lại là đại nhân thành thục ngữ điệu, thập phần thú vị. Chọc đến Họa Lâu cười không ngừng, nói, đương nhiên có thể. Nửa sầm, ngươi bồi Cao tiểu thư đi. Mộ Dung nửa sầm sáng sủa cười rộ lên, khỏe mắt phong lưu tư thái ám chuyển. Hai đứa nhỏ một trước một sau bước nhanh hướng phòng khách đi. Cao nhị thiếu nãi nãi Cao Lý thị nhịn không được đối Họa Lâu nói, phu nhân, Mộ Dung thiếu gia là người bảo đệ A lớn lên thật là đẹp mắt. Họa Lâu tươi cười tức khắc phai nhạt vài phần, nhị thiếu nãi nãi đầu thứ thấy hắn, cảm thấy mới mẻ. Xem lâu rồi, kỳ thật cũng là phổ phổ thông thông hài tử. Không quá nguyện ý nói cái này đề tài. Cao phu nhân cùng hai vị thiếu nãi nãi tuy khó hiểu Họa Lâu vì sao không mừng người khác nói Mộ Dung nửa sầm xinh đẹp. Lại rốt cuộc không có nói lời này. Cao gia nữ quyến ở biệt thự ăn cơm trưa, lại đánh một buổi trưa bài, lúc lên đèn mới trở về. Bái phòng trong quá trình, họa lâu nhiệt tình, Bạch Vân Linh hay nói, Cao gia nữ quyến xem như ở nhà, đối Bạch gia nữ quyến ấn tượng rất tốt. Chơi đến vui vẻ nhất là Cao Bình Toa, nàng buổi sáng đi theo Mộ Dung nửa sầm đi xem cá, buổi chiều hai người lại ở phòng khách bắn hơn 2 giờ dương cầm, còn hợp phổ đầu dương cầm khúc. Cao Bình Toa từ nhỏ dương cầm thiên phú xuất chúng, Cao phu nhân cũng cực lực bồi dưỡng nàng, cùng tuổi hài tử cầm nghệ ở nàng trước mặt đều có vẻ trúc chắc cấu trĩ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng tuổi giả cầm tài cao siêu, vui sướng không thôi. Bình Toa, hôm nay đi Bạch gia gặp cái gì chuyện tốt trở lại Cao gia hoa viên, nàng thường xuyên trong lúc lơ đãng khỏe môi dơ lên vài sợi ý cười, lại không giống thường lui tới nói cái không ngừng, chọc đến đại thiếu gia trêu ghẹo nàng nói. Cao Bình Toa vi lăng, vội vàng lắc đầu, không có a không có thanh âm nhẹ nếu rồi mối, hai má yên hà tua tủa. Ngày thường nàng thiên chân vô tà, mặc kệ gặp được cái gì thú vị, đều phải trở về kêu la, toàn gia liền nghe nàng tựa chim sơn ca thanh thúy thanh âm dịu dít. Hôm nay an tĩnh không giống bình thường, này hiếm thấy thẹn thùng càng là lệnh người ta nghi ngờ, mọi người ánh mắt đều tò mò đánh giá nàng. Bị nhìn đến không được tự nhiên, nàng đứng dậy chạy về phòng. Không biết vì sao, ngực đụng phải nai con bang bang rối loạn, bên hai mơ hồ lại nghe được kia thấp nhu mang theo sáp ý thanh âm, kia chỉ năm màu cá thần tiên chân quý. Ta sợ người hầu lộng hỏng rồi, dọn đến trên lầu dưỡng. Rõ ràng là tình lý bên trong, nàng nhớ tới lại mặt đỏ thai hồng. Trong lúc lơ đãng, gương mặt lại nóng bỏng, vội đem đầu vùi ở gối gian. Giây lát lại có si ngốc tiếng cười. Trương Từ Đức thân thể như cũ suy yếu, có thể xuống giường hành tẩu, hắn liền phải rời khỏi Du Châu. Hắn bất đồng Bạch Vân về nói chuyện, chỉ là nói cho Khương Giật Trung, hắn nguyên bản là kinh đô nhân sĩ, trong nhà còn có mấy phòng họ hàng xa. Hiện giờ không nơi nương tựa. Tưởng về kinh đô đi đầu nhập vào thân nhân. Khương Giật Trung hòa Bạch Vân về đều cực lực giữ lại hắn. Lão sư, học sinh không thể chiếu cố ngài, ngài lưu tại Du Châu đi. Đốc quân cũng là ngài học sinh, hắn sẽ không làm ngài ăn trụ có sầu. Ngài bác thượng tìm thân, liền tính tìm được lại có thể như thế nào 40-50 năm, nơi nào còn có tình cảm học sinh không yên tâm. Khương Giật Trung khuyên giải nói. Đúng vậy lão sư, ngài lưu tại Du Châu đi. Bạch Vân về cũng khuyên, liền tính thật muốn đi. Qua năm lại khởi hành không muộn. Hiện tại đều tháng chạp 26, ngài muốn ở trên đường quá lịch cũ năm sao. Trương Từ Đức như cũ không để ý tới Bạch Vân về, chỉ là lạnh lùng đối Khương Giật nửa đường, giúp ta thu thập đồ vật, định hảo sáng mai vé xe. Ngươi vội ngươi, ta một người đi. Thập phần cố chấp không nghe khuyên bảo. Bạch Vân về cùng Khương Giật chung rất là khó xử. Buổi tối trở về, Bạch Vân về lại nói cho Họa Lâu nghe. Họa Lâu liền minh bạch Trương Từ Đức không chịu tha thứ Bạch Vân về. Chẳng sợ biết được Trương Khắc hành vi man dợ, như cũ trách cứ Bạch Vân về không có thế hắn chiếu cố hảo người nhà. Lần đó Khương Tiên Sinh nói kia vũ khí cuối cùng hai hạng số liệu, lão sư cấp Khương Tiên Sinh không có Họa Lâu hỏi. Bạch Vân về lắc đầu, hắn hiện giờ đều bệnh đến thất điên bắt đảo, nơi nào nghĩ đến khởi này cha chúng ta cũng không dám mở miệng. Tính, chỉ đương không có làm ra tới. Chẳng lẽ lại chọc giận hắn? Họa Lâu liền nói, đốc quân, ngài chuẩn bị chút tiền tài, ngày mai đưa hắn đi thôi. Hắn ước chừng không phải tưởng về kinh đô tìm thời trước thân thích, mà là muốn đi tìm Trương Đốc Quân. Bạch Vân về kinh ngạc, lại lắc đầu cười, hắn thân mình không tốt, không quá khả năng còn có bực này tâm tư. Hiện giờ chỉ sợ là tưởng lá dụng về cội. Lá dụng về cội Họa Lâu nhịn không được cười lạnh, Đốc Quân, ngài đem nhân tâm tưởng quá thiện lương. 40-50 năm không thấy thân thích, còn có cái gì ân tình hắn có thể vì vũ khí vứt lại thê tử nhi tử, chính mình tiểu ra đều không màng. Hiện giờ còn có thể nhớ tới đã từng đại gia đình 40-50 năm không thấy thân thích đều có thể nhớ rõ lên, Đốc Quân cùng Khương Giật Trung đều ở trước mặt, ngược lại nhớ không nổi kia hai hạng số liệu. Bạch Vân về trầm mặc không nói. Họa Lâu nhìn vấn đề luôn là như vậy thấu triệt nhất châm kiến huyết, vứt bỏ sắc ngoài ngụy trang, thẳng chỉ thực chất. Hắn đối Trương Từ Đức hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng biết hắn đối vũ khí si mê thành tật, hơn nữa trong lòng tính toán trước thâm hậu. Hắn ở viện nghiên cứu này 10 năm, những cái đó học sinh đều nghĩ học hắn độc môn tuyệt học. Giáp mặt lấy lòng, sau lưng thâu sư, đều chưa từng học được chân chính thực dụng đồ vật. Đối với nghiên cứu, hắn luôn luôn ích kỷ không chịu lộ ra. Tuy nói bệnh, bản tính khó rời, lại không phải ngu dại, không có khả năng quên Khương Giật công chính đau khổ chờ đợi kia hai hạng số liệu. Chỉ sợ là tưởng lưu chữ đi cấp Trương Đốc Quân làm lễ gặp mặt. Đốc Quân, làm hắn đi thôi, lại cho hắn chút thỏi vàng, đủ no hắn 10 năm nội sinh sống vô ưu, ngài về sau không bao giờ thiếu Trương gia. Họa Lâu rửa sát vào nhau Bạch Vân về. Thấp giọng nói, ngươi người này à, có phải hay không quá nhớ tình cũ? Một ngữ chưa lạc, Họa Lâu chính mình trước dừng lại. Bạch Vân Quy vô lại cười cười, có thể nào không nợ bất quá ngươi nói đúng, hắn đi như vậy cấp, cũng không phải tưởng về quê. Cũng thế, làm hắn đi thôi. Ngày kế sáng sớm tinh mơ, Khương Giật Trung tới tìm Bạch Vân về, mang chút nôn nóng nói, lão sư không cho ta đưa, đốc quân, vậy phải làm sao bây giờ, hắn thân mình không tốt, ta sợ tùy tùng ở trên đường không chịu tận tâm. Bạch Vân về ngữ khí nhàn nhạt, nói tùy ý lão sư. Khương Giật Trung cũng bất đắc dĩ. Hai người đi nhà ga đưa Trương Từ Đức, Bạch Vân về sách chỉ tiểu xảo dưng ra, trang chút thỏi vàng, nói cho Trương Từ Đức trên đường dùng. Này đó thỏi vàng cũng đủ 10 năm sinh hoạt cơm no áo ấm. Trương Từ Đức lúc này chút nào không biến yếu, tiếp ở trong tay, lại vẫn là không để ý tới Bạch Vân về. Lão sư, ngài một đường cẩn thận, chờ ta đem gần nhất cái này đạn pháo nghiên cứu chế tạo ra tới, liền đi kinh đô vấn ăn ngài lão nhân ra. Khương Giật Trung phi lẽ thường chí lại hàm xúc nhắc nhở Trương Từ Đức. Ai ngờ Trương Từ Đức xem đều không xem hắn, mang theo một người tùy tùng, xoay người bước đi tập tễnh lên xe lửa. Đương còi hơi thanh minh vang, xe lửa lộc cộc rời đi đài ngắm trăng, bốn phía tiễn đưa người dần dần tan đi, chỉ còn Bạch Vân về cùng Khương Giật Trung. Khương Giật Trung nhìn Bạch Vân về thanh lãnh thâm liễm thần sắc, trong thanh âm lộ ra thất vọng, đốc quân, lão sư sợ không phải tưởng về quê kỳ thật ngài không quá hiểu biết hắn. Hắn người này tư tâm trọng, lại đối vũ khí si mê. La Huyền chuyển nói Trương Từ Đức thực ích kỷ đi. Rốt cuộc đi theo Trương Từ Đức bên người gần 10 năm, tổng so Bạch Vân về hiểu biết hắn là người. Số liệu hắn không chịu cho ta, mỗi lần ta nhắc nhở hắn, hắn liền giả ngu. Khương Giật Trung cuối cùng nói, hắn sợ là muốn đi đầu nhập vào Trương Đốc Quân. Ta biết. Bạch Vân về thanh âm nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc, sư sinh một hồi, chẳng sợ hắn đối chúng ta vô ân, chúng ta làm được không thẹn với lương tâm, đủ rồi. Khương Giật xuôi thai, trong lòng đại động, không khỏi một lần nữa xem kỹ Bạch Vân về. Nguyên lai cho rằng hắn là cái khôn khéo người đương quyền, hiện giờ nhìn, hắn cư nhiên có nam nhân nhất hào sảng khẳng khái một mặt. Đầu nhập như vậy nhiều tinh lực cùng tiền tài, cuối cùng không thu hoạch được gì, bất luận kẻ nào đều sẽ không cam lòng. Chân chính có thể phóng đến khai, lại có mấy cái. Bạch Vân về đó là thật sự không để bụng. Khương Giật Trung hơi hơi gật đầu, người này nhưng cùng chi tướng yêu. Chẳng sợ tương lai chính mình nghèo túng không như ý, hắn cũng sẽ không bạc đái chính mình. Thế hắn làm việc, tận tâm tận lực, hắn là có thể bảo đảm Khương Giật Trung tiền đồ. Đốc quân nói đúng. Khương Giật Trung cảm thán nói, bất quá ngài yên tâm, chúng ta đều còn trẻ, lão sư có thể làm được, chúng ta cũng có thể. Bạch Vân về kinh ngạc nhìn Khương Giật Trung liếc mắt một cái. Người này luôn luôn điệu thấp cẩn thận, chưa bao giờ sẽ nói bực này cổ vũ nói, chỉ biết việc nào ra việc đó. Hai người tầm mắt va chạm, một lát liền sẽ tâm mỉm cười. Nam nhân trung thành cùng tín nhiệm, không cần nói rõ, chỉ cần ám chỉ liền lẫn nhau minh bạch. Bạch Vân trở về đến biệt thự, tựa hồ tâm tình không tồi. Họa lâu còn tưởng rằng hắn sẽ mất mát, thấy cùng chính mình đoán trước phân biệt, liền vội hỏi sao lại thế này. Bạch Vân về nhất nhất nói cho nàng. Khương Giật trông được người khắc sâu, xử sự cực độ cẩn thận. Hiện giờ hắn chịu nói như vậy, đó là cho thấy hắn sẽ trung tâm như một. Bạch Vân về mỉm cười lên, hắn ước chừng cảm thấy lòng ta nếu động hỏa, lại khẳng khái phúc hậu. Họa lâu nhướng mày cười khẽ, ngài hành sự nóng nảy, lại mắt sáng như đuốc. Liền tính kẻ phản bội, ngài đều có thể khoan dung hào phóng. Khương Giật Trung cảm thấy ngài anh minh nguyện ý đi theo, là hắn có kiến thức. Bạch Vân về đôi mắt khẽ nhúc nhích, không màng quản gia ở phòng khách, một phen ôm Họa lâu. Họa lâu ngạc nhiên đẩy hắn, hắn liền hôn lên nàng ngôi. Nghe được trong phòng khách cấp thông lại nhu thuận bước chân lui đi ra ngoài, Họa lâu hoảng hốt, dùng sức đẩy hắn. Ngoài cửa lại truyền đến quản gia tiếng đập cửa, đốc quân, phu nhân, tiểu công quán vương quản sự tới. Hắn vừa mới nhìn thấy đốc quân cùng phu nhân thân thiết, chỉ cần không phải cấp tốc đại sự, là sẽ không lúc này gõ cửa. Vương quản sự, đó là tô gánh tay háo tiểu công quán quản sự Vương Trung Phát. Chương 216 dạy bảo. Vương Trung Phát xuyên kiện trù mặt trường áo, cân vạt bố khấu suốt một loạt, lại khấu sai rồi 2-3 viên. Ngày thường ở tiểu công quán làm việc không cần xã giao khách nhân, hắn luôn là thô vải đay đoàn áo, ra cửa mới đổi đến thể diện lụa bố y lìa sam. Nhìn này nút thắt đan sen, đủ thấy ra cửa hoảng loạn. Họa lâu ngực đống nhiên nhắc tới. Vương Trung Phát cái chán đã có mồ hôi mỏng, vội cấp Họa lâu quỳ xuống, phu nhân, ngài mau quay trở lại, tiểu thiếu gia không hảo. Họa lâu sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, thanh âm bén nhọn hỏi, như thế nào không hảo? Không biết, chính là khóc, vẫn luôn khóc cái không ngừng. Từ buổi sáng khóc đến bây giờ, thái thái vội muốn chết. Vương Trung Phát nói năng lộn xộn. Họa lâu không màng quần áo đơn bạc, đề đủ liền muốn đi ra ngoài, một tay to rộng rắn chắc tay kéo ở nàng cánh tay, kia kiên nghị ánh mắt lộ ra thâm thúy ánh mắt, lệnh nàng trong lòng có chút an bình. Chu phó quan, thông tri quân y đi Tam Hà lộ 79 hảo tiểu công quán. Bạch Vân về trầm giọng phân phó nói, sau đó lại đối quản gia nói, bị xe, gọi người đi trên lầu cầm phu nhân áo gió tới. Tới rồi tiểu công quán. Đã là giữa trưa 1 giờ rưỡi. Trong nhà người hầu toàn bộ là sợ hãi thân sắc. Đi đến lầu một thang lầu vốn lượn chỗ, liền có thể nghe được trẻ con thê lương tiếng khóc cùng nữ tử ô ô nghẹn ngào, Hỏa Lâu không khỏi nhanh hơn bước chân. Đi theo nàng phía sau Bạch Vân Về đột nhiên phát giác, nàng tốc độ thật nhanh. Hắn tự phụ chân lực kinh người, chạy vội hành tẩu tốc độ thắng qua người bình thường, mà giờ phút này hắn dùng toàn lực, lại trước sau lạc hậu Mộ Dung Hỏa Lâu hai tiết thang lầu. Trẻ con trong phòng nhiệt độ không khí lạnh lẽo, Tô Hoánh tay háo lại chỉ xuyên tơ tằm áo ngủ, chính đầy mặt là nước mắt ôm khóc đến mặt đỏ thai hồng Tô Tiệp, không ngừng hướng hắn, mà Tô Tiệp chỉ là dễ rủa khóc nỉ non, ruột gan đứt từng khúc. Vũ em cũng ở một bên ô ô gật lệ. Hai nữ nhân chân tay luôn cuốn bộ dáng, làm Hỏa Lâu chấn định xuống dưới. Nàng tiến lên tiếp nhận Tô Hoánh ngồi yên hài tử, thấp giọng nói, mẹ, ngài đừng khóc, bác sĩ thực mau liền tới. Sau đó ôm khóc đến tê tâm liệt phế Tô Tiệp, sờ soạng hắn gương mặt, mới phát giác hài tử nóng bỏng. Nàng hoảng hốt, trẻ con phát sốt rất nguy hiểm. Tô Hoánh tay háo dường như tìm được cứu tinh, hai mắt đẫm lệ nhìn Hỏa Lâu, ghé vào một bên xem Tô Tiệp, nôn nóng hỏi nàng, Hỏa Lâu, Tô Tiệp hắn vẫn luôn khóc, buổi sáng lên sẽ không ăn mãi, nhỏ giọng khóc, hiện tại khóc đến càng thêm lợi hại. Nói, tay lại nôn nóng phất quá Tô Tiệp cái chán. Hỏa Lâu ngạc nhiên, Tô Tiệp như vậy nóng bỏng, nàng không biết sao. Nhìn Tô Hoánh tay háo gò má ửng đỏ, hai mắt đẫm lệ mê mang đến có chút mờ mịt suy yếu. Hỏa Lâu hô Bạch Vân Về, đem giấy rùa khóc để Tô Tiệp đưa cho hắn, tùy ý hắn ôm. Rồi tay sờ soạng Tô Thị cái chán, mới phát giác nàng cùng Tô Tiệp giống nhau nóng bỏng. Trên người đơn bạc, khẳng định là vừa rồi rời giường liền nghe được mãi mãi hoặc người hầu nói Tô Tiệp không thoải mái, khoác kẹp áo liền đi lên xem hải tử. Tô Tiệp so nàng đoán trước tình huống còn muốn kém, tức khắc liền hoảng sợ, xiêm y lìa rơi trên mặt đất cũng không biết. Mấy ngày trước đây nàng liền có chút phong hàn. Mẹ Hỏa Lâu để ra thanh âm, nhặt lên trên mặt đất gấm vóc kẹp áo cấp Tô Thị phủ thêm, ngài phát sốt. Sau đó hô người hầu, đỡ thái thái xuống lầu nghỉ ngơi. Tô Thị còn muốn nói cái gì, lại nhìn Hỏa Lâu đôi mắt kiên định, nàng lúc này mới cảm thấy chính mình hô hấp năng trước, dưới chân lướt nhẹ, đứng thẳng đều run lên. Vừa mới tâm tư đều ở Tô Tiệp trên người, một chút cũng không cảm thấy. Nàng tùy ý hầu gái nâng xuống lầu. Hỏa Lâu ở chỗ này, Tô Tiệp liền sẽ không có việc gì, Tô Thị mới yên tâm. Chu phó quan thỉnh quân y gì, lại làm La phó quan mang theo danh nước Đức bác sĩ tới. Tô Thị cùng Tô Tiệp đều là phong hàn phát sốt, không có khác vấn đề. Trước cấp Tô Thị đánh hạ sốt châm, lại phải cho Tô Tiệp đánh. Hỏa Lâu vội ngừng, nói, không cần trích. Sau đó làm quân y gì cho nàng chút cồn. Bạch Vân Về lẳng lặng nhìn nàng, Hỏa Lâu, làm bác sĩ cấp Tô Tiệp đánh một châm, không có việc gì. Hỏa Lâu trong ấn tượng, trẻ con dược vật là chuyên môn, cái này niên đại quân y hoặc là giáo hội bệnh viện bác sĩ, đều là ngoại khoa, phi nhi khoa. Cồn lau lau mình, chậm rãi đem nhiệt độ cơ thể giang xuống, hảo quá trích uống thuốc.